Nô Địch nhìn một hồi, liền mở ra nói chuyện phiếm quần, chuẩn bị nhìn quần hữu nhóm đang nói chuyện gì. Phần lớn là liên quan tới gần nhất tai nạn. Lương Ngư ảnh chân dung vẫn là màu xám cho, cũng không biết có còn chưa đạt tới cao nguyên. Gần nhất, nàng vẫn không có liên hệ, đoán chừng là vẫn còn ở trên đường. Trong đám, các lộ quần hữu nhóm cũng đều có chút lo lắng. Như là ánh trăng sáng, lao nông những thứ này xa còn tốt. Hà Dương thành phố phụ cận vài cái tư nhân chỗ tránh nạn, một người tên là Vương Hắc quần hữu, cùng một người tên là Trương Húc đã gặp nạn. Cắt đứt liên lạc. Còn lại tư nhân chỗ tránh nạn, vận khí tốt hơn, không trên đất nước phụ cận. Thung lũng bên trong xuất hiện băng hà. Ba ngày trước cái kia đêm đến các ngươi nhìn sao, mạch nước ngầm phun trào, tiền thưởng thành băng, thung lũng thành sông băng. Hoàn hảo là phun nước, nếu như phun nham tương, ta ngày đó liền cuốn gói chạy trốn rồi, đệ tam vệ tinh thành không thể ở nữa. Không ít người địa lý vị trí cũng không tệ lắm, Nô Địch cũng biết không ít tin tức. Đến từ chính trong lòng đất nguy cơ. Làm cho lúc đầu ở sông băng thời đại nghỉ ngơi đám người khủng hoảng không gì sánh được. Dù sao, mọi người ngay từ đầu chú ý đều là phóng xạ, vẫn thạch, hoặc là đầu đạn hạt nhân nguy cơ. Cho nên các loại trong lòng đất chỗ tránh nạn, cực kỳ thông thường. Hiện tại, đại địa không an phận. Yên lặng, ta nhớ được công tử chỗ tránh nạn chính là trong lòng đất chỗ tránh nạn A, lệnh. Nô Địch. Yên lặng, ngoa tào, cáo tử. A chết, hắc hẻm mở mặc lao yêu bà ẩn giấu. Bất quá, huynh đệ, ngươi chỗ tránh nạn dường như đang ở thung lũng bên cạnh A, xác định không ly khai sao. Lao Trần, đối với, Nô Địch ngươi nghĩ một cái, nếu như tìm nơi nương tựa ta, ta hoàn toàn hoan nghênh. A chết, có thể tới chúng ta xí nghiệp chỗ tránh nạn, chúng ta đã khởi động điện tử vũ khí kế hoạch cùng sườn dốc kế hoạch, cụ thể không phải nói cho các ngươi biết, nhưng siêu cấp nhiều. Yên lặng, ta lại đã trở về. Công tử muốn tới ta chỗ tránh nạn không phải, đem tiểu quả tử cho ta làm thị nữ liền được. Đám người hoặc là quan tâm, hoặc là nói giỡn. Phần lớn là hảo ý. Nô Địch thuận miệng trở về vài câu, chỉ là nói cho bọn hắn biết mình đã có kế hoạch, không cần lo lắng. Thấy thế, đám người liền cũng đều không hỏi nhiều. 773 rời khỏi diễn đàn, Nô Địch trầm tư. Toàn bộ đã chuẩn bị ổn thỏa, hắn có thể động thân. 100 km, đệ tam vệ tinh thành khẳng định không thể ở lại. Địa điểm kia cũng không tệ. Nô Địch nhắm mắt. Hắn có một ngưỡng mộ địa điểm. Ở vào Hà Dương thành phố cùng đệ nhất vệ tinh thành ở giữa. Bên kia cách xa đất dung khu vực, địa thế bằng phẳng, đại thai biến trước, vốn là một cái siêu cấp đại phú hào hiện đại đại nông trường. Đại thai biến phía sau, phú hào lưu lưu cầu, cái kia nông trường cũng liền bị băng tuyết mai táng. An toàn tính, cùng còn lại chỗ tránh nạn liên thông tính. Còn có một sáng phát sinh tai nạn, nơi đó điểm có được hay không chống đỡ. Từng cái ý tưởng nô ra. Nô Địch nỗ lực tìm được tốt hơn địa điểm, lại không có mục tiêu. Đồng nhiên, Vô Thiên chuyển đến tin tức. Chủ nhân, có một tin tức, ngài có thể cảm thấy hứng thú. Nô Địch, Vô Thiên, nửa giờ sau, chỗ tránh nạn bên cạnh trong liệt cốc sông ra không phải Minh Hà Thủy, có chứa lượng lớn phóng xạ, hư hư thực thực ô nhiễm hạt nhân. Đợt, do ta viết là 50A, hình như là bảo vệ bản hệ thống bỏ thêm hai cái chữ số đi tới. Chương 206, quân khu cảnh ô lưu. Chỗ tránh nạn bên. Trong liệt cốc, băng phong thế giới, thung lũng tự nhiên cũng không thể tránh né, hai vách tường bị băng lăng cùng hoa tuyết bao trùm. Nhưng, theo tiếng nước truyền đến, thung lũng dưới đáy, thổ thạch bị giải khai, vô cùng lục sắc dòng sông tuôn ra, rất nhanh liền hội tụ làm một con sông thủy. Cực thấp nhiệt độ dưới, cái này băng hà tăng lên một hồi, liền ngưng kết ra một tầng mặt băng. Nhưng, xanh biếc nhan sắc, trong bóng đêm có vẻ có chút khủng bố. Giữa không trung, một trận hộ vệ hình máy bay không người ổn định lơ lửng, camera đầu kéo dài, đem đây hết thể lành lặn ghi chép xuống. Tại phía xa trong chỗ tránh nạn Nô Địch, đang mở ra máy tính, xuyên thấu qua video cửa sổ lặng lẽ nhìn một màn này. Ô nhiễm hạt nhân. Nô Địch chỉ hơi trầm ngâm, liên tưởng đến lây trước kia cái hương chấn chỗ tránh nạn, ô nhiễm hạt nhân xem ra không phải ngoài ý muốn. Rất có thể là người làm. Nhà máy điện hạt nhân tiết lộ. Vẫn là một cái thử nghiệm vũ khí hạt nhân thất xảy ra vấn đề. Vô Thiên, ngươi ở đây trên Internet chứng kiến có liên quan tin tức sao? Nô Địch mở miệng hỏi. Vô Thiên, chủ nhân, đã vừa mới kiểm soát qua tin tức trên Internet, cũng không ở Hà Dương thành phố bốn phía kiểm tra đo lường đến bất kỳ có quan hệ nhà máy điện hạt nhân dò dỉ hạt nhân cũng hoặc là thử nghiệm vũ khí hạt nhân thất ngoại ý muốn tin tức. Công khai trong tin tức, Hà Dương thành phố phụ cận là không có có đại hình nhà máy điện hạt nhân cùng thử nghiệm vũ khí hạt nhân thất. Mà nguyên liệu hạt nhân cũng nằm ở Đại Minh quan phương dưới sự giám thị. Đều ở đây quan phương đại hình chỗ tránh nạn chung. Đại thai biên phía sau, các đại chỗ tránh nạn chung, công khai kiến tạo tiểu hình nhà máy điện hạt nhân, có hai cái quan phương đại hình chỗ tránh nạn. Hà Dương thành phố quân khu chỗ tránh nạn, len lén kiến tạo tiểu hình nhà máy điện hạt nhân, chỉ có Thiên thành chỗ tránh nạn. Đời này khoa học kỹ thuật, so với kiếp trước tiên tiến một ít. Nhà máy điện hạt nhân cũng làm nhỏ xuống. Rộng khắp lợi dụng với toàn thế giới các nơi. Tự nhiên, do gì hạt nhân cùng ô nhiễm hạt nhân cũng không phải gì đó hiếm thấy danh từ. Nhưng ở hiện đại khoa học kỹ thuật dưới, trừ phi nhân loại tự mình tìm đường chết, bình thường do gì hạt nhân là sẽ không phát sinh. Dù sao, người người đều biết ô nhiễm hạt nhân nguy hại. Nhưng hôm nay đại thay biến, phát sinh cái gì cũng có khả năng. Cái này ô nhiễm hạt nhân thủy là từ trong lòng đất nô ra, không sẽ là cái kia Thiên thành chỗ tránh nạn đang làm chết đi. Nô địch ra mặt co lại. Vô Thiên, 10 phút 20 giây trước, đã xâm lấn đối phương mạng bên ngoài, vẫn chưa phát hiện có rõ gì hạt nhân tin tức. Chủ nhân, duy nhất đáng giá chú ý tin tức, chính là Thiên thành chỗ tránh nạn xảy ra chuột thai, có chừng hơn 6.000 người bị đột nhiên xuất hiện thử triều giết chết, hiện nay thử triều đã bị tiêu diệt Thiên thành chỗ tránh nạn đã phong tỏa tin tức. Nghe vậy, nô địch hơi gật đầu. Biến dị con chuột, hắn là đã gặp. Thử triều khẳng định rất khủng bố. Thiên thành chỗ tránh nạn lớn như vậy, chết rồi hơn 6.000 người cũng bình thường. Chẳng lẽ là, Thiên thành chỗ tránh nạn len lén kiến tạo nhà máy điện hạt nhân, bị thử triều làm hỏng, đưa tới ô nhiễm hạt nhân nước ngầm. Nô địch tư duy phát tán, suy đoán một cái. May mà ta không phải dùng để uống nước ngầm. Chuyện này, hãy để cho quan phương đau đầu đi thôi. Nô địch lắc đầu, suy tư một chút. Đem ô nhiễm hạt nhân nước ngầm sự tình nói cho nói chuyện phiếm của người. Thuận tiện thông chi một cái quân khu chỗ tránh nạn một cái thông tín viên. Nghe nói tin tức. Trong bầy đám người đều rất kinh ngạc. Một ít không phải dựa vào đất xuống nước còn tốt, hoàn toàn dựa vào nước ngầm một ít chỗ tránh nạn, nhất thời liền khủng hoảng đứng lên. Mà quân khu chỗ tránh nạn thông tín viên, lại cho Ngô Địch đáp lại một tin tức. Ngô tiên sinh, cực kỳ cảm ơn ngài nhắc nhở. Trên thực tế, nước ngầm dị động chúng ta cũng là mới vừa phát hiện. Hiện nay đã phái ra trước đội ngũ đi chính xác. Đúng rồi, cấp trên phân phó, nô tiên sinh chỗ tránh nạn ở vào thung lũng phụ cận, có chút nguy hiểm, ngài nếu có ý tưởng, có thể tiến nhập quân khu chỗ tránh nạn, lấy ngài nghiên cứu khoa học năng lực, ở quân khu trong chỗ tránh nạn có thể có rất tốt đãi ngộ. Đây là quân khu chỗ tránh nạn ném ra cành ô liu. Đối với lần này, nô địch tự nhiên là huyền chuyển cự tuyệt, thuận tiện hỏi một cái lương ngư tin tức. Nhưng đối phương cũng chỉ là một tiểu thông tín viên. Hỏi gì cũng không biết. Nô địch liền cũng không còn vướng hữu, cúp trò chuyện. Thôi được. Mau sớm lên đường thôi, cái này thung lũng cũng không phải là thần bí động sâu, đối với chỗ tránh nạn uy hiếp quá lớn. Nô địch đứng dậy, nhìn về phía bản đồ. 100 km trong vòng. Không có cái kia nông trường tốt hơn vị trí. Tuy không thể nói rõ hoàn mỹ. Nô địch đi lấy ra khỏi siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình, khởi động quét hình công năng. Mô hình lập tức xảy ra một ít biến hóa. Nhiều hơn phiên bản bỏ túi chế biến kim loại hán, tường thể cũng phát sinh biến hóa. Nhìn kỹ, ngược lại có một loại tinh xảo đồ chơi cảm giác. Chỗ tránh nạn có thể tùy thân mang đi, người lại được cùng nhau. Để ngừa một phần vạn, trước khi đi, hay là cho hai nàng dùng một cái dược tề A. Nô địch suy tư một chút, hướng phòng thí nghiệm đi tới. Tế bào cường hóa dịch, nhất giai gen dược tề, nô địch đều không phải lần thứ nhất làm, tự nhiên là quen tay hay việc. Không có độ khó gì áp lực. Đầu tiên là tế bào cường hóa dịch. Dạ triệu. Hắn tốn hao một chút xíu tích phân mua hai phần đặc biệt tài liệu, một lần liền chế tác thành công. Đều đạt tới 90% trở lên ưu tú trình độ. Sau đó là gen dược tề. Cái này cần tuyển trạch hiện lên sinh mệnh tài liệu. Nô địch suy nghĩ một chút, đi tới thương khố. Chỗ tị nạn to lớn trong kho hàng, từng cái dương, từng cái giá phân loại để, số lượng rất nhiều nô. Đắt. Ngọn đen chiếu sáng bốn phía. Nô địch trực tiếp đi tới một cái đại giá từ trước. Nhìn về phía mặt trên hai cái hòm thủy tinh. Băng tinh chi hoa cùng bạo tạc trái cây. Đợt, ta kiểm tra cẩn thận một cái chương trước, xác định do ta viết là 50, chắc là vong trạm bảo vệ bản công năng bỏ thêm 2, cái đo đếm chữ đi tới. Chương 207, tới, cho ngươi trích. Phần 2. Hiện lên sinh mệnh vật chất. Là thế giới này từ xưa đến nay thì có thần bí giống loài. Đời trước, là không tồn tại. Cái thế giới này các loại lịch sử ghi chép chung. Đều có hiện lên sinh mệnh vật chất tồn tại. Có thể là thực vật, có thể là động vật, cũng có thể là tảng đá, thiết. Nhưng, chưa từng nghe nói qua nhân loại trở thành hiện lên sinh mệnh vật chất sự tình. Ngược lại là cổ đại trong chuyện, nào đó một cái nuốt vào một gốc cây hiện lên sinh mệnh vật chất, lập tức trở thành võ lâm cao thủ, thiểm điện tứ liên roi thiên hạ đệ nhất. Phương Tây cổ đại trong chuyện, cũng có một cái nữ hài nuốt vào hiện lên sinh mệnh vật chất, trở thành nữ vu, phóng thích ôn dịch giết chết mấy triệu người sự tình. Thật giả mọi người khó mà phân biệt, nhưng ít ra cận đại. Mọi người nghiên cứu hiện lên sinh mệnh vật chất, phát hiện lấy bây giờ loài người khoa học kỹ thuật, căn bản là không có cách phân tích. Nhưng lợi dụng là không có vấn đề. Rất nhiều tân tiến khoa học kỹ thuật đều cùng hiện lên sinh mệnh vật chất thành quả nghiên cứu có quan hệ, tỉ như khoang chữa bệnh. Đại thai biến phía sau, hiện lên sinh mệnh vật chất lặng yên ở các nơi trên thế giới xuất hiện. Hơn nữa mỗi loại càng thêm không phải khoa học. Tựa như loại vật này đi ra, chính là vì vẽ mặt khoa học, trái với nhân loại quan sát thế giới lo dịp cùng nhận thức. 733. Bảo toàn năng lượng định luật. Thuyết tiến hóa. Dẫn lực từ trường có quan hệ lý luận. Ở hiện lên sinh mệnh vật chất trước, toàn bộ nhân loại biết, sở kiến, suy nghĩ đều muốn đổi mới. Bởi vì cho dù là hiện lên sinh mệnh vật chất, không cùng loại trong lúc đó, đều sẽ khác biệt rất lớn. Đại thai biến trước, hiện lên sinh mệnh vật chất tuy là đặc biệt, lại cũng không trở thành khiến nhân loại mang đến nguy hiểm, ngược lại có không ít nghiên cứu khoa học thành quả. Đại thai biến phía sau, hiện lên sinh mệnh vật chất bắt đầu trở nên nhiều, tương lai sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Nô địch híp lại thu hút, nhìn trên cái giá hai cái hòm thủy tinh, cười nhạt. Nhưng, hắn biết, bất luận một loại nào hiện lên sinh mệnh vật chất, đều là thứ tốt. Dù sao, hiện lên sinh mệnh tài liệu, đây chính là làm sao cũng sẽ không ngại nhiều. Gen dược tề, thực vật thuốc máy móc, sinh vật doanh dưỡng dịch. Chỉ là hiện tại, cũng đã có rất nhiều nơi nhu cầu hiện lên sinh mệnh tài liệu. Tương lai, tất nhiên sẽ càng nhiều. Nếu không là loại vật này không có khả năng trồng trọt, nô địch đều muốn mở mang một cái hiện lên sinh mệnh thực vật đào tạo thất. Lấy lại tinh thần, nô địch nhìn về phía hai cái dương. Hắn vì mỹ phụ cùng tiểu quả tử lựa chọn, chính là hai loại hiện lên sinh mệnh tài liệu. Một băng, nổi giận. Băng tinh chi hoa hồng thủy tinh đã bị hàn băng đông lại, kính chịu lực đều mông thượng một tầng vết dạng. Mà bạo tạc trái cây hồng thủy tinh, nội bộ biến thành màu đen, dường như là cái gì thời gian phát sinh qua bạo tạc. Lúc này, đau. Bên trong trái cây hơi lộ ra sưng, thoạt nhìn không lâu sau lại sẽ tới một lớp bạo tạc. Sinh mệnh lực cũng là một đám lửa. Nô địch bắt đầu dùng siêu phàm đặc tính, nhìn thoáng qua. Sau đó, hắn khẽ lắc đầu, cầm lấy hai cái hồng thủy tinh, hướng phòng thí nghiệm đi tới. Chế tác gen dược tề, phải chăm chú một điểm. Ngày 11 tháng 4, 7:30. Mỹ phụ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, có chút mở mịt mở mắt. Quay đầu. Thiếu nữ đang ở ngủ say sưa thấy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đoán chừng là làm cái gì mộng đẹp, một giọt trong suốt nước bọt dọc theo khỏe miệng tuột xuống. Mấy giờ rồi? Mỹ phụ rủi rủi con mắt. Từ Ngô Địch thăng cấp quá chỗ tránh nạn sau đó, tất cả mọi người nghỉ ngơi chất lượng đều được tăng lên. Trạng thái tinh thần đều rất tốt. Không thể bắt đầu quá muộn, nếu để cho Ngô Địch cảm thấy ta là một kẻ lười biếng, nói không chừng. Mỹ phụ tỉnh táo lại. Có lẽ là bị một cái nữ, A-Z-B, cái, C, cường nhân ngự tỷ ảnh hưởng. Mỹ phụ hiện tại cũng có một loại cấp bách cảm giác. Chứng minh chính mình. Chứng minh tự có năng lực cống hiến, mà không phải là một cái bình hoa đồ chơi. Đáng tiếc. Nàng có thể kiêu ngạo vũ đạo cùng âm nhạc không có cơ hội bày ra. Ngược lại là cái kia 7 năm học tập nông học tri thức có đất dụng võ. Nàng xem đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm. 7 giờ rưỡi, cũng không tính muộn. Cái này bị hài tử, lại đem đồng hồ báo thức đóng. Mỹ phụ nhìn thoáng qua, có chút bất đắc dĩ. Vô vô thiếu nữ hót. Người sau có chút ngộng bức mà thức tỉnh, mê man nhìn về phía Mỹ phụ. Mẹ! Đứng lên! Mỹ phụ đem ổ chăn một hiên. Trong phòng lãnh khí quán chăn vào, thiếu nữ sợ run cả người, vội vàng kéo lại ổ chăn. Có thể nàng cánh tay nhỏ chân nhỏ, nơi nào địch nổi Mỹ phụ. Mẹ! Làm cho quả quả ngủ một hồi nữa nhi thôi. Tiểu quả tử chu mỏ một cái. Mỹ phụ hừ một tiếng, đứng dậy, đem chăn trồng lên. Thấy thế, thiếu nữ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy mặc quần áo tử tế. Nhất kiện loẹt loẹt ngắn áo sơ mi, quýt hoàng quần sóc ngắn, lộ ra một đôi ngà voi một dạng dài mảnh đùi đẹp. Thiếu nữ tóc ngắn lập tức hoạt bát đứng lên, phong phong hỏa hỏa xông đi ra ngoài. Thực sự là, da giống như con khỉ. Mỹ phụ bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra ngoài thất. Đúng lúc, nô địch đang ở phòng thí nghiệm chế tác gen dược tề. Chứng kiến một cái thiếu nữ chạy tới chạy lui, liền ngừng tay, đi ra. Trước mặt đánh lên Mỹ phụ. Mỹ phụ vội vàng dừng lại, thấp giọng nói, nô địch, ngươi dậy rồi. Ừm, ngươi như thế này cùng tiểu quả tử rửa mặt xong, ở phòng khách chờ ta. Nô địch mở miệng. Có chuyện gì? Mỹ phụ trong lòng cả kinh, cũng không có hỏi, trực tiếp gọi gật đầu. Một lớn một nhỏ hai mỹ nữ rửa mặt xong, liền ngồi ở phòng khách. Một lát sau, nô địch đi ra, cầm trong tay hai cây ống nghiệm, cùng hai cái một lần ống trích. Nô địch ca ca. Buổi sáng tốt lành. Tiểu quả tử hì hì cười, chứng kiến hắn vật trong tay, sắc mặt lập tức cứng lại rồi. Nô Địch lộ ra nụ cười, nói ra, tới, ngoan ngoãn nằm xuống, ca ca cho ngươi trích. Đỡ ết, bên ngoài dưới 07 độ, ta hỏi ra, tay đều nhanh lạnh cóng. Hơn nữa nghèo tác giả không điều hòa, hệ thống sưởi hơi cũng không còn, khó chịu chết. Chương 208, ta trở nên mạnh mẽ. Không muốn. Tiểu quả tử run một cái, vẻ mặt cầu xin. Nàng chiến chiến nguy nguy nuốt ở mỹ phụ phía sau, thân thể dán chặt mỹ phụ, áo đều bị đẩy ra, lộ ra trắng non da thịt. Nô Địch, đây là. Mỹ phụ cũng có chút kinh ngạc, khẩn trương nhìn ống trích. Chu phòng. Đang bận rộn Hàn Hiểu Vũ nhô đầu ra nhìn thoáng qua, không nhịn được cười một tiếng. Quay đầu lại. Nô Địch cười nói, ác ma chú xạ dịch, tiêm vào về sau, các ngươi chính là ta chuyên dụng đồ chơi, đến lúc đó. Ngươi, nhóm mặc ta muốn tìm, ta nói cái gì các ngươi sẽ làm theo, cẩn thận tỉ mỉ. Hắc hắc hắc. Hắn lộ ra một tia nụ cười tà ác. Giống như một cái tà ác khoa học gia, ở xem cùng với chính mình chuột trắng nhỏ. Một lớn một nhỏ hai mỹ nữ giật nảy mình. Mỹ phụ sắc mặt trắng bệnh, cắn môi mỏng, trong lòng ai thán. Ngày này, quả nhiên vẫn là tới. Có thể, lấy quan sát của nàng, Nô Địch không phải loại người như vậy à? Vì sao? Tiểu quả tử mím môi môi nhi, đôi mắt to sáng ngời chớp chớp, đống nhiên mở miệng, thanh âm thanh thúy vang lên. Nô Địch ca ca, quả quả đem đến đi cùng ngươi ngủ, không muốn cho quả quả trích có được hay không? Ngươi xem, không châm cứu, quả quả cũng cực kỳ nghe lời. Thiếu nữ nằm trên ghế salon, liền muốn cởi ra dây lưng. Lặp, chờ, các loại. Thấy thế, Nô Địch khuôn mặt co lại, vội vàng ngăn trở nàng, dở khóc dở cười nói ra, ta đùa giỡn, ngươi thật đúng là tin. À, thiếu nữ nháy mắt một cái, thì đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia đáng tiếc màu sắc. Ta cho rằng Nô Địch ca ca muốn tiểu quả tử làm tân nương đâu. Mới cái đầu ngươi. Nô Địch gõ một cái gáy của nàng, nhìn về phía mỹ phụ, giải thích, đây là tế bào cường hóa dịch, chú xạ sau đó. Các ngươi có thể khai quật nhân thể bí tàng, đề cao thật lớn thân thể tố chất, mãi cho đến thân thể của ngươi cực hạn. 3. Như thế không phải khoa học. Mỹ phụ có chút mộng bức. Đồng nhiên, nàng nghĩ đến trong khoảng thời gian này nhìn thấy, thiếu nữ Vô Y Kỳ, cùng Hàn Hiểu Vũ. Hai người lực lớn vô cùng tinh lực dồi dào. Nguyên bản, bởi vì kiến thức qua siêu duy gen tâm phiến, Mỹ phụ liền suy đoán hai người có phải hay không còn có gì hắc khoa học kỹ thuật. Hiện tại, nàng đã hiểu. Tới, ta cho các ngươi tiêm vào. Nô Địch cười cười, quơ quơ ống nghiệm. Mỹ phụ mặt cười ửng đỏ, gật đầu. Nàng cắn răng, cầm quần áo kéo, lộ ra bằng phẳng cái bụng làm, xa yêu tuyết cơ hoàn mỹ không một tì vết trên da thịt, dĩ nhiên không một kia tì vết nào. Nô Địch có chút ngộng. Nhũng bất quá, nguyên. Tế bào cường hóa dịch cường hóa là nhân thể toàn thân tế bào, tiêm vào ở nơi nào cũng không đáng kể. Hắn liền cũng không còn lời nói nhảm, trực tiếp lên dịch, cho nàng tiêm vào. Sau một lát, tiêm vào hoàn thành. Nô Địch thay đổi căn ống nghiệm, đem nguyên lai ống trích vứt bỏ, lại thay đổi căn một lần duy nhất ống trích, cho tiểu quả tử tiêm vào. Thiếu nữ tóc ngắn lúc này cũng thập phần nhu thuận, chỉ là sáng trông suốt ánh mắt, thoạt nhìn có chút linh động. Tiêm vào hoàn thành. Nô Địch đang muốn thu tay lại. Tiểu quả tử bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, Nô Địch ca ca, tiểu quả tử làm ngươi tân nương có được hay không? Ngươi mọc lại nhiều hơn một chút thôi. Nô Địch liếc nàng một cái. Thiếu nữ xẹp xẹp miệng, túi đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, tiểu quả tử rõ ràng rất lớn a. Nô Địch túi đầu nhìn một cái, nhíu mắt. Cơ mờ nở. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Chính sự quan trọng hơn. Nô Địch hung hăng trừng nàng liếc mắt, đem ống trích vứt bỏ, cầm ống nghiệm hướng phòng thí nghiệm đi tới. Nhìn theo hắn bối ảnh tiêu thất. Mỹ phụ nhìn về phía thiếu nữ, thấp giọng nói, quả quả, ngươi mới vừa, là cố ý nói như thế. Ừm. Thiếu nữ cười gật đầu. Nàng đã sớm nhìn ra Ngô Địch đang nói đùa, cho nên mới phải nói như vậy. Mỹ phụ không khỏi khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Không không. Bất quá. Không đợi nàng có quá nhiều ý tưởng, một loại buồn ngủ cảm giác đánh tới. Phanh. Nàng nằm ở trên ghế salon, lâm vào mê man. Tiểu quả tử cũng không ngoại lệ. Theo sát phía sau. Trực tiếp ghé ở bên cạnh nàng. Chu phòng. Mới vừa nấu xong mặt Hàn Hiểu Vũ bưng mâm đi ra. Chợt thấy phòng khách ngủ mê mang hai người. Không khỏi lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, túi đầu nhìn thoáng qua trên khay nhiệt diện. Được chưa, các ngươi không ăn, ta một người ăn. Buổi trưa một điểm. Mỹ phụ tỉnh lại. Nàng ngồi ở trên ghế salon ngây ngẩn một hồi, mới, chỉ có, nhớ lại chuyện lúc trước. Ta hiện tại, đã bị cường hóa. Mỹ phụ sờ sờ cánh tay của mình, nhìn một chút bụng nhỏ. Không có cơ bụng. Cánh tay cũng không có biến lớn. Thế nhưng, nàng có thể cảm giác được, thân thể của chính mình hiện tại cực kỳ sinh động. Mỗi một tế bào, mỗi một tấc máu thịt, tựa hồ cũng hoạt hóa một dạng, trạng thái vô cùng tốt. Tiểu quả tử đã từng nói, vô im một tay đem một cái chén sứ tan thành phấn vụn. Mỹ phụ giật mình, nhìn về phía cái bàn, cầm lên một cái ly thủy tinh. Sau một khắc, nàng hơi chút dùng sức. Xoạt xoạt. Ly thủy tinh lại bị nàng bóp nát. Chia ra thành mấy khối rơi vào trên bàn. Ta thực sự trở nên mạnh mẽ. Ta thực sự trở nên mạnh mẽ. Hai thanh âm vang lên. Mỹ phụ kinh ngạc quay đầu, rõ ràng là thiếu nữ tiểu quả tử cũng tỉnh. Quả đấm nhỏ đem cái bàn truy ra một động, vẻ mặt hưng phấn. Là sao? Đột nhiên, một cái lạnh nhạt thanh âm vang lên. Hai nàng quay đầu. Thinh linh chứng kiến Ngô Địch mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào các nàng. Cung lùng một lỗ cái bàn, bị bóp nát ly thủy tinh. Mỹ phụ, tiểu quả tử, ngũ, chương 209, ngoài ý muốn. Trong lòng đất ba động, đó là một ngoài ý muốn. Mỹ phụ vô ý thức mở miệng nói, ta có thể giải thích. Ừm, xin giải thích. Ngô Địch khoanh tay, cười nhạt một tiếng. Mỹ phụ xấu hổ không gì sánh được, nhìn nhìn mình tay, bất đắc dĩ nói, được rồi, xin lỗi. Chắc thí thân thể tố chất có thể đi đoán thể thất, ngươi đừng cầm cái bàn cùng cái chén phát tiết ta. Ngô Địch liếc mắt. Mỹ phụ mặt cười ửng đỏ, ngượng ngùng nói, ta biết rồi. Được chưa, ăn cơm trước, cơm nước xong còn có việc. Ngô Địch phất phất tay. Hai nàng liền đi theo hắn đi qua, đi tới nhà hàng. Đúng lúc, Vô Y mới vừa ăn xong, cầm chén đua hướng chủ phòng đi tới. Đi ngang qua Vô Y bên người. Cựu nhị linh một cái mặt tròn thiếu nữ nhớ tới lần trước bị Vô Y dọa sợ sự tình. Giật mình. Nhéo nhéo quả đấm nhỏ, hướng về phía Vô Y nói ra, Vô Y tỷ tỷ, ta hiện tại cũng rất mạnh a. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn nàng một cái. Hôm nay phân Vô Y vẫn là y không mảnh vải, nhỏ nhắn xinh xắn thích hợp thân thể, như băng tuyết trắng non da thịt. Giống như một từ nhị thứ nguyên bên trong đi ra không rảnh mỹ nữ. Khí chất kinh người. Đương nhiên, xinh đẹp thuộc về xinh đẹp, tiểu quả tử cũng không sợ. Dù sao nàng người mang hung khí. Vô Y không sánh bằng nàng. Bất quá. Đang ở nàng tràn đầy tự tin nhìn lại sát na, Vô Ý cổ đông nhiên hiện ra một cái phấn hồng văn lộ. Một tia vũ khí đánh tới, mặt tròn thiếu nữ nhất thời trong mắt lệch một cái, cảm giác quay cuồng trời đất, đứng không vững thân thể. Làm sao vậy? Mỹ phụ nhìn thấy thiếu nữ muốn ngã xuống dấu hiệu, vội vàng đỡ nàng. Không, không có gì. Tiểu quả tử tỉnh táo lại, hướng Vô Ý bên kia nhìn một cái. Người sau đã đi xa. Ta lại thất bại. Tiểu quả tử thở dài. Mỹ phụ nghi ngờ nói, cái gì thất bại? Vô Ý tỉ tỉ. Bất quá, ta sẽ không chịu thua. Thiếu nữ trọng trấn kỳ cổ, vỗ vỗ trong lòng chính mình. Mỹ phụ nhất thời mê mang. Thiếu nữ nói, nàng mỗi một chữ đều hiểu là có ý gì. Có thể liền đứng lên. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Một bên, Ngô Địch cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra, chỗ tránh nạn hai cái cùng lứa thiếu nữ ít nhiều đều có một chút đối lập tâm. Không có gì to tát. Không có việc gì, để cho nàng đi a. Ngô Địch cười cười, mang theo hai người ngồi xuống ăn. Miên sau khi ăn xong, làm. Ngô Địch liền chuẩn bị cho hai người dùng nhất giai gen tiến hóa dược tề. Làm một chủng hắc khoa học kỹ thuật dược tề, dùng loại này dược tề tự nhiên không thể làm ẩu. Tế bào cường hóa dịch, kỳ thực coi như là đả hảo liễu cơ sở. Nếu không, nếu như một cái tay trói gà không chặt người thường dùng gen tiến hóa dược tề, hậu quả sẽ rất không xong. Một, dược tề hiệu quả có thể sẽ mất đi hiệu lực, thậm chí bởi vì thân thể quá mức yếu đuối, biết dẫn phát một ít nguy hiểm không biết. Thì như thân thể tan vỡ. Tiểu giống với trong trung y quá bổ không tiêu nổi. Bên ngoài hai, coi như thành công hấp thu, cũng sẽ dược tề hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Cho nên, Ngô Địch mới có thể ở hai nàng hấp thu xong tế bào cường hóa dịch sau đó, cho các nàng dùng gen dược tề. Tới, kế tiếp còn muốn đánh một châm. Đi tới phòng khách, Ngô Địch nhìn về phía hai nàng, cười nói, không đúng, uống cũng được. Còn có, hai nàng có chút ngộng. Cái kia, Ngô Địch đang muốn giải thích. Đồng nhiên, Vô Thiên giọng điện tử vang lên. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Chủ nhân, kiểm tra đo lường đến chỗ tránh nạn phụ cận dưới nền đất, có cự đại ba động truyền đến. Thung lũng bên kia, có thể sẽ xuất hiện cự đại suối phun. Liên tục vài tiếng cảnh cáo. Theo tới, là Vô Thiên ngưng trọng giải thích. Trong máy vi tính, cũng bắn ra một cái cửa sổ. Rõ ràng là địa chất tham chắc nghi hình ảnh. Suối phun. Ngô Địch biến sắc không. Tiểu quả tử trong mắt khẽ động, nghi ngờ nói, Ngô Địch ca ca, suối phun cũng không sao chứ, loại khí trời này. Mạch nước ngầm phun ra thủy dã không ảnh hưởng tới chúng ta a? Không phải. Ngô Địch sắc mặt ngưng trọng. Cái kia mạch nước ngầm đã bị ô nhiễm. Cái gì ô nhiễm? Ô nhiễm hạt nhân. Nghe vậy, tiểu quả tử ngậm miệng không nói. Nô địch trầm giọng nói, Vô Thiên, dự tính còn bao lâu thời gian biết bạo phát? Thung lũng dù sao đã đông lại vì băng hà, suối phun không có khả năng nhanh như vậy, nhưng tất nhiên sẽ có một lần đại bạo phát. Vô Thiên, chủ nhân, thời gian trong tính toán. 17 phân 50 giây. Ba động sẽ đến một cái phiệt giá trị, đồng thời sông, phá băng tầng. Chủ nhân, có thể là lần trước thần bí động sâu cái chủng loại kia hơi nước, cho ô nhiễm mạch nước ngầm một cái động lực. Bất kể là cái gì. Nô địch đứng dậy, mở miệng nói, là thời điểm ly khai. Vô Y Y, Hiểu Vụ, Phượng Tiên Y Y, Chú Quả. Nô địch trầm giọng mở miệng, mặc an toàn phục, theo ta ly khai. Lập. Ly khai, đi nơi nào? Ừm. Tới. Nam Bảy. Chúng nữ vội vàng qua đây. Hàn Hiểu Vụ cùng Vô Ý đều im lặng không lên tiếng, sớm thành thói quen. Mỹ Phụ mới vừa hỏi ra lời, lại ngậm miệng lại. Chỉ có tiểu quả tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này chỗ tránh nạn, không phải rất tốt sao? Vì sao phải đột nhiên ly khai? Nàng không hiểu nhiều lắm. Nhưng Nô Địch không có giải thích, chỉ là phất phất tay, cùng chúng nữ cùng nhau mặc an toàn phục, đi ra chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn bên ngoài. Khí trời sáng sủa. Chính là buổi trưa, bạo phong tuyết cũng không có tới, nhiệt độ so với đêm đến mà nói, là một cái thiên một cái địa. Đương nhiên, sông băng thời đại, cho dù là ban ngày chính ngọ, nhiệt độ cũng rất thấp. Nô Địch đi thẳng tới cửa nhà để xe miệng. Chương 210, ống phun khói thức hợp kim xe phòng. Cơ giới chi não, nếu như ta đem chỗ tránh nạn thu nạp, còn có thể trên đường cho xe phòng thăng cấp sao? Nô Địch đi tới cửa nhà để xe miệng, nhìn ga ra đại môn. Dưới đáy lòng hỏi một câu. Cơ giới chi não, ký chủ, xe cộ chỉ có thể ở xe phòng chung, mới có thể thăng cấp. Được chưa, cho ta một cái có thể thông dong ở phức tạp trong tuyết chạy xe phương án. Nô Địch cũng không ngoài ý muốn. Một chút suy tư. Đem ga ra bảng sở kỳ hiệu mở ra. Bên ngoài đã trải qua lần lượt bão phong tuyết, cùng đất dung, các loại giao thoa đại địa vết rách xuất hiện ở vùng núi bên trong vùng bình nguyên. Trên đường đi, căn bản không khả năng thẳng đường. Lấy hôm nay tuyết địa xe phòng thân thể khổng lồ, ở trong môi trường này có thể nói là rất khó hành động. Phải thăng cấp. Tuyết địa xe phòng. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, ống phun khói thức hợp kim xe phòng. Chi nhánh, ưu năng lò hơi nước, 500, không nhôm hợp kim, 200-100, khúc biến hệ thống động lực, 300, chỉnh thể 09 tài liệu, 300-200. Giới thiệu, đem ưu năng chuyển hóa thành điện năng cùng mạnh mẽ hơi nước, ngươi chọn đứng đầu. Ống phun khói thức. Nô Địch nhìn xong, ánh mắt khẽ động. Hiện nay, đem ưu năng chuyển hóa thành điện năng hoặc là cái gì khác. Tương đương với đem cao cấp năng lượng chuyển hóa thành cấp thấp năng lượng, thập phần lãng phí. Nhưng hắn hiện tại chính là ưu năng tinh nhiều. Hoàn toàn có thể. Nô Địch không chút do dự, lựa chọn thăng cấp. Tích 1000. Tích phân lập tức thiếu hơn phân nửa. Cùng lúc đó, bạch quang bao phủ toàn bộ Gaza. Bên cạnh, chúng nữ chứng kiến cái này nhức mắt bạch quang, cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Lại là này chủng bạch quang. Là Nô Địch, hắn làm cái gì? Hàn Hiểu Vụ mắt lộ ra quang thải. Vô Y sắc mặt bình tĩnh. Mỹ Phụ như có điều suy nghĩ. Tiểu quả tử ánh mắt khẽ động, thấp giọng nói, Nô Địch ca ca, gấu trúc bảo bảo cùng tiểu hồ ly còn chưa có đi ra đâu. Không đổi. Nô Địch hơi gật đầu. Hai con thú nhỏ cũng không cần lo lắng, như thế này thu nạp chỗ tránh nạn thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ bị bài xích đi ra. Ồ. Tiểu quả tử khẽ gật đầu, nhìn về phía bị bạch quang bao phủ Gaza, tràn đầy hiếu kỳ màu sắc nghe. Mấy giây sau đó, bạch quang tán đi. Nô Địch một bước đi tới, Gaza đại môn tự động mở ra. Lộ ra trong kho một chiếc bảng đại phòng xe. Màu ngân bạch, sợ tìm đủ phong cách thân xe, cùng với phía dưới 8 cái dáng dấp kỳ quái xăm lốp xe. Căn cứ tài liệu cặn kẽ, không nhôm hợp kim vốn có nhôm hợp kim ưu việt tính năng ở ngoài, càng thêm mềm mại, điểm nóng chạy càng cao, cộng thêm sở hữu ưu năng lò hơi nước, ở hơi nước phụ trợ, có thể ở trong tuyết nhẹ nhàng chạy vội. Đồng thời, kiên cố thân xe, có thể chống lại rất nhiều chủng vũ khí, cũng có thể bộc phát ra kinh khủng lực va đập. Không sai. Nô Địch cẩn thận nhìn một chút, không có lãng phí thời gian, trực tiếp nói ra, Vô Thiên, khống chế tân phòng xe hệ thống trí năng. Vô Thiên, là, đem xe phòng lái ra tới. Nô Địch xài bước đi ra ngoài, đi cự vô phách trạm thu hồi trùng, cầm một dương u năng tinh, trở về toàn bộ để vào bên trong xe. Cùng còn lại thiết bị giống nhau. Từng cái tiêu chuẩn đơn vị u năng tinh, đủ để duy trì u năng lò hơi nước mấy chục tiếng toàn lực vận chuyển. Ông, màu trắng hơi nước từ xe phòng tình trạng phun ra, xe phòng cư nhiên treo trên bầu trời 10 cm, giống như ưu linh bay ra. Bay. Hàn Hiểu Vũ kinh hô thành tiếng. Tiểu quả tử cũng mở to hai mắt nhìn, còn lại hai nàng cũng không kém. Trên xe có một ít cái ăn sao? Nô Địch mở miệng nói. Vô Thiên, có, chủ nhân, mấy ngày trước, ngài và Hàn Hiểu Vũ nữ sĩ tới. Khái khái, không cần nói, ta nhớ ra rồi. Nô Địch vội vàng cắt đứt nhân công trí chương nói, quay đầu lại nói, mọi người lên xe. Tốt. Tứ nữ cũng biết không có thể lãng phí thời gian, vội vàng lên xe. Nô Địch đem xương vỏ ngoài bọc thép đem ra cất xong, cuối cùng một cái tiến nhập bên trong xe. Xe phòng chung. Trang sức ngắn gọn. Hai bên mềm giường, một cái phòng khách nhỏ, sofa ghế dựa mềm, một cái treo thức tủ lạnh, cố định ngăn tủ, còn có một cái cố định cái bàn. U năng lò hơi nước khởi động chung. Hơi nước giờ TS số lượng, 1.001.000. Hiện nay, 100. Điện lực giờ TS bình thường. Điện lực dự trữ, 100. Xe cộ tình huống, hoàn hảo. Trinh sát máy bay không người đã sai phái ra đi. Hiện tại bản đồ đã khai mở. Mục tiêu đã định vị. Xin chủ nhân hạ lệnh. Trí tuệ nhân tạo cẩn thận hoàn thành các loại công tác. Máy bay không người bay trên trời. Xe phòng thay đổi phương hướng. Ừm. 530 Ngô Địch thở một hơi thật dài, nhìn về phía chỗ tránh nạn phương hướng. Hắn móc ra siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình. Thu nạp. Siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình khẽ động. Vô hình quang phúc tràn đi. Sau một khắc, bề mặt quả đất tất cả chỗ tránh nạn kiến trúc, trong lòng đất toàn bộ chỗ tránh nạn, đều hóa thành hạt cơ bản, dũng mãnh vào mô hình chung. Chỉ là sát na. Trước mắt mọi người trở nên vắng vẻ một mảnh. Thì ra chỗ tránh nạn lối vào, xuất hiện một cái hố sâu. Cùng lúc đó, hai cái tiểu manh vật từ giữa không trung hạ xuống. Tiểu hồ ly phản ứng cực nhanh, trên mặt đất nhảy, nhẹ nhảy tới Ngô Địch trên vai, nghi ngờ nhìn bốn phía. Gấu trúc bảo bảo cũng chậm nhiều, trực tiếp quăng ngã cái té phịch, có chút ngộng bức mà nhìn bốn phía. Đáng tiếc, hai con sủng vật bởi vì xem như là chỗ tránh nạn thành viên, không thể bị siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình bao quát. Ngô Địch nhìn thoáng qua. Cùng những cái này con gà con vị con, ngư không giống với. Gấu trúc bảo bảo cùng tiểu hồ ly mỗi ngày đều có thể kết toán một bộ phận tích phân. Bây giờ xem ra, coi như là có tốt có xấu a. Hắn quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xuất phát. Chương 211, Mặc Lục Hồng Thủy. Bạo phát, phần 2. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng. Xe phòng cũng không quay đầu lại nhảy vào trong đống tuyết. Đáy xe. Dáng dấp kỳ quái diễn đàn điên cuồng vận chuyển, xe tốc độ càng lúc càng nhanh. Vâng, ba. Một tiếng ầm vang, trực tiếp đụng nát tuyết động, ở trong đống tuyết chạy vội. Cùng lúc đó, phần đáy hơi nước không ngừng tuôn ra, phụ trợ xe cộ chạy vội. Tránh cho đi ngang qua không phải kiên cố mặt đất lúc, xe cộ rơi vào đi. Bên trong xe, Hàn Hiểu Vũ đem gấu trúc bảo bảo ôm lấy, xoa xoa đầu của nó. Người sau không có tim không có phổi nằm xuống, chuẩn bị hưởng thụ xúc thị quan hầu hạ. Vô Y lặng lặng mà ngồi ở một bên, không nói được một lời. Mỹ phụ tâm thần bất định bất an nhìn bên ngoài. Tựa hồ là muốn mở miệng hỏi cái gì, có thể lại lưỡng lự bất định. So ra mà nói, tiểu quả tử lớn mật nhiều, con ngươi đảo một vòng, cười nói, Nô Địch ca ca, chúng ta đi đâu con à? Một cái an toàn một chút địa phương. Nô Địch cười nhạt. Ồ, tiểu quả tử ánh mắt khẽ động, nhìn về phía siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình. Nô Địch ca ca, mới vừa. Ngươi là đem chỗ tránh nạn đều thu đến cái này trong món đồ chơi. Đây cũng không phải là đồ chơi. Nô Địch nhìn về phía siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình, lạnh nhạt nói, ngươi biết hạt cơ bản đối chàng cơ sao, đây chính là một loại hạt cơ bản hắc khoa học kỹ thuật vật phẩm, có thể mang kiến trúc thu nạp đến bên trong. Hắc khoa học kỹ thuật. Chúng nữ đều nhìn lại. Có lẽ là Nô Địch hiện ra hắc khoa học kỹ thuật nhiều lắm, các nàng cư nhiên không sanh được quá nhiều kinh ngạc chi tâm. Quân. Như vậy, chẳng lẽ có thể đem kiến trúc mang theo người? Hàn Hiểu Vũ một bên xoa gấu trúc bảo bảo đầu, một bên thở dài nói, quá dễ dàng. Đúng vậy a, như vậy khoa học kỹ thuật nếu như ở đại thai biến trước, không phải. Cho dù là đại thai biến phía sau, loại vật này cũng đủ để gây nên toàn thế giới khiếp sợ. Mỹ phụ cũng lên tiếng, nhìn về phía Ngô Địch. Ngô Địch, đây là ngươi nghiên cứu. Đối với. Ngô Địch cười nhạt, đồng ý. Mỹ phụ đang muốn mở miệng. Đồng nhiên. Cách cửa sổ, nàng nhìn thấy phía trước có một mảnh chỗ trũng. Xe phòng đi đường, vốn là trước đây tương đối bằng phẳng một cái tuyết địa đường. Đất rung sau đó. Khu vực này cư nhiên trở nên gồ ghề, gập ghềnh. Nô Địch, mau nhìn. Phía trước là đất trũng, đừng đi tới, nếu không. Trong thẻ thì phiền toái. Mỹ phụ vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Có thể đi qua. Nô Địch nhàn nhạt mở miệng, đưa tay nhấn đài điều khiển cái nút. Hơi nước giờ tờ ép tăng. 110-120, 130-150, 500. Xe phòng dưới đáy, xăm lốp xe biến hình, kinh khủng bạch sắc hơi nước phun trào ra tới. Một mặt hướng xuống dưới, một mặt hướng về sau. Xe phòng nhất thời bay lên trời, cách mặt đất mấy thước, đồng thời nhanh chóng hướng phía trước phương bình thản tuyết địa bay đi. Mỹ phụ mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời. Hàn Hiểu Vũ kinh ngạc nhìn một màn này, kinh ngạc nói, bay. Cái này. Tiểu quả tử cũng kinh ngạc đứng dậy, tựa ở bên cửa sổ. Kinh hãi nhìn bên ngoài. Vô ý ngược lại là lãnh tĩnh nhiều, lực chú ý ngược lại bị những cái này hơi nước hấp dẫn. Đây là cái gì nguyên lý? Nàng nhướng mày, cư nhiên rơi vào trầm tư. Bên kia. Hô to gọi nhỏ tiểu quả tử bị mỹ phụ hung hăng gõ một cái sọ não, không còn dám lên tiếng. Sau một khắc. Dâm một tiếng. Xe phòng rơi xuống đất. Bãi đầu lái vào bằng phẳng tuyết địa, tiếp tục đi tới. Vô Thiên, chủ nhân, máy bay không người trinh sát đến đường phía trước nghiền nát, đang ở mô phỏng lộ tuyến. Mô phỏng thành công. Bản đồ mở ra, một cái quanh co khúc hữu lộ tuyến hiện ra. Đây là trí tuệ nhân tạo mượn máy bay không người điều tra đi ra hình ảnh tuyển trạch lộ tuyến, thích hợp hôm nay xe phòng cấp tốc đi tới. Đương nhiên, tuyết địa tình huống phức tạp, thêm nữa hai nạn liên tiếp. Xe phòng tốc độ như thế nào đi nữa cũng không khả năng nổi lên tới. Dựa theo ngươi điều tra đến tới. Nô địch gật đầu. Không có chính mình mụ chỉ huy. So sánh với hắn, trí tuệ nhân tạo ở phương diện này hiển nhiên có thể làm tốt hơn. Vô Thiên, là. Kiểm tra đo lường đến nước ra. Kiểm tra đo lường đến thiên khanh. Kiểm tra đo lường đến phế tích. Xe phòng không lay động đi tới. Còn không có bao lâu. Phía sau. Một cổ kinh khủng lực đánh vào đống nhiên vọt tới. Đánh vào trên thân xe. Đông. Bên trong xe. Đám người chỉ cảm thấy tế vi chấn động, đều hơi nghi hoặc một chút. Nô địch nhướng mày, quay đầu lại. Quả nhiên, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Bầu trời phương xa, một đạo mặc lục hồng thủy phá băng mà ra, thẳng vào bầu trời. Bạo phát. Nô địch nheo lại nhãn. Đạo kia hồng thủy phun vào bầu trời, ít nhất cũng mấy trăm mét, nghe rợn cả người. Bây giờ chính là chính ngọ. Trong một ngày nhiệt độ tối cao, có thể băng tuyết mai táng thế giới thời đại, nhiệt độ có thể cao đi nơi nào. Mặc lục hồng thủy nhảy vào bầu trời vài trăm thước, cuối cùng ầm ầm đổ nát, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lục hướng phía bốn phía tản ra. Băng lăng, hoa tuyết, giọt mưa. Mặc lục màu sắc, giống như ác ma chớ chú, khiến cho người nhìn cũng rất ác tâm. Trời ạ, đó là cái gì? Mỹ phụ cũng chú ý tới, ánh mắt trừng lớn. Còn lại chúng nữ cũng nhìn qua, mục trừng khẩu nốc. Không chỉ là bên này, địa phương khác. Đệ tam vệ tinh thành trung, từng cái người xem, lý, lấy bên này. Tê cả ra đầu. Liên Sơn chỗ tránh nạn, đúng lúc đã ở thung lũng phụ cận. Lần trước đất rung sau đó. Liên Sơn chỗ tránh nạn bị chôn gần một nửa, tổn thất nặng nề, lúc này vẫn còn ở trùng kiến. Đột nhiên, mặc lục hồng thủy phun trào mà ra, bắn vào bầu trời. Sau một khắc, tựa như mưa xối xả một dạng, vô số băng lăng, giọt mưa từ trời rơi xuống. Cái gì đồ vật? Một cái chỗ tránh nạn cư dân vẻ mặt ngộng bức cùng. Đột nhiên, từng giọt băng lăng đánh ở trên người hắn. Màu xanh đậm giọt nước mưa, khối băng, tựa như dính vào phòng phóng xạ nuốt vào. Thật dày phòng phóng xạ phục cư nhiên bị ăn mòn, xuất hiện từng cái động. Ngoa tào. Hắn kinh hô một tiếng, cuống quýt muốn chạy trốn. Cũng không chạy mấy bước. Đã bị băng lăng cùng giọt mưa đùng đùng đánh vào người, chỉ chốc lát sau, liền té trên mặt đất, mất đi khí tức. Chương 212, Hàn Giang. Liên Sơn chỗ tránh nạn địa phương khác. Từng cái cũng đều tao ngộ rồi loại này kinh khủng tai nạn. Xui xẻo chết ở trên đường. May mắn xông vào kiến trúc dưới, tránh được một kiếp. Quan phương chỗ tránh nạn, quân khu chỗ tránh nạn, ngoại ô, trên núi, bề mặt quả đất trong lòng đất. Từng cái phụ cận chỗ tránh nạn đều quan sát được một màn này. Khoảng cách gần nhất Hà Dương thành phố đệ tam quan phương chỗ tránh nạn, một cái trong đại sảnh. Từng cục to lớn màn hình. Mặt trên biểu hiện đều là mặc lục hồng thủy bên kia cảnh tượng. Đây là ô nhiễm hạt nhân mạch nước ngầm thủy. Tại sao phải phun trào? Cái này không khoa học à? Có người kinh ngạc mở miệng, ánh mắt kinh hãi. Quân khu chỗ tránh nạn. Một cái nghiêm túc mặt trung niên nhân lớn tiếng mở miệng, chỉ huy một chi hiện đại hóa cơ giới bộ đội ra khỏi chỗ tránh nạn. Đi vào điều tra. Bọn họ toàn bộ phân phối mới nhất nghiên cứu vũ khí, chiến dùng máy bay không người một lần bay ra trên trăm cái. Tiểu hình cá nhân chỗ tránh nạn. Cơ trung xí nghiệp chỗ tránh nạn. Liên hợp chỗ tránh nạn. Đại hình xí nghiệp chỗ tránh nạn. Từng cái chỗ tránh nạn đều có chỗ ứng đối. Xui xẻo. Như liền một núi chỗ tránh nạn, bị mặc lục hồng lưu ba cùng, tao ngộ ngập đầu 760 thai hương. Vận khí tốt, thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là thu thập tin tức. phế tích chỗ tránh nạn. Vương Lạc cùng Tần Vô Thư cầm ống nhỏm, đứng ở một cái nhà gãy lìa băng phong đại lâu đỉnh cao, nhìn bên kia. Bên kia là thế nào? Tần Vô Thư mở miệng, hai mắt ngưng trọng. Vương Lạc thấp giọng nói, không biết, nhưng khẳng định cùng đất dung có quan hệ. May mắn không có lan đến gần chúng ta. Tần Vô Thư thở phào nhẹ nhõm, than thở, lần trước đất dung, liên biến dị nhân đều chết hết mười mấy, những người bình thường kia càng là tử thương quá nửa, quá thảm. Vương Lạc, ngươi nói, người biến dị cùng người thường cùng nhau kiến tạo chỗ tránh nạn, thực sự có thể duy trì tiếp sao? Hắn có chút lo lắng. Vương Lạc nhướng mày, trầm giọng nói, đi một bước xem một bước a, chúng ta không có tuyển trạch. Đúng rồi, ngươi nói lần trước vô tuyến nền. Tín hiệu nền đã sửa xong, chúng ta có thể đi thử liên tiếp đại minh vệ tinh. Đi. Xe phòng bên trong, AZF. Nô địch nhìn một hồi, liền thu hồi ánh mắt. Bây giờ hắn đã cách xa, chỉ là có thể rất nhỏ cảm giác được dư ba mà thôi, cũng sẽ không có nguy hiểm. Đó chính là ô nhiễm hạt nhân nước ngầm. Mỹ phụ nhướng mày, than thở, phụ cận chỗ tránh nạn nguy hiểm. Sinh tử có số. Nô địch nhàn nhạt mở miệng, nhắm hai mắt lại. Nghỉ ngơi đi. Ừm. Mỹ phụ nhìn ngoài cửa sổ, chau mày, rất là lo lắng. Lẫn nhau. Kiểm tra đo lường đến cản trở mặt đường. Tăng cường hơi nước giờ TS250. An toàn lướt qua. Kiểm tra đo lường. Không biết lúc nào. Vô thiên giọng điện tử không ngừng vang lên, hội báo các loại tin tức. Nô địch đã ngủ. Lúc tỉnh lại, dường như không có đi qua bao lâu. Vô thiên giọng điện tử vô cùng chói tai. Chủ nhân, kiểm tra đo lường đến phía trước có đại lượng thi thể. Thi thể. Nô địch nhướng mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở xe phòng phía trước. Một ít sụp đổ băng phong kiến xây trước, có vô số thi thể của con người, đã biến thành khắc băng pho tượng tuyết. Thô sơ giản lược tính ra. Ít nhất. Cũng có hơn 1.000. Đi vòng qua A. Nô địch nhướng mày. Vô thiên, là. Xe phòng quẹo vào, vòng qua mảnh phế tích này. Một đi ngang qua đi. Nô địch phát hiện chí ít 3-4 sóng thi thể. Dường như đều là chu vi chỗ tránh nạn, làm cho người kinh hãi. Rất rõ ràng. Bây giờ nguy cơ, liền quan phương chỗ tránh nạn đều che không được. Trong đống tuyết, từng cổ một thi thể. Vẫn duy trì lúc còn sống dáng dấp. Có người mang theo ước mơ, có người mang theo hoảng sợ, có người vẻ mặt mê man, cũng có người vẻ mặt điên cuồng. Khắc băng bên trong, có người tựa hồ bị băng phong trước đang đánh nhau. Một cái tráng hán lưng đeo cái bao, vẻ mặt kiên nghị. Một ông lão phủ cùng với chính mình bạn già, bên cạnh mấy cái thanh niên nhân đỡ lấy bọn họ. Một cái tuổi trẻ mẫu thân sủng nịch ôm cùng với chính mình hài nhi, mang trên mặt hy vọng. Xe phòng lái qua. Nô địch xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy màn này. Hắn hiểu được, đám người kia gặp phải đóng băng hàn lưu. Có lẽ là chỗ tránh nạn xảy ra tai nạn, bọn họ không thể không rời đi. Còn như phải đi cái khác chỗ tránh nạn ăn ra, vẫn là tụ quần đi kiến tạo một cái chỗ tránh nạn. Đều không trọng yếu. Vô thiên, chủ nhân, những thi thể này mang theo đại lượng vật tư, có hay không muốn xe đỗ? Ghi chép xuống tọa độ A, không cần thiết xe đỗ. Nô địch nhàn nhạt mở miệng. Vô thiên, là. Xe phòng vẫn chưa dừng lại, kiên định rời đi bên này. Sau đó không lâu, vô thiên bỗng nhiên chuyển đến tin tức. Chủ nhân, phía trước là băng hà. Là hay không tiếp tục đi tới? Đến rồi Hàn Giang rồi hả? Nô địch mở mắt ra, đi qua ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Vô thiên, là. Xe phòng đã lái ra khỏi đệ tam vệ tinh thành. Khoảng cách mục tiêu địa điểm cũng đã không xa. Nhưng ở phía trước, phải đi qua một cái băng hà, Hàn Giang. Đại thai biến trước. Hàn Giang là Hà Dương thành phố Giang Hà một trong, có tốt nổi tiếng. Bởi vì hàn lưu nguồn nước và dòng sông vì Tần Lĩnh Tuyết Sơn, nước sông mấy năm liên tục băng lãnh, cổ nhân liền đặt tên là Hàn Giang, truyền thừa đến nay. Đại thai biến phía sau, chạy xiết Hàn Giang bị đông kết. Có thể qua sao? Nô địch nhìn về phía mặt băng. Xe phòng hắc khoa học kỹ thuật thiết bị lò hơi nước, có thể ở nhấc lên khỏi mặt đất. Nhưng phải trên mặt đất, hơn nữa cũng không tính là phi hành, chỉ có thể nói là ngắn vọt lên. Hàn Giang rộng chừng 300 mét. Lò hơi nước một ngày mở ra, rất có thể đem mặt băng phá tan. Phái máy bay không người đi qua. Nô địch đánh khai bình màn, khống chế lại. Chương 213, Cổ Kiều, huyết hồng mũi bự. Xe phòng ngừng lại. Bên trong xe, chúng nữ đều giật mình tỉnh lại, từng cái ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Đến rồi. Hàn Hiểu Vũ rủi rủi con mắt, ngáp một cái. Tiểu quả tử ôm Mỹ Phụ Hương thân thể, cũng đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mỹ Phụ hai mắt mê man. Đồng dạng ngáp một cái. Vô Y ngược lại là như trước lánh tĩnh, ngồi dậy, lặng lẽ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đến rồi Hàn Giang. Nô địch chỉ bên ngoài, nói ra, vượt qua Hàng Giang, khoảng cách mục đích của chúng ta sẽ không xa. Còn chưa tới sao? Ta đây ngủ một hồi nữa nhi. Bên trong xe Lữ Trình tổng là nhàm chán. Cộng thêm xe phòng bên trong cũng không còn cái gì cơ sở giải trí, tiểu quả tử suy nghĩ một chút, vừa nằm xuống đi ngủ. Mỹ phụ cũng không còn quấy rối nàng, nhìn về phía Ngô Địch, hỏi là gặp phải khó khăn gì rồi hả? Không có việc gì. Ngô Địch phất tay một cái, ý bảo chúng nữ không cần lo lắng. Nhìn về phía màn hình, một trận máy bay không người rất nhanh liền đến gần Hàn Giang. Bị đông lại mặt sông thoạt nhìn rất bình thường, xuyên thấu qua màn hình, cũng không thấy được vật gì có giá trị. Ngô Địch một chút suy tư, thấp giọng nói, Vô Thiên, phóng ra một viên tiểu hình phi đạn. Vô Thiên, là... Máy bay không người ngừng giữa không trung trung, cửa hầm mở ra, một viên tiểu hình phi đạn cấp tốc bắn ra. Rơi vào bình tĩnh gặp mặt bên trên. Sau một khắc, dầm một tiếng, bị đánh trúng cái kia miếng nhỏ khu vực tứ phân ngũ liệt, mặt băng hòa tan, lộ ra sâu ù mặt nước. Hàn Giang mặt băng cũng không dày. Nô Địch nhướng mày, lại nói ra, thử viên đạn. Là, máy bay không người đổi một vị trí, lúc này đây sử dụng uy lực nhỏ hơn súng máy. Có thể kết quả giống nhau. Mới, chỉ có, bắn ra mấy chục phát, mặt băng liền bể nát. Quần áo nhẹ nhân đi lên sẽ không có chuyện gì. Càng chưa nói có lò hơi nước. Nô Địch lắc đầu. Suy nghĩ một chút. Mở ra bản đồ, tìm kiếm Hàn Giang Đại Kiều. Thành tựu Hà Dương thị khu vực nội Giang Hà một trong, Hàn Giang Đại Kiều từ xưa đến nay, tồn tại có 1.300 năm. Trừ cái đó ra, còn có người phía sau nhóm kiến tạo hiện đại cầu mới, dây chuyển phù kiểu trở, các loại. Châm chọc là, khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại cầu mới ở trong tai nạn đổ nát. Phù kiều nghiền nát trận. Có nghìn năm lịch sử lão dô, vẫn như cũ đứng ở hai bờ sông. Nô Địch nhìn một chút bản đồ, rất nhanh liền tìm được rồi Hàn Giang Đại Kiều vị trí. Hắn phái máy bay không người đi qua điều tra một cái, rất nhanh biết. Hình ảnh truyền đến. Hàn Giang Đại Kiều tự nhiên là bị băng tuyết đông lại, giống như một đầu bạch sắc cự thú, kéo dài qua đại giang, an tĩnh trong giấc ngủ. Nhiều cái máy bay không người bay đi, cự ly gần điều tra tình huống. Trong hình, Đại Kiều vẫn chưa xuất hiện đổ nát dấu hiệu. Băng tuyết chống chất, phế xe, thi thể của con người. Xe tăng. Nô Địch nhướng mày, vội vàng khống chế một trận máy bay không người dừng lại. Hướng bên kia nhìn lại. Chỗ ấy, lại có một chiếc xe tăng, cùng vài xe thiết giáp. Hiển nhiên là trải qua cải trang. Xe tăng dưới đáy phát sinh biến hóa. Nhưng hôm nay, vô luận là xe tăng vẫn là xe thiết giáp, đều đã triệt để hư hao, biến thành băng tuyết bên trong tác phẩm nghệ thuật. Phế xe phụ cận, có không ít thi thể. Phần lớn là người bình thường, chưa thấy cái gì quân nhân cùng binh lính thi thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, quân đội biết thu hồi di thể. Có thể. Bên này chuyện gì xảy ra, lại có xe tăng hủy diệt. Nô Địch nhướng mày. Cẩn thận nhìn một chút. Đoán chừng có thời gian rất lâu. Không. Coi như là chuyện gì xảy ra, quá lâu như vậy, hiện tại bên kia cũng chưa chắc sẽ có sự tình. Để ngừa một phần vạn. Nô Địch vẫn là mệnh lệnh Vô Thiên khống chế máy bay không người tỉ mỉ điều tra, thuận tiện chắc thi Đại Kiều chịu tài lực, nhìn xe phòng có thể hay không đi qua. Là, máy bay không người chắc thí bắt đầu. Điều tra chung. Số liệu đối lập chung. Đang ở hắn bên này bận rộn thời điểm. Thung lũng bên kia. Mặc lục sắc hồng thủy bạo phát phía sau, bị nhiệt độ thấp đông lại, biến thành từng cái nho nhỏ băng hà. Ở thung lũng bên trong chìm nổi. Cùng Nô Địch biết đến bất đồng, mặc lục hồng thủy. Không chỉ là một cỗ. Ở thung lũng đầu đôi lưỡng đoàn, trung bộ, đều có mặc lục hồng thủy bạo phát, liên lụy toàn bộ đệ tam vệ tinh thành. Thung lũng bên trong, thật mỏng mặt băng đống nhiên nghiền nát. Từng cổ một thi thể nổi lên. Hoặc là dữ tợn, hoặc là sợ hãi khuôn mặt. Gầy đét thi thể, hài cốt hủ hóa. Trong thi thể, từng cái kỳ quái hồng sắc kén nổi lên. Sau một khắc, hồng kén nghiền nát. Vô số huyết hồng mũi bự từ bên trong bay ra. Bên kia, Nô Địch cũng nhận được trí tuệ nhân tạo hồi báo tin tức. Nhiều lần chắc thi phía sau, Đại Kiều có thể cung cấp xe phòng đi qua. Trên cầu, tình hình giao thông phức tạp. Các loại phế xe, phá thoái mặt cầu, cùng với thi thể và tuyết động. Bình thường xe cộ khẳng định không cách nào đi qua. Nhưng xe phòng có ưu năng lò hơi nước, không có vấn đề. Còn như tình huống chung quanh, cũng có thể xác định là an toàn. Đi tới A. Nô Địch thở phào nhẹ nhõm. Phất tay một cái. Vô Thiên, là. Xe phòng quẹo đi. Hướng phía Hàn Giang Đại Kiều đi tới. Công phu. Chương 214, Mỹ lệ thế giới. Đặt đến. Hàn Giang Đại Kiều, lịch sử đã lâu. Sừng sững nghìn năm mà không ngược lại. Ở các chuyên gia trong miệng, đây là một tòa lao dô, chất lượng không chiếm được cam đoan. Vì vậy quan phương kiến tạo một tòa cầu mới. Có thể châm chọc là, ở trong tai nạn, cầu mới ầm ầm sụp đổ, lão Dô vẫn như cũ đứng ở đại trên sông. Đầu cầu. Xe phòng lái tới. Nô địch cũng nhìn thấy đầu cầu bên này tình huống phức tạp. Dường như, ở băng tuyết hàng lâm chi tế, đại kiều bên này bạo phát cái gì bạo loạn. Rất nhiều xe cộ, nhân loại, bị băng tuyết mai táng. Tự nhiên, cũng sẽ có các loại tai nạn xe cộ hiện trường, đều đã bị băng tuyết phong bế, biến thành từng tòa khắc băng. Đại kiều bầu trời. Máy bay không người nhóm giữa không trung điều tra, không buông tha bất kỳ một cái nào khu vực. Lẹ 17. Xuyên thấu qua cửa sổ, nô địch thấy được bên ngoài xe tăng, ánh mắt vi ngưng. Bên cạnh hắn, tiểu quả tử cùng Mỹ phụ đều có giúp ở trong chăn. Mềm mép giường bếp điện đã mở ra, xua tan chung quanh hàn ý. Nhưng bây giờ dù sao đã qua mấy giờ. Lúc đến buổi chiều, nhiệt độ chợt giảm xuống. Ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể mơ hồ hàn khí, đang ngưng tụ thành hình. Tốt nhất ở đêm đến chạy tới mục đích. Nô địch chỉ hơi trầm ngâm, sờ sờ cánh tay, nói ra, mở đường A. Vô thiên, là. Máy bay không người hoành tạc chuẩn bị ổn thỏa. Hoành tạc phạm vi định ra chung. 100. Mở khoang thuyền. Máy bay không người hoành tạc, tự nhiên không phải vô não loạn tạc một trận. Đại kiều tình huống phức tạp, đại lượng băng tuyết chồng chất cùng một chỗ, bất quy tắc hình dạng, bất lợi cho hành động. Mà máy bay không người hoành tạc, cũng không có thể quá mức trương hướng hổ, nếu không. Cổ kiều ở tai nạn còn dư lưu lại, lại bị Ngô địch cho nổ sụp. Vậy coi như thực sự quá đáng tiếc. Huống chi. Ngô địch còn muốn lái qua cổ kiều đâu. Ông. Ông. Máy bay không người nhóm phi hành đi. Sau một khắc. Phi đạn hạ xuống, đem một ít phức tạp khu vực lớp băng nổ nát. Phạm vi không lớn, cũng không ảnh hưởng tới cổ kiều chính thể. Đó là xe tăng. Xe thiết giáp. Hàn Hiểu Vũ cũng chú ý tới đầu cầu bên cạnh loạn tượng, nhìn những cái này khắc băng. Nàng kinh ngạc nói, Đại Minh làm sao sẽ đem xe tăng lái tới đây? Có lẽ là chuyện gì xảy ra a? Nô địch hơi gật đầu, ưu khoáng. Bên cửa sổ, gấu trúc bảo bảo cũng đứng thẳng lên, moi cửa sổ, tựa hồ đối với cảnh tượng bên ngoài thật tò mò. Nó hướng về phía bên cạnh tiểu hồ ly kêu to hai tiếng, chỉ bên ngoài băng tuyết, tựa hồ muốn nói cái gì. Tiểu hồ ly lạnh lẽo cô quạng nhìn bên ngoài liếc mắt, quay đầu, lại rúc vào nô địch trong lòng. Vô y nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn bên ngoài. Không nói được một lời. Khoảng khắc. Máy bay không người nhóm đã trở về. Vô thiên, chủ nhân, đã dọn dẹp sạch những cái này phức tạp cản trở lớp băng. Ồ. Làm xong. Nô địch xoa xoa tiểu hồ ly đuôi, một bên hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Cổ kiêu bên trên. Những cái này nổi lên, bất quy tắc lớp băng đã bị nổ nát. Chỉ còn lại có khanh khanh hoa hoa thấp bé lớp băng. Bình thường xe cộ tự nhiên vẫn là làm khó dễ. Nhưng sau khi thăng cấp xe phòng, cũng không tất lo lắng. Đi qua đi. Nô địch gật đầu. Vô thiên, là. Lò hơi nước tăng cường chung. 200-250. 500. Xe phòng dưới đáy, xăm lốp xe biến hình. Mênh mông hơi nước phun trào mà ra, hóa thành phương hướng khác nhau động lực, đem xe phòng nâng lên, chậm rãi đi tới. Ngay từ đầu. Tốc độ vẫn là rất chậm. Có thể theo hơi nước đảo qua, băng tuyết hòa tan. Xe phòng tốc độ từng bước nhanh hơn, tựa như một đầu khổng lồ ưu linh, lái qua cổ kiều. Cảm giác đang bay giống nhau. Nhìn thấy một màn này, Hàn Hiểu Vũ thán phục một tiếng, nhìn về phía bên ngoài. Băng hà, giá rét thế giới, tuyết trắng mênh mang đại địa. Cùng với một tòa lịch sử đã lâu cổ kiều. Cùng ở cổ kiều bên trên bồng bềnh xe phòng. Băng tuyết vắng lặng, hơi nước dâng trào, phát họa làm ra một bộ làm người ta chìm đắm mặt nhật hình ảnh không. Vô Y cũng mở to hai mắt nhìn, lặng lẽ nhìn một màn này. Nhìn thấy các nàng cái bộ dáng này, Mỹ Phụ cũng không khỏi đứng dậy, dùng mình một cái. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau một khắc, nàng cũng mở to hai mắt, môi mỏng khẽ mở, nói không ra lời. Quả thật rất đẹp. Nô địch cười cười. Gấu trúc bảo bảo tò mò dán tại trên cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn thiếp thành bánh. Tiểu hồ ly ngồi xổm nô địch trên vai, nhìn thế giới bên ngoài, một đôi hồ ly trong con ngươi, ý tứ hàm xúc không rõ. Tiểu quả tử cũng đã trong chăn thoải mái mà ngáy khò khò, hoàn toàn không có chú ý tới bên ngoài toàn bộ. Thuận buồm xuôi gió. Ở đây đủ chuẩn bị một chút, cũng không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Xe phòng thuận lợi lái qua cổ kiều, rơi vào một mảnh bằng phẳng trên mặt đất. Chủ nhân, khoảng cách mục đích đã rất gần, dự tính trong vòng 20 phút là có thể đến. Vô thiên giọng điện tử truyền đến. Ừm, đi thôi. Nô địch nhẹ vỗ về tiểu hồ ly đầu, hơi gật đầu. Vô thiên, là. Xe phòng khởi động. Tránh được phức tạp tình hình giao thông. Máy bay không người giữa không trung điều tra tình hình giao thông. Xe phòng ở phía sau vững bước 2.1 đi tới. Vỡ nát đại địa, sụp đổ đại sơn, băng phong kiến xây đàn, cùng với ngẫu nhiên người nhìn thấy thi. Băng tuyết mai táng toàn bộ, làm cho cả thế giới đều tràn đầy không nói tĩnh mịch cùng lãnh khốc. Ở loại không khí này dưới, xe phòng bên trong cũng không người nói chuyện, có lẽ là bị bên ngoài khí tức lây. Hồi lâu, hoàng hôn buông xuống. Giữa thiên địa, hàn khí đang ngưng tụ, thiên thượng tầng mây hội tụ, giống như phải hóa thành một mảnh băng vân. Quăng, đang trở nên ảm đạm. Xe phòng bên trong, ngọn đèn mở ra. Cả chiếc xe phòng ở hoàng hôn dưới, giống như một cái đèn lớn ngâm nước. Mỹ lệ mà mắt sáng. Chủ nhân, đã lái vào bình nguyên. Nông trường đang ở phía trước. Chương 215, hoan nghênh về nhà. Phần 2. Chủ nhân, đã đạt đến nông trường giới hạn. Đã tiến nhập bình nguyên địa khu. Vô thiên giọng điện tử vang lên. Nô địch cũng tỉnh táo lại, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước. Ở xe phòng phía trước, một mảnh vô biên vô tận bình nguyên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nông trường vào chỗ với bình nguyên giới hạn. Mà xe phòng, trùng hợp tiến nhập nông trường giới hạn. Vốn cỏ xanh nhân nhân đại địa, bây giờ trắng loá như tuyết, vạn vật tịch diệt. Cái này nông trường, là đại phú quý nông trường. Tên nghe cực kỳ tục, nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao, nhân gia lão bản hình ảnh đúng là phú quý hai chữ. Đại thai biến phía sau, toàn bộ nông trường bị băng tuyết phá hủy, bây giờ chỉ còn lại khắp nơi phế tích, mơ hồ nhìn ra được đây là một cái nông trường. Bất quá, bởi địa thế bằng phẳng, cộng thêm bên này cách xa đất dung, băng hà, cũng không có xuất hiện cái gì tai nạn. Nơi này cách đệ nhất vệ tinh thành tương đối không chính gần. Khoảng cách Hà Dương thị khu cũng rất gần. Nô địch hơi gật đầu. Cái này nông trường vị trí, ở phụ cận có thể nói là vô cùng tốt. Như vậy, ta muốn đem chỗ tránh nạn để ở nơi đâu đâu. Nô địch giật mình, lên tiếng nói, đem xe phòng lái vào đi thôi, phái máy bay không người đi vào, ta nhìn bản đồ. Vô thiên, là. Xe phòng lái vào bình nguyên. Tuyết địa bằng phẳng không chướng ngại. Tốc độ đều nhanh hơn không ít. Có thể nhìn ra được, bên này ở đại thai biên trung, xem như là khó được cảng tránh gió. Bạo phong tuyết, đất dung, hàn lưu, tuyết lở, hỏa sơn bạo phát, mưa axit. Các loại tai nạn tẩy trừ thế giới. Mảnh này bình nguyên vẫn như cũ hoàn chỉnh, nhìn không thấy cái gì thung lũng, băng sơn các loại. Nô địch mở ra bản đồ so sánh một cái, sờ lên cằm, tự hỏi. Lúc này, vô y đã đi tới, nhìn một chút màn hình, thấp giọng nói, ngươi ở đây phiền não an bài chỗ tránh nạn sự tình. Ừm. Nô địch gật đầu, giải thích, ta đang suy nghĩ, đem chỗ tránh nạn cảnh để ở nơi đâu tương đối khá. Ngươi có hạt cơ bản mô hình, chỉ cần tìm một đầy đủ thi triển ngươi thủ đoạn địa phương là được. Thiếu nữ đề nghị, trọng điểm ở chỗ ngươi, mà không phải điều kiện địa lý. Nàng những lời này, nô địch rộng mở trong sáng. Hoàn toàn chính xác. Nông trường cái kia vị trí cũng còn không sai, trên lệch không lớn, không cần thiết lựa chọn chọn chọn. Hắn một cái treo bức ở chỗ này, căn bản không cần thiết phiền não. Vậy tuyển trạch ở giữa địa khu A. Thì ra nông trường kiến trúc vị trí. Nô địch đã quyết định, cất cao giọng nói, vô thiên, hết tốc lực tiến về phía trước. Vô thiên, là. Tình hình giao thông săn bằng. Tốc độ bắt đầu bạo phát. Vâng. Sợ tìm ủ bảng đại phòng xe, trực tiếp ở trong tuyết cấp tốc chạy. Màu trắng hơi nước hướng phía bốn phía tản ra, giống như một đạo ảo ảnh, ở trùng điệp trong sương mù đấu đá lung tung. Rầm rầm rầm. Đáng tiếc. Trống trải đại địa, cũng không có bất kỳ người nào chú ý tới một màn này. Một lát sau, hắn liền tới đến rồi một vùng phế tích trước. Nhìn ra được, nơi này là đại phú quý nông trường địa chỉ cũ, các loại băng phong kiến xây, giống như một tòa tuyết địa thôn trang. Liền nơi này đi. Nô địch xoa xoa tay, xuống xe, đi tới một cái rộng rãi vị trí. Hắn trực tiếp lấy ra siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình. Dựa theo nói rõ, khởi động siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình. Sau một khắc, một vệt ánh sáng hướng bốn phía tản ra. Quét hình chung. Tích. Có hay không xác định rơi xuống đất vị trí? Xác định. Đang nói rơi. Siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình vặn vẹo, trong nháy mắt vỡ nát. Vô số hạt cơ bản tản ra, bành trướng, bành trướng. Chỉ chốc lát sau. Đại địa chấn động. Một cái nhà đống quen thuộc kiến trúc, quen thuộc chỗ tránh nạn nhập khẩu, đại môn. Đều xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, nô địch lộ ra nụ cười. Hoan nghênh về nhà. Xe phòng lái vào Gaza. Ngọn đèn sáng lên. Từng cái tay cơ giới triển khai, dòng sông phun ra, tẩy trừ xe cộ. Nô địch mang theo tứ nữ tử trên xe bước xuống, trong lòng còn ôm hai con tiểu manh vật. Sinh ra bất phàm hai con tiểu sủng vật đối với lạnh giá nhất định có chống đỡ lực, còn như trong hoàn cảnh phóng xạ. Một cái góc độ bên trên, bọn họ coi như là sinh vật biến dị, cho nên cũng không ảnh hưởng. Dù sao, hiện trong không khí phóng xạ đã từng bước yếu bớt. Lạnh quá nha. Tiểu quả tử ôm mỹ phụ thắt lưng, mặt nạ bảo hộ dưới khuôn mặt nhỏ nhắn có chút sương mù. 697. Nàng mới vừa còn trong chăn ngủ, lập tức từ trên xe bước xuống. Hoàng hôn thời khắc, nhiệt độ rất thấp. Đi vào chỗ tránh nạn thì tốt rồi. Mỹ phụ túi đầu an ủi một câu, cũng dùng mình một cái. Hàn Hiểu Vũ cùng Vô Ý ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Lạnh là tất nhiên. Có thể các nàng sử dụng gen dược tề phía sau, đối với lạnh giá có cao hơn chống đỡ lực. Trình độ này, thì cũng chẳng có gì quan hệ quá lớn. Đi. Nô địch cầm đầu, tiến nhập chỗ tránh nạn. Đại môn mở ra. Từng cái thiết bị khởi động. Mở điện, cung cấp ấm áp, cung cấp dưỡng. Toàn bộ giống như sống lại, toàn bộ chỗ tị nạn sống qua đây. Đi ra bên trong. Tẩy trừ trang bị đảo qua. Đem không sạch sẽ lưu lại. Tầng bên trong đại môn mới vừa mở ra, dư thừa dưỡng khí và khí ấm liền phô diện như lai. Giống như đạt tới thế giới kia. Tiểu quả tử không kịp chờ đợi cởi an toàn phục, hoan hô một tiếng. Vẫn là trong chỗ tránh nạn tốt. Đợt, lúc đầu chuẩn bị trên đường viết hai chữ kích thích kịch tình, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Chương 216, Thiên Thành Tập đoàn Tài chính trò chơi. Ô hô. Tiểu quả tử bính bính khiêu khiêu hướng phòng khách chạy đi, vui mừng không ngớt. Mỹ phụ cũng thở phào nhẹ nhõm, cởi an toàn phục, cảm thụ được chung quanh ấm áp, trong không khí nùng dưỡng. Nàng nhất thời cảm giác mình sống qua đây. Chỉ là ở bên ngoài ngồi một hồi xe, không có nguy hiểm gì, không có đợi quá lâu. Có thể hai người đối lập, lại giống như thiên địa khoảng cách. Lúc này, nàng mới cảm giác được trong chỗ tránh nạn điều kiện là tốt bao nhiêu, trong lòng cũng phá lệ quý hiếm đứng lên. Vô thiên, chủ nhân, tín hiệu nền đã khôi phục. Internet tín hiệu đã liên tiếp. Chủ nhân, từng cái thiết bị tình huống hài lòng, vận chuyển bình thường. Lượng điện chuyển hóa đã khởi động. Cung cấp nước bình thường. Cung cấp nuôi dưỡng bình thường. Chủ nhân, ôn tuyển bể đã đổi mới, đập chứa nước đang ở kiểm tra đo lường chung. Giọng điện tử không ngừng vang lên. Trí tuệ nhân tạo ở kiểm tra đo lường toàn bộ chỗ tránh nạn tình huống. Kết quả tốt. Siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình dù sao cũng là hắc khoa học kỹ thuật, cũng không có đem cái gì đồ vật hư hao. Thậm chí, mỗi cái trồng trọt vật, các loại động vật cũng đều mạnh khỏe, cũng không bỏ sót. Đoạn đường này qua đây, nô địch duy nhất tổn thất, chính là cái kia hắc khoa học kỹ thuật đạo cụ mà thôi. Nơi đây không sai. Mặc dù không có các bạn hàng xóm, nhưng địa thế bằng phẳng, chu vi không có gì quần sơn tung lũng. Nô địch cười cười. Nguyên lai chỗ tránh nạn vị trí, chu vi các bạn hàng xóm phòng ở hầu như đều bị hắn phá sạch. Thu về lợi dụng, hoặc là chuyển hóa thành cơ sở tài liệu, hoặc là chuyển hóa thành u năng tinh. Cũng ngay tại lúc này đại thái biến. Phòng ở vô chủ. Nếu là ở thời đại hòa bình hắn làm như vậy, phòng trừng các bạn hàng xóm sẽ cùng hắn liều mạng. Vô thiên, cũng không. Chủ nhân, chu vi có nông trường phế tích, có thể dỡ xuống thu về. À, cũng là. Nô địch hơi gật đầu, cười nói, là không phải quá độc ác, chiếm đoạt người ta nông trường, lại đem hắn kiến trúc hủy đi. Lời nói như vậy, nô địch mệnh lệnh lại không chút nào hàm hồ. Trực tiếp làm cho vô thiên bắt đầu làm việc. Máy bay không người hoành tạc, xe đẩy lái ra trạm thu hồi, bắt đầu đối với chung quanh thanh lý công tác. Lớp băng, tuyết động, toái thạch, băng phong kiến xây. Lượng công việc có thể một chút cũng không nhỏ. Là, trí tuệ nhân tạo cũng không oán giận, lặng lẽ đi làm việc đi. Nô địch cũng thích dí dối người, yêu thai du thai ngồi ở trong phòng khách. Hàn Hiểu Vũ đã đi chủ phòng, phòng trừng không lâu sau liền muốn cơm nước xong. Thiên Thành chỗ tránh nạn. Trong lòng đất nghiên cứu sở, 1, 3 tầng. Một cái to lớn trong đại sảnh, lẫn nhau. Không ít nhân viên nghiên cứu đứng ở một bên. Trung ương, là vài tên khoa học gia, cùng một ít ăn mặc giàu sang người. Chụp được. Lưu Tổng ánh mắt lánh khốc. Một gã tóc bạc hoa dâm lão khoa học ra gật đầu, thấp giọng nói, đã một lần nữa khóa lại, bỏ vào bồi dưỡng trong khoang thuyền. Thả hắn ra. Lưu Tổng lạnh lùng mở miệng. Có thể, sẽ rất nguy hiểm. Lão khoa học ra nhắc nhở. Đặt ở thủy tinh túi chung là được rồi. Lưu Tổng cười nhạt. Mở ra cắt laser trang bị, ngươi xem hắn có dám hay không di chuyển. Là. Đám người gật đầu. Còn lại vài tên quý nhân cũng không có lên tiếng cự tuyệt. Một lát sau. Giữa đại sảnh. Một cái hố to bộ dáng thủy tinh cuối chung. Một gã bị cạo sạch tóc, ăn mặc hắc bạch áo tù nhân nam tử trẻ tuổi mở mắt. Hắn kêu thảm một tiếng, mới vừa tỉnh lại, liền té lăn trên đất, ôm cùng với chính mình cổ, gân xanh toát ra. Rất thống khổ. Thống khổ là được rồi. Trong máy bộ đàm truyền ra Lưu Tổng thanh âm. Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn về phía thủy tinh bên ngoài. Lưu Tổng mắt nhìn xuống hắn, giống như thần cao cao tại thượng chỉ. Lưu Thiên Thành ba. Nam tử trẻ tuổi cắn răng. Hai mắt sung huyết. Là không phải rất hận ta. Lưu Tổng cười ha ha, thản nhiên nói, hẳn là hận, phải hận. Dù sao, ngươi toàn bộ cực khổ, đều là ta an bài. Cha mẹ của ngươi là ta giết, thê tử là ta an bài làm đủ, nhi nữ là bị ta nấu, làm cho con chuột nuốt ăn. Lưu Tổng khuôn mặt băng lãnh, lạnh giọng nói, liền ngươi biến đến dị, cũng là ta chủ đạo. Ngươi cho rằng, ngươi chạy đi là nghiên cứu sở phòng bị thư giãn. Ngươi cho rằng, ngươi giết chết những người đó chính là cựu địch. Không phải. Đây chỉ là một chàng trò chơi, ta muốn nhìn ngươi một chút biến dị đến cùng đạt tới cái nào trình độ. Thuận tiện, cho nghiên cứu sở làm một ít cơ thể sống nghiên cứu. Lưu Tổng nói xong, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn thật giống như một con mèo, đang ở trêu chọc con chuột, thập phần đắc ý. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi hỏng mất. Giống giận, rít gào, kêu rên, giống như một con điên cuồng dã thú, giống giận xông về phía mình địch nhân. Phanh. Hắn đánh vào kính chịu lực bên trên, tiến thêm không phải. Lưu Tổng, chắc thí số liệu chúng ta đã thống kê xong thành. Những con chuột kia ăn người sau đó, trở nên càng lớn đại, kinh khủng hơn. Chúng ta cũng nhận được đại lượng, tốt triệu, biến dị số liệu, có thể chi chỉ bước tiếp theo nghiên cứu. Bộ sinh vật môn đã toàn lực khởi động. Một cái khoa học gia đi tới, thấp giọng hội báo. Lưu Tổng hơi gật đầu, xem hướng cường biến hóa thủy tinh đối diện điên cuồng nam nhân, hỏi hắn đâu. Số liệu cực độ không ổn định, tế bào ngẫu nhiên phơi bày du ly tử hình thái, có thể sẽ tùy thời tự bạo. Một văn trần. Lưu Tổng quay đầu lại nói, ta cho các ngươi thêm một vạn cái cơ thể sống nghiên cứu. Không có nhiều như vậy. Khoa học gia lắc đầu. Vậy sáng tạo nhiều như vậy. Lưu Tổng lạnh lùng nói, thiên thành tập đoàn tài chính thu hẹp nhiều như vậy chỗ tránh nạn. Nhân khẩu cộng lại vượt lên trước 1 triệu. Làm sao, một vạn cơ thể sống rất khó. Là, khoa học gia xuất mồ hôi chán, túi đầu xuống. Chương 217, cơ giới phi thăng. An bài xong xuôi. Lưu Tổng phất tay một cái, nhìn một chút cái kia điên cuồng nam tử, cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nói. Ừm. Chúng quý nhân xoay người lại ly khai. Cho đã mắt lạnh nhạt. Bọn họ đều nghe được toàn bộ, cũng không có sinh ra bất kỳ không đành lòng chi tâm. Ly khai chi tế. Lưu Tổng vừa đi vừa cười nói, đại thế gần mở ra, thuộc về chúng ta thời đại. Nhất định đến. Phế tích chỗ tránh nạn. Người bình thường cùng người biến dị cùng nhau, kiến tạo một cái che đậy nước mưa nhà kính. Tài liệu khá tạp. Cũng may mắn người biến dị nhóm thân thể rất tuyệt, mới có thể đem cái này phòng hộ tính kiến trúc giải quyết. Sau đó, Vương Lạc khôi phục tín hiệu liên tiếp, đem từng đài thu tập được cũ nát máy tính tỏa ra xuống phía dưới. Làm cho đã thật lâu không có tiếp xúc Internet mọi người hoan hô không ngớt. Trong một căn phòng, Vương Lạc tựa ở góc nhà, vừa ở trên hố lửa dâng lên hỏa diễm. Ấm áp ở trong căn phòng nhỏ ngưng tụ. 257 cái này diễn đàn không sai. Đáng tiếc, nếu như đại thai biến trước, ta cũng tiến nhập cái này diễn đàn, chính mình kiến tạo một cái tư nhân chỗ tránh nạn, cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Bên cạnh, Thần Vô Thư hơi cảm thán. Hắn thân thể thoáng khôi phục một ít, không lại như vậy khô gầy, vừa vặn ở trên tròng mắt vẫn chưa tiêu thất. Có lẽ là nội tâm hắn không muốn. Ở tiếp xúc Vương Lạc các loại, chờ, người bình thường phía sau, trên người ánh mắt lại không có mở quá, cho nên người khác cũng chỉ tưởng xưng. Phóng xạ bệnh biến. Chuyện của tôi nét cái này thì cũng chẳng có gì. Gì? Lại có thể có người ở tuyên truyền tà giáo. Lúc này, Thần Vô Thư thấy được trên diễn đàn một cái thiệp. Nhất thời giận dữ. Trải qua cái kia bị diệt mất toàn năng giáo, hắn bây giờ đối với tà giáo thập phần mẫn cảm. Vừa nhìn thấy, ngay lập tức sẽ nộ hỏa bạo phát. Cỏ tờ mờ giờ. Cầu vật. Tân Vô Thư tay đều run rẩy, trực tiếp mở ra thiếp mời, nhìn một chút nội dung. Quả nhiên. Là một cái tà giáo đồ, ở trong bài bột tuyên truyền cơ giới phi thăng giáo. Người cần giải thoát. Đại thai biến, chính là thế giới đối với nhân loại cuối cùng một bộ khảo nghiệm. Nhân thể quá yếu đuối, chỉ có đổi thành vì cơ giới, mới có thể chân chính siêu việt toàn bộ. Phi thăng vì thần. Cơ giới chi thần biết phù hộ nhân loại, đem thân thể người đổi thành, ngươi sẽ thu được lực lượng cường đại. Thân thể cánh tay, làm sao so qua được hợp kim cánh tay? Huyết nhục ngũ tạng, như thế nào so sánh được động lực hạt nhân lô? Phi thiên, không phải là mơ mộng nữa. Cơ giới phi thăng giáo, có thể thỏa mãn ngươi toàn bộ. Cơ giới phi thăng giáo, là một cái tuyên truyền nhân thể quá rác rưởi. Quyết định không làm người. Biến thành nửa cơ giới nửa người tổ chức. Cùng toàn năng giáo không giống với, bọn họ dường như cũng không có như vậy ngu muội. Có chung tư tưởng cùng mục tiêu, thậm chí là nhất định tài nguyên năng lực. Trong mắt, nếu như đổi thành cơ giới mắt điện tử, có thể thu được càng cường đại thị lực, thậm chí quét hình năng lực. Số liệu điện tử năng lực. Cánh tay, nếu như đổi thành hợp kim cánh tay, một quyền một cái tiểu bằng hữu vô cùng đơn giản. Ra tổ chức, nếu như đổi thành siêu sợi vỏ. Cải tạo, cơ giới nghĩa thể. Điên cuồng. Lại cảm giác lại có chút hợp lý. Nhìn xong, Tần Vô Thư không có, AFG, máy bay, suy nghĩ nhiều, trực tiếp tức giận mắng, cùng lầu chủ đối kháng lên. Có lẽ là người nhỏ, lời nhẹ, hắn căn bản nói bất quá đối diện. Bị đối diện một bộ cơ giới lý luận khiến cho tráng váng đầu hoa mắt. Đúng lúc này, một cái đi ngang qua vô địch công tử. Mở miệng chính là bác bỏ đối phương lý luận, đồng thời bày ra từng loại chứng cứ. Sinh vật, nhân thể. Vô luận là tri thức cấp độ, vẫn là triết học đạo lý bên trên, vô địch công tử đều nói được đạo lý rõ ràng. Thấy thế, Thần Vô Thư mừng rỡ không thôi, vội vàng ở bên cạnh cuồn phún. Mặc kệ cái gì giáo, hắn thấy, đều là đồ độc nhân tà giáo, đều đáng chết. Đại khái là vô địch công tử ở trong diễn đàn uy vọng rất đủ. Không ít người đều vào tràng. Bác bỏ, tức giận mắng. Cuối cùng lầu chủ xám xịt chạy đi, thiếp mời thành đám bạn trên mạng tiên thi sân bãi. Mã Đức. Cơ giới phi thăng cờ mở nở, đem người đầu thay đổi, vậy hay là người đâu? Tần Vô Thư mắng một câu, suy nghĩ một chút, đi bỏ thêm vô địch công tử bản thân, bày tỏ cảm tạ. Chỗ tránh nạn bên trong, nô địch chứng kiến vong du không thư gửi tới lời nói, trả lời, không có việc gì. Trung hợp. Hàn Hiểu Vũ bưng khay đi ra, hô, ăn cơm tối lạc. Ừm. Nô địch đem máy tính tắt đi, hướng nhà hàng đi tới. Cơm nước xong. Đám người đều quyết định đi ngâm suối nước nóng tắm. Bể mở ra. Chúng nữ nhóm dẫn đầu đi vào, có chút ngượng ngùng. Nô địch ngược lại là rất chờ mong, đợi các nàng đi vào một lát sau đó, mới vừa rồi nên ngang đi vào. Lọt vào trong tầm mắt. Bạch khí bốc lên. Ấm áp trong ao nước, bốn cấu ngọc khu như ẩn như hiện. Ta cũng tới lạc. Nô địch cười hắc hắc, trực tiếp đem y phục cho bới, nhảy vào. Phanh. A. A. Chúng nữ kinh hô. Rõ ràng là bọt nước văng khắp nơi. Nô địch bơi đi, trực tiếp chen ở tại chúng nữ ở giữa, ánh mắt đổi tới đổi lui, mở rộng tầm mắt. Chúng nữ không hề giống nhau, vóc người có đầy đà, có nhỏ nhắn xinh xắn, da thịt như mỡ đông vậy trắng nõn, vòng eo tinh tế, chân thon dài. Mù mịn trong xương mù trắng. Giống như bốn cái mỹ nhân ngư. Mặt cười đỏ bừng, ngượng ngùng không nớt. Nô địch nuốt ngụm nước miếng, đến gần đi qua, ôm. Chương 218, đối với tương lai suy nghĩ. Xương trắng bay lên. Trong bồn tắm, chúng nữ đều trong lòng nhất an, cảm giác thư thái rất nhiều. Tuy nói trên đường không có gặp phải nguy hiểm gì, có thể vẹn vẹn là nghe thấy, liền đủ lấy làm cho các nàng chấn kinh rồi. Vạn vật tịch diệt, băng phong thế giới, thi thể của con người. Giống như băng tuyết địa ngục. Lúc này, nô địch bơi tới. Ở các nàng tiếng kinh hô chung, trực tiếp ôm Hàn Hiểu Vũ, chen vào. Đã làm vợ người Hàn Hiểu Vũ đâm một cái đơn giản tóc mai, hai đoạn tóc mai rơi vào bên hai, để cho nàng mặt trái xoăn nhiều hơn một phần thành thục mỹ sắc, quang thải động nhân. Yểu điệu thân thể ngâm mình ở trong nước, lần này bị Ngô Địch ôm, nhất thời run lên một cái. Lập tức an phận xuống tới. Của nàng da thịt như ngọc một dạng, trắng non có sáng bóng. Đây là nhất giai sinh mệnh thể siêu thoát phàm tục dấu hiệu, cho nên cho dù là ngâm mình ở trong nước, của nàng Ngọc Khu cũng tốt cực kỳ xem, làm người khác chú ý. A, Hàn Hiểu Vũ kinh hô một tiếng, cảm giác được tránh thoát không ra Ngô Địch ôm ấp hoài bão, chỉ có thể buông tha, Bạch Liêu tha nhất nhãn. Ngươi muốn làm gì? Tắm một cái a. Ngô Địch cười đều nói. Hàn Hiểu Vũ liếc mắt, đơn giản cũng không quan tâm, mặc cho Ngô Địch làm. Người sau chen trong các cô gian, nhìn bên trái một chút lại nhìn, ánh mắt trừng lớn. Lúc này, tiểu quả tử đang ở trong nước vui sướng bơi qua bơi lại. Giống như một cái mới vừa đạt được tự do mỹ nhân ngư. Sóng lớn phía dưới, da thịt chói mắt, thân thể sặc sỡ lóa mắt. Nhìn thấy Ngô Địch bộ dáng này, Hàn Hiểu Vũ mặt cười ửng đỏ, không có tách ra. Vô Y sắc mặt đạm nhiên, sớm thành thói quen. Thú vị là, vốn hẳn nên ngượng ngùng tách ra mỹ phụ, cư nhiên thoải mái đứng ở hắn bên cạnh, cảm nhận được Ngô Địch ánh mắt, cũng không tách ra. Thấy thế, Ngô Địch giật mình, đưa tay ôm mỹ phụ eo nhỏ nhắn. Người sau thân thể run lên, cuối cùng là không có phản kháng. Nô địch trong lòng vui vẻ, đem nàng lôi qua đây, ôm vào trong lòng. Mềm hồ hồ thân thể, vóc người hoàn mỹ, tiên nữ khí chất cùng yêu nữ vóc người, đủ để cho mỹ phụ lệnh bất kỳ người đàn ông nào mê say. Nô địch cũng không ngoại lệ, ánh mắt như lửa vậy, nhìn nàng. Mỹ phụ nghiêng đầu, không dám cùng hắn đối diện. Ba búi tóc đen rũ xuống trong nước phiêu như cỏ nhứ. Hôm nay ngươi làm sao thả ra? Nô địch thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, làm cho mỹ phụ rối loạn tâm bình tĩnh một chút. Hắn lại hỏi, bình thường, ngươi không phải rất sợ ta sao? Ta. Mỹ phụ hơi hé miệng, nói ra, sớm muộn đều là ngươi người. Ha ha, đây cũng là. Nô địch cười nhạt, một chút suy nghĩ, thả ra nàng. Thấy thế, Lúc đầu trong lòng tâm thần bất định, đã chuẩn bị xong nên tiếp mưa rông gió giật mỹ phụ cả kinh, nghi ngờ nhìn Ngô Địch. Phượng Vũ Phường, Thiên Hoàng Y Y, người phương nào không biết ngàn ý ngữ? Ngô Địch niệm một câu, cười nói, không biết, ta có hay không có vinh hạnh nhìn ngươi một địa vũ? Hiện tại, mỹ phụ kinh ngạc, gật đầu nói, tốt. Không phải. Ngô Địch túi đầu, ở bên thai nàng nói, như thế này. Nói tỉ mỉ một trận. Mỹ phụ mặt cười ửng đỏ, thật thấp ử một tiếng. Nói xong. Ngô Địch liền thoải mái mà nằm trong ao tắm đứng lên. Một bên nhìn bốn cái mỹ nhân, vừa suy tính chỗ tránh nạn sự tình. Siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình, là một cái đặc biệt loại hình đạo cụ. Bởi vì là thành tựu tưởng thưởng, cho nên có một chút hạn chế. Đệ nhất, 100 km trong vòng. Đệ nhị, chỉ có thể chuyển rời đến bề mặt quả đất. Đương nhiên, cái này bề mặt quả đất chỉ định là chỗ tránh nạn. Cho nên, chỗ tránh nạn là có thể kiến tạo trong lòng đất thiết thi. 05. Sau này chỗ tránh nạn, khẳng định không thể nào là đơn độc bề mặt quả đất hoặc là đơn độc trong lòng đất. Theo kiến trúc tăng nhiều, nhân viên trở nên nhiều, tất nhiên sẽ có bề mặt quả đất kiến trúc và trong lòng đất kiến trúc. Vì vậy, ta cần an bài một chút, cái nào kiến trúc đặt ở bề mặt quả đất, cái nào kiến trúc để xuống đất. Hắn rơi vào trầm tư, trong đầu toát ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Địa chấn, tuyết lở, bạo phong tuyết, mưa axit. Nếu như chỉ có những thứ này, như vậy trong lòng đất chỗ tránh nạn không thể nghi ngờ là tối ưu tuyển trạch. Có thể liên miên đất dung, thần bí động sâu, thêm nữa cái loại này kỳ quái hơi nước. Trong lòng đất chỗ tránh nạn đã không thể an giật. Tương lai, chỗ tránh nạn nhất định sẽ mở rộng. Cho nên bộ phận kiến trúc đặt ở bề mặt quả đất ta. Tương đối cỡ lớn hoặc là cần mở rộng kiến trúc. Tỷ như hãng chế biến, tỷ như thương khố, đào tạo thất, vườn trái cây, trại chăn nuôi. Ngô Địch ánh mắt khẽ động. Đây là hắn từ ngón tay vàng phương hướng suy tính. Trong lòng đất kiến trúc, cần phải hao phí tích phân là bao quát mở mang không gian dưới đất, cùng với tường thể kết cấu, chống đỡ thể ở bên trong đủ loại. Tỷ như đào tạo thất, nếu như kiến tạo trên mặt đất biểu, kiến tạo 10 mẫu, tốn hao tích phân cũng sẽ không nhiều lắm. Còn nếu là dưới đất kiến tạo 10 mẫu đào tạo thất, tốn hao tích phân sẽ là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Ở đạo lý này dưới, ngoại thất, nhà hàng các loại, chờ, ngược lại là có thể để xuống đất. Ngâm nước hết tắm. Thời gian đã tới đêm đến 9 điểm. Chúng nữ đều rời đi, Nô Địch cùng Vô Ý ở bể chơi một hồi, cũng đi ra. Thiếu nữ đi nghỉ ngơi, Nô Địch lại là đi tới chỗ tránh nạn bên ngoài. Bầu trời tăm tối dưới, trống trải tuyết địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong đêm đen, vài xe đẩy vẫn còn ở đêm qua, đem chung quanh lớp băng tuyết động thu thập, đưa vào trạm thu hồi chung. Tịch. Chương 219, đêm tối đột biến, phần 2. Vô Thiên, mở ra kiến trúc mặt cắt hình ảnh. Ngô Địch đứng ở dưới bầu trời đêm, nhìn chung quanh, chậm rãi mở miệng. Vô Thiên, là... Rất nhanh. Một cái mô hình hình ảnh xuất hiện ở Ngô Địch cứng nhắc trong máy vi tính. Hắn cẩn thận nhìn một chút, rất nhanh liền có an bài. Đem đào tạo thất cùng thủy bồi rau dưa thất đóng lại, biến thành nông trường, vườn trái cây không thay đổi, nuôi trồng thất rời đến bề mặt quả đất. Đem máy bay không người đài điều khiển đặt ở máy bay không người trong kho hàng. Cơ giới chi não, là hay không chắc chắn chứ? Siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình rời đi chỉ là một lần duy nhất. Ngô Địch, xác định. Cơ giới chi não, di động bắt đầu. Bạch quang. Bạch quang nhàn nhạt bao phủ toàn bộ chỗ tránh nạn lẻ 23. Một lần này bạch quang, cũng không có lần trước bạch quang chói mắt như vậy. Có thể là không tốn tích phân, cơ giới chi não chưa cho ra đặc hiệu. Ngô Địch trong lòng cười, lắc đầu, không tiếp tục miên man suy nghĩ. Rất nhanh. Bạch quang liền biến mất. Chỗ tránh nạn bên ngoài. Lập tức nhiều hơn tới rất nhiều kiến trúc. Hai hợp một nông trường, vườn trái cây, trại chăn nuôi trở, các loại. Trong đó, thương khố Ngô Địch suy tư một chút, vẫn là không có chuyển rời đến bề mặt quả đất. Dù sao, bây giờ thương khố đã không có tài liệu, đã đầy đủ sử dụng. Mà những cái này cự lượng kim loại, thủy tinh, xi măng các loại tài liệu, đều bị đặt ở chế biến kim loại hán sau trong kho hàng. Tuy nói đó là kim loại thương khố, nhưng ngược lại cũng thả bất mãn. Thẳng thắn trở thành tài liệu thương khố dùng quên đi. Tường thể cũng biến hóa. Ngô Địch liếc mắt nhìn hai phía, hơi gật đầu. Những kiến trúc này đều cùng chỗ tránh nạn nối liền nhất thể, tiểu mới hợp kim tường thể, bọc lại sở hữu kiến trúc. Trên mặt đất tựa như dâng lên một tòa thôn nhỏ. Mặt nhật sắt thép thôn trang. Ngân hôi sắc kiến trúc, tường, thoạt nhìn cực kỳ khoa huyễn cảm giác. Không sai. Ngô Địch vỗ tay một cái. Siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình thật đúng là độ tốt. Cơ giới chi não, nếu như ta chính mình muốn chế tạo siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình, cần cái gì khoa học kỹ thuật? Cơ giới chi não, ngài trước tiên muốn thăng cấp ra hạt cơ bản đại hình phòng thí nghiệm, lại tăng cấp ra hạt cơ bản khoa học kỹ thuật, giải tỏa trong đó siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình khoa học kỹ thuật. Nô địch có chút ngạc nhiên, nhịn không được nhìn xem phòng thí nghiệm của mình bảng sở kỳ hiệu. Nếu như thăng cấp đến hạt cơ bản đại hình phòng thí nghiệm, cần tích phân là 5 vạn. Cáo tử. Nô địch quả đoán buông tha. Đây vẫn chỉ là phòng thí nghiệm đâu, phía sau thăng cấp khoa học kỹ thuật, giải tỏa khoa học kỹ thuật khẳng định cũng muốn rất nhiều tích phân. Cơ giới chi não, chủ nhân, nếu như ngài làm ra một cái hạt cơ bản đối chẳng cơ, ly tử máy gia tốc các loại, chờ, mũi nhọn khoa học kỹ thuật thiết bị, là có thể giảm miễn rất nhiều tích phân. Có cơ hội rồi hay nói. Nô địch lắc đầu. Giảm miễn tích phân quy tắc, hắn bao nhiêu cũng biết. Thậm chí, nếu như mình nghiên cứu hạt cơ bản kỹ thuật, cho dù là chỉ có một chút thành quả, đều có thể giảm miễn không ít tích phân. Nhưng hắn hiện tại đang cố gắng hiểu rõ tương lai số hiệu, ở đâu có thời gian đi học một môn kiến thức mới à. Không sai biệt lắm làm xong. Về ngủ đi. Nô địch ngắm nhìn bốn phía, một chút suy tư, tiến nhập chỗ tránh nạn. Đệ tam vệ tinh thành. Nửa cái thành nội không sai biệt lắm thành phế tích. Ở thành nội cách đó không xa, liên sơn chỗ tránh nạn, lần thứ hai tao ngộ tai nạn mọi người khóc không ra nước mắt. Có thể đất dung không thể cản phá. Cái kia phóng lên cao ô nhiễm hạt nhân nước ẩm, tạo thành phụ cận đại địa bức xạ hạt nhân bạo tăng. Toàn bộ liên sơn chỗ tránh nạn suốt đêm quyết định. Rời đi nơi này. Đi tìm nơi nương tựa thiên thành chỗ tránh nạn. Người may mắn còn sống sót nhóm thu thập đồ đạc, một nhóm người ngồi ở cải trang tuyết địa trên xe, một nhóm người chỉ có thể bộ hành, lôi kéo xe chở tuyết. Đêm tối, phụ trách mở đường tuyết địa xe mở ra đèn pha không. Ngọn đèn xua tan hắc ám, làm cho trong đội ngũ mọi người trong lòng ít nhiều có một tia ấm áp. 15.000 người. Toàn bộ chỗ tránh nạn, chỉ còn lại có mấy người như vậy. Trước đội ngũ đầu, một máy tuyết địa trong xe. Liên sơn chỗ tránh nạn các cao tầng khuôn mặt sầu khổ. Làm một công khai chỗ tránh nạn, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt những người khác gia nhập vào, chỉ cần đi qua yêu cầu. Có thể thuận lợi trở thành liên sơn chỗ tránh nạn một thành viên. Vì vậy, liên sơn chỗ tránh nạn lúc trước trong cuộc sống là từng bước lớn mạnh. Chẳng bao giờ lo lắng nhân viên vấn đề. Nhưng hôm nay, chỉ còn lại có hơn 1 vạn người sống sót. Quá thảm. Bất kể nói thế nào, chúng ta đã đáp ứng rồi thiên thành tập đoàn tài chính yêu cầu, đi chỗ tránh nạn, tuy nói không có cao điểm vị. Nhưng bao nhiêu cũng có thể an ổn một ít. Đúng vậy à, đáng tiếc quan phương chỗ tránh nạn Úc còn không mang nổi mình Úc, tối đa trợ giúp chúng ta một ít vật tư trùng kiến chỗ tránh nạn. Quan phương chỗ tránh nạn che chở nhiều như vậy cư dân, có thể trợ giúp chúng ta bao nhiêu. Cùng thiên thành tập đoàn tài chính hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Đám người thấp giọng nói chuyện với nhau. Đột nhiên, bên cạnh một chiếc mở đường tuyết địa đèn xe quang đột nhiên dập tắt. Ngừng lại. Nam. Chuyện gì xảy ra? Một trung niên nhân cao tầng nhướng mày, trầm giọng nói, Tiểu Diệp, ngươi đi nhìn. Là. Đằng trước tài xế Tiểu Diệp lên tiếng, chỉnh sửa một chút thả phóng xạ phục, mới vừa rồi dừng xe. Mở cửa đi ra ngoài. Tiểu Diệp là một cái lính giải ngũ, thân thể khỏe mạnh, nhanh chóng đi tới chiếc kia tắt lửa tuyết địa trước xe. Rầm rầm rầm. Hắn vô vô cửa sổ xe. Kết quả. Cửa xe lên tiếng trả lời mở. Không khóa. Tiểu Diệp có chút kinh ngạc, trực tiếp đem cửa xe mở ra. Sau một khắc, một cỗ thi thể từ trong xe ngã xuống. Chương 220, Hồng Lục Hồng Thủy, mở mang thông đạo. Lao Vương. Tiểu Diệp vô ý thức đỡ người đến, nhìn kỹ, sắc mặt cả kinh. Trước mắt, rõ ràng chính là một cỗ thi thể. Lao Vương thi thể. Lao Vương. Hắn lại càng hoảng sợ, nâng dậy Lao Vương đầu. Lao Vương giống như hắn. Đều là từ trong bộ đội giải ngũ. Hơn 30 tuổi. Chính là tuổi trẻ lực tráng thời kỳ. Bắp thịt vững chắc, thể chất cường tráng. Không lâu. Rõ ràng cũng còn đàm tiếu tiếng gió thổi, làm sao sẽ bỗng nhiên tử vong. Lao Vương khuôn mặt cũng không dữ tợn, ngược lại có chút mê man. Dường như, hắn trước khi chết đều không nhận thấy được nguy hiểm đã tới. Mặt nạ bảo hộ phá, chẳng lẽ là bên trong xe có. Tiểu Diệp giật mình, hoảng sợ ngẩng đầu, hướng đen nhánh bên trong xe nhìn lại. Trong bóng tối, dường như có một con hung thú, cách hắc ám đang ngó chừng hắn. Hắn không có chú ý tới. Lao Vương đầu bên, một vệ huyết hồng thân ảnh từ trong lỗ thai bỏ ra ngoài, theo mặt nạ bảo hộ nứt ra vô thanh vô tức bay ra, đào ở tại mặt nạ của hắn bên trên. Không chín bên kia trong xe, các cao tầng đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Cũng không có ai chú ý tới. Cửa xe bên, từng cái bóng người màu đỏ ngòm bay tiến đến. Vô thanh vô tức, vô cùng quỷ dị. Chiếc này như vậy, còn lại xe cộ cũng giống như vậy. Ở phía sau, từng cái đang ở đi bộ người sống sót sắc mặt ưu sầu. Đối với tương lai cực kỳ mê man. Tất tất tốt tốt. Trong đống tuyết, lại có từng cái thúy lục sắc con rán bỏ ra, dũng manh vào trong đám người. Rất nhanh, đã có người phát hiện con rán. Thiên! Con rán! Một nữ tính kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Bên cạnh, một cái tráng hán thấy thế, cười nói, sợ cái gì, một con rán mà thôi. Hán quả đoán một cước dấm lên, đem con kia con rán đạp dẹt. 3. Màu xanh biếc mủ dịch văng khắp nơi. Bên cạnh đúng lúc có một đứa bé đang xem kịch. Lục sắc mủ dịch phun tung tóe đến mặt nạ bảo hộ, xích một tiếng, mặt nạ bảo hộ bị ăn mòn, mủ dịch rơi vào trên đầu của hắn. Tựa như làm giấy gặp hỏa. Da, huyết nhục lập tức đã bị ăn mòn. A ba. Tiểu hài tử kêu thảm một tiếng, vô ý thức lấy tay muốn biến mất những cái này mủ dịch. Có thể cách mặt nạ bảo hộ, cái này một vệt, ngược lại thì làm cho mủ dịch đi vào càng nhiều. Xích. Xích xích. Đêm tối dưới, một đứa bé đầu rõ ràng bị ăn mòn hết bên cạnh. Ngã trên mặt đất. Bên cạnh, gánh đứa trẻ phụ mẫu kinh hãi nhìn một màn này, không phản ứng kịp. Một giây. Hai giây. Bọn họ thậm chí không có làm biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là chứng kiến tiểu hài tử kêu thảm một tiếng, liền ngã trên mặt đất. Đồng nhiên. Con rán. Thật nhiều con rán. Có người kinh hô. Trên mặt đất từng cái thúy lục sắc con rán bò tới, leo đến nhân quần, trên y phục. Có người giết chết con rán, lục sắc mủ dịch phun tung tóe, trực tiếp ăn mòn quần áo. Huyết nục, tại chỗ ngã xuống. Có người phát hiện điểm này, không dám giết chết con rán, hoảng sợ thoát đi. Lập tức, rối loạn. Bên trong xe, chỗ tránh nạn các cao tầng nghe tiếng kêu, cảm giác có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Không rõ ràng, bên kia đại khái là chuyện gì xảy ra a? Còn đang nghi hoặc. Tiểu Diệp đi trở về, sắc mặt ngưng trọng nói, các lão bản, lão Vương chết rồi. Chết rồi. Đối với thi thể chính ở bên kia. Mấy người nói chuyện với nhau. Lúc này, một lão bản ánh mắt khẽ động, nghi ngờ nói, Tiểu Diệp, mặt ngươi cháo bên trong là vật gì? Ừm. Tiểu Diệp có chút mê man. Sau một khắc, một con to lớn huyết hồng mũi từ mặt nạ bảo hộ bên cạnh bay đến trên mặt hắn. A, ba. Hét thảm một tiếng. Mũi bự miệng kim châm vào hắn mi tâm. Tiểu Diệp kêu rên, lấy tay hung hăng hướng mặt nạ bảo hộ vỗ tới. Ba. Máu bắn tung tóe, đầu của hắn cũng phá một cái hang. Trắng đỏ chảy ra. Phanh. Thi thể ngã vào các lão bản trước mặt. Đám người sắc mặt trắng bệnh. Đồng nhiên. Ngoài xe trong bóng tối, vô số huyết hồng mũi bự bay ra, giống như một cơn bão, dũng mãnh vào bên trong xe. A, đáng chết mũi ơi. Cút. Cút. Đi tìm chết. Bạo loạn, kêu thảm thiết, kêu rên. Màu xanh biếc hồng thủy cùng màu đỏ hồng thủy, từ dưới đất cùng thiên thượng vào tới. Chỉ chốc lát sau. Liền đem cả nhân loại đội ngũ thôn phệ. Ngày 12 tháng 4, đến nhà mới sau ngày đầu tiên, Nô Địch sớm liền đứng lên. Sớm ăn điểm tâm thời điểm, cùng chúng nữ nói một lần kiến trúc rời đi sự tình. Nông trường, vườn trái cây. 710 Hàn hiểu vụ những mày, nói ra, cũng tốt, như vậy xây dựng thêm biết dễ dàng một chút. À, đây chẳng phải là mỗi lần đi cũng phải xuất môn. Tiểu quả tử khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái. Mấy ngày này, trên cơ bản Mỹ Phụ đều sẽ mang theo nàng đi nghiên cứu quả bồi kỹ thuật. Hắn hiện tại coi như là một cái cấp độ nhập môn nông chức. Cái này đơn giản. Nô Địch cười cười, nói ra, mở mang mấy cái thông đạo là được. Hắn đứng dậy rời đi, mở ra tầng bên trong đại môn, đi tới đi ra. Cơ giới chi não, mở mang mấy cái thông đạo dưới lòng đất, đi thông từng cái kiến trúc. Cơ giới chi não, là thông đạo dưới lòng đất, nhiều, mở mang. Chi nhánh, mở mang không gian, 150, chỉnh thể tài liệu, 200-100. Chỉ là đi ra. Tự nhiên không phải cần bao nhiêu tích phân. Bạch quang lóe lên. Đi ra bên trong là hơn đi ra mấy cánh cửa. Phân biệt đi thông nông trường, vườn trái cây, trại chăn nuôi, chế biến kim loại hán. Đem thông đạo đặt ở đi ra bên trong. Tự nhiên là có Ngô Địch suy tính. Một mặt là càng thêm an toàn, cùng lúc đi ra bên trong có thanh lý trang bị, có thể tiêu trừ không sạch sẽ, phi thường thuận tiện. Chương 221, gây ra nhiệm vụ. Các nàng liền cũng đều đi qua nhìn một chút. Quen thuộc sau này công tác nước chảy. Bên này, Nô Địch đi tới phòng khách, chuẩn bị tiếp tục đi gặm tương lai số hiệu nội dung. Chỉ là, hắn mới vừa mở ra máy tính, liền nghe được Vô Thiên giọng điện tử truyền đến. Chủ nhân, trên Internet truyền đến một ít tin tức, ngài có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Trí tuệ nhân tạo không cần ngủ, tự nhiên sẽ mọi thời tiết quan sát Internet hướng đi. Nói chung, nó sẽ chọn một ít cùng Nô Địch có liên quan tin tức hội báo. Nghe vậy, Nô Địch hơi gật đầu, nói: Vô Thiên, đêm qua trong liệt cốc bay ra đại lượng biến dị muỗi cùng biến dị con rán, hư hư thực thực ô nhiễm hạt nhân sinh vật biến dị, có chứa chí mạng công kích tính, giết chết phụ cận rất nhiều nhân loại. Hiện nay, quan phương chỗ tránh nạn đã đi vào điều tra, chưa có kết quả xuất hiện. Kinh đô đối với ô nhiễm hạt nhân một chuyện báo gì quan tâm, mệnh lệnh Hà Dương thành phố quan phương tốc độ điều tra rõ ràng nguồn ô nhiễm đầu, đồng thời giải quyết hết nó. Hà Dương thành phố quân khu chỗ tránh nạn nghiên cứu ra mới nhất súng phun lửa, cùng với lập súng điện từ giới hạng mục. Nói tới nói lui, trí tuệ nhân tạo còn nghĩ một ít hình ảnh, video, trò chuyện ghi chép các loại, chờ, chuyển đến trong máy vi tính. Nô địch đều mở ra xem liếc mắt, có chút kinh ngạc. Hắn ngày hôm qua mới vừa dọn nhà, nguyên vị trí liền bạo phát như vậy tai nạn. Kèm theo ô nhiễm hạt nhân nước ngầm xuất hiện, lại là vô số biến dị mỗi cùng con rán. Thẳng thắn mà nói, nô địch trong lòng không phải cực kỳ lo lắng. Chỗ tránh nạn phòng hộ cùng vũ khí hệ thống đều rất mạnh mẽ. Huống chi, hắn đã cách xa mảnh khu vực kia. Xa như vậy, cũng sẽ không lan đến gần chúng ta bên này a. Nô địch khẽ lắc đầu. Quên đi, vẫn là cẩn thận một chút. Vô Thiên, lập một cái quản chế hạng mục, điều tra bốn phía, quan tâm mỗi con rán các loại, chờ, sinh vật biến đến gì. Vô Thiên, là máy bay không người trong kho hàng, có chừng 30 cái máy bay không người. Tự nhiên, một đêm thời gian liền đem bốn phía điều tra không sai biệt lắm. Phương viên trong vòng 10 dặm, đều là băng phong bình nguyên, chợt có vài tòa núi nhỏ, cũng đều không cao phụ cận, còn có một cái tiểu sơn cốc. Hiện tại phải nói là tiểu tuyết cốc. Vốn có nguồn năng lượng sung túc, cùng với trí tuệ nhân tạo dưới thao túng, chỉ cần khí trời không phải quá kém, coi cho dù là đêm khuya máy bay không người đều có thể ở phụ cận phi hành, có thể nói là hết sức cẩn thận. Lúc đầu, nô địch chủ yếu đề phòng là ký sinh thể. Người chết ký sinh thể. Hiện tại, lại nhiều một chút sinh vật biến dị, chỉ là mục tiêu quá nhỏ, máy bay không người điều tra hiệu quả chưa chắc sẽ tốt. Nô địch suy nghĩ một chút, an tâm, mở ra máy tính học tập đứng lên. Hơn một giờ phía sau, Hàn Hiểu Vũ rót một chén trà nóng qua đây, đặt ở trước mặt hắn. Nô địch, uống chén trà A. Ừm. Nô địch nâng chung trà lên, uống một ngụm. Bây giờ thiên khí cực kỳ cổ quái. Ban ngày thái dương trên không, đêm đến bạo phong tuyết thường thường hàng lâm. Hàn lưu bắt đầu khởi động. Ngày đêm nhiệt độ kém, quá lớn. Hàn Hiểu Vũ cảm thán một câu. Nghe vậy, nô địch cười nói, ngược lại chúng ta không có cách nào khác chúng gió rồi. Chết bộ dạng. Hàn Hiểu Vũ mặt cười ửng đỏ, có chút xinh đẹp. Nàng hé miệng suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, nô địch, ta. Có một chuyện này muốn hỏi một chút ngươi, hy vọng ngươi đừng sinh khí. Nói đi, chuyện gì? Nô địch ánh mắt khẽ động, đem máy tính đẩy ra. Nhìn về phía nàng. Hàn Hiểu Vũ cắn môi, do dự một chút, mới, chỉ có, nói ra, ta. Ta xem như là ngươi thê tử sao? Hỏi thế nào loại vấn đề này? Nô địch có chút kinh ngạc, cười nói, ngươi không phải, ai là? Nhưng coi như là cổ nhân, cũng đều là một thê nhiều thiếp a. Hàn Hiểu Vũ cho mày, ta thấy mà yêu. Thấy thế, nô địch không khỏi dở khóc dở cười. Hắn có chút khó hiểu cô gái nào đường về. Thế mà lại suy nghĩ loại vật này. Tại hắn nghĩ đến. Đại thai biến dưới, toàn bộ giản lược, nơi nào nhiều như vậy điều điều lệ lệ. Được rồi. Hàn Hiểu Vũ đại khái là nghĩ rõ, mình cũng cảm thấy có chút sai lầm. Không nhịn được cười một tiếng, lắc đầu đi ra ngoài. Thế. Vẫn là thiếp. Nô địch gãi đầu một cái. Cái quỷ gì vấn đề? Điều này làm cho hắn nhớ tới trước đây trên internet cái kia mẫu thân và lao bà rơi trong nước, cứu cái nào trước vấn đề. Không có chút ý nghĩa nào. Đột nhiên. Cơ giới chi não, ký chủ. Gây ra ngẫu nhiên nhiệm, sao, vụ. Nô địch sửng sốt, nhìn rời đi Hàn Hiểu Vũ bối ảnh, trong lòng cổ quái. Cái này, kích phát thiên vụ. Ngưỡng. Hắn vội vàng mở ra nhiệm vụ bảng, ngẫu nhiên phân loại. Thế vẫn là thiếp. Nội dung nhiệm vụ, đại thai biến dưới, ngươi có nhiều hồng nhan chi kỷ, mà các nàng bắt đầu lo lắng tên của mình phân. Chân nam nhân, chính là muốn khí phách một chút. Nhiệm vụ yêu cầu. Trước mặt mọi người tuyên bố các ngươi chẳng qua là ta tương lai một vạn cái lao bà một người trong đó, đồng thời quả chạy 100 mét, phải nằm ở chỗ tránh nạn những người còn lại nhân chứng dưới. Cơ thưởng, 500 tích phân, nữ trang một bộ. Chương 222, nô thành thực địch. 3. Nô địch trên đầu toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Tại sao phải nô ra loại này ngẫu nhiên nhiệm vụ à? Tuy nói ngẫu nhiên cái này nhãn hiệu, đích thật là đại biểu cho loại hình gì nhiệm vụ đều sẽ xuất hiện. Có thể mê hoặc ngẫu nhiên nhiệm vụ đều rất bình thường. Hôm nay, hô A. Nô địch khuôn mặt co lại, nói câu nói kia thì cũng thôi đi, có ở chúng nữ trước mặt quả chạy, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Hơn nữa thưởng cho bên trong có một bộ nữ trang là cái gì quỷ. Thật rất rưởi. Nô Địch trong lòng nhổ nước bọt một câu. Hắn loại này sĩ diện hảo người, làm sao có khả năng làm loại này nhiệm vụ? Hắn hiện tại là ai? Sở hữu ngón tay vàng nam nhân. Vô hạn thăng cấp chỗ tránh nạn chủ nhân. Trên thế giới đệ một cái trí tuệ nhân tạo chủ nhân. Nhiều mỹ nữ kẻ khống chế. Tại sao muốn vì chính là 500 tích phân đi quả chạy? Nữ cười. Nô Địch, ngươi gọi chúng ta tới làm gì? 930 Hàn Hiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút. Bên trong phòng khách, Mỹ Phụ cùng Tiểu Quả Tử cũng tới, nghi ngờ nhìn Nô Địch. Vô Y cuối cùng một cái đến, nhàn nhạt nhìn Nô Địch. Nô Địch sắc mặt ngưng trọng, nói ra, kỳ thực. Hắn biến sắc, khoát tay nói, ngả bài, ta không chăng rồi. Kỳ thực các ngươi chẳng qua là ta tương lai một vạn cái lao bà một trong. Vô Y kìa. Hàn Hiểu Vũ. Mỹ Phụ, ba. Tiểu Quả Tử. Sau một khắc, làm cho tứ nữ càng thêm ngộng bức sự tình xảy ra. Nô Địch lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai cởi quần áo ra, ở trong phòng khách xoay quanh chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền chạy vài vòng, vượt lên trước 100 mét lộ trình, sau đó xoát xoát 2-3 cái mặc quần áo vào. Quá trình này quá nhanh. Tứ nữ còn chưa kịp phản ứng. Mấy tờ hoặc là đẹp, A-Z-C, cớm, C, diễm hoặc là thuần khiết trên gương mặt tươi cười, đều là mê man. Nô Địch. Hàn Hiểu Vũ nhướng mày, thấp giọng nói, ngươi làm sao vậy? Khái khái, không có gì. Nô Địch ho khan một tiếng, phất tay nói, không sao, Phượng Thiên Y cùng Quả Quả lưu lại, Hiểu Vũ cùng Vô Y có thể đi bận rộn. Ừm. Vô Y mỉm cười, ý vị thâm trường hướng về phía Nô Địch nháy mắt một cái. Xoay người lại ly khai. Hàn Hiểu Vũ mặc dù không rõ trắng Nô Địch là dở trò quỷ gì, nhưng nàng cũng không còn hỏi, cau mày ly khai. Trong phòng khách, lập tức chỉ còn lại có Ngô Địch cùng Mỹ Phụ, Tiểu Quả Tử ba người. Ngô Địch ca ca, người rốt cuộc phải đối với chúng ta động thủ sao? Thiếu nữ cười giả dối, lộ ra trắng tinh một ngụm răng nhỏ. Ngô Địch trừng nàng liếc mắt, nói ra, là gen chất thuốc sự tình. Gen dược tề. Hai nàng đều có chút mê hoặc. Ngô Địch trầm ngâm một chút, đem gen dược tề đơn giản giải thích một lần, sau đó nói rằng nói, nhưng ở giữa có việc cố, cho nên ngày hôm nay mới cho các ngươi nhìn. Nói xong. Hắn từ trong phòng thí nghiệm lấy ra hai cây dược tề. Thình lình. Chính là phía trước dùng băng tinh chi hoa cùng bạo tạc trái cây chế luyện dược tề. Gen dược tề. Hai nàng đều nhìn sang. Ánh mắt lấp lẽ. Loại này khoa huyễn sự tình chưa bao giờ nghe, mà dù sao là Ngô Địch lấy ra, các nàng ở trong hoài nghi lại không hiểu có chút tin tưởng. Có lẽ là sớm thành thói quen Ngô Địch thần kỳ, trong các nàng tâm cư nhiên sinh ra một loại không có lý do tín nhiệm cảm giác. Cái này rất sai lầm. Rồi lại cực kỳ chân thực. Hai chi đều là nhất giai gen dược tề. Chọn A. Nô Địch cười cười. Hai cây bình dược tề, một căn là bạch sắc, thoạt nhìn băng lạnh đến xương, phảng phất bên trong chất đầy băng tuyết. Một căn là hồng sắc, bên trong tựa như đều là nham tương, thể lưu hình dáng hồng sắc vật thể ở trong đó chìm nổi. Vẹn vẹn là vẻ ngoài, cái này hai cây gen dược tề cũng rất bất phàm. Mỹ Phụ do dự một chút, nhìn về phía Tiểu Quả Tử, người sau hai mắt tỏa ánh sáng. Cực kỳ hiển nhiên là phi thường chờ mong. Chỉ là... Mỹ Phụ khẽ cắn môi. Mà thôi. Ngược lại đều đã cùng Nô Địch tán gẫu qua, sớm muộn cũng bị hắn bắt tay vào làm, hiện tại ăn gen dược tề cũng không còn cái gì. Ta mượn cái này a. Nàng xem, tiếp nhận màu trắng gen dược tề. Ta đây liền cái này. Tiểu Quả Tử hì hì cười, tiếp nhận màu đỏ gen dược tề. Sau đó, thiếu nữ nhìn chung quanh, nghi ngờ nói, Nô Địch ca ca, ống chích đâu? Trực tiếp uống cạn là được rồi. Nô Địch nhớ lại chính mình uống chất thuốc ngày nào đó, nhịn không được cười nói, các ngươi hiện tại thân thể cường tráng. Chưa chắc sẽ mê man, nhưng tốt nhất là chợp mắt vừa cảm giác. Ừm. Mỹ Phụ khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp khẽ động, mở ra nắp bình, cẩn thận uống cạn dược tề. Gen dược tề cũng không mùi vị. Mỹ Phụ nhíu mày, không có nếm ra cái gì, liền đem dược tề toàn bộ uống cạn. Tiểu Quả Tử chớ tức một cái, há miệng nhỏ. Uống không ngon. Cái này cũng không phải là đồ uống. Nô Địch có chút không nói, vỗ vỗ người sau đầu nhỏ. Thiếu nữ nheo lại nhãn, thoải mái mà khò khè một tiếng, trực tiếp nhào tới Nô Địch trong lòng, làm nũng nói, Nô Địch ca ca, ngươi cho ta gối đầu để cho ta nằm một hồi. Tưởng đẹp. Nô Địch đang muốn cự tuyệt, Tiểu Quả Tử trực tiếp nằm trong ngực hắn ngủ tiếp. Bởi vì mới vừa dùng gen dược tề bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng nỗ lực ngủ say ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, thân thể, lập tức có phản ứng. Dây ngủ. Nô Địch khuôn mặt co lại. Bên cạnh, Mỹ Phụ dựa vào ở trên ghế salon, cũng nhắm mắt rơi vào trạng thái ngủ say. Được. Hắn cái này khiến xem như là bị giáp công, ra đều ra không được. Chương 223, dùng gen dược tề, phần 2. Nhìn cái này một lớn một nhỏ hai cái đã ngủ mất mỹ nhân. Nô địch cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá. Hắn cũng không chống cự là được. Suy nghĩ một chút. Đem bên cạnh cái mền tử cầm tới, trùm lên tiểu quả tử trên người. Vừa quay đầu nhìn một chút, đưa tay tới, ôm lấy mỹ phụ thắt lưng, kéo nàng mềm nhũn thân thể, ngã xuống trong ngực của hắn. Đắp kín mền. Trên đùi. Hai tấm gò má đẹp đẽ cảnh đẹp y vui. Thật tốt. Nô địch định thần nhìn, trầm mặc một lúc lâu. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước. Bận rộn trọn đời. Đem hết toàn lực, có thể đổi lấy là cũng là mơ ước cùng như hại. Hắn tự vấn trọn đời thiện lương, nhưng đến đầu tới. Lại thành trong mắt người khác bánh gato. Người không có tổn thương hổ ý, hổ thai hại lòng người. Nô địch thấp giọng thì thầm một câu, khe khẽ thở dài. Kiếp trước không được, đời này cũng rất tốt. Tuy là đại thai biến mang đến rất nhiều nguy hiểm, nhưng ta ngón tay vàng, có chỗ tránh nạn, cộng thêm có những thứ này kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ mỹ nhân. Cuộc sống như thế. Vạn kim bất hoán. Nô địch cười cười. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới đời này hy vọng cùng tương lai. Nhân sinh. Tóm lại là có mục tiêu. Kiếp trước. Hắn mục tiêu chính là trở thành lập trình viên đại thần. Dẫn dắt một thời đại, thành công, nhưng là thất bại. Đời này, hắn mục tiêu. Đó là sống lấy. Tốt hơn, thoải mái hơn sống. Vô luận là thực lực, ăn, mặc, ở, đi lại, vẫn là mỹ nhân. Tham lam, ích kỷ thì như thế nào? Ai dám nói hắn? Chỉ phải có đầy đủ thực lực, muốn ta làm cái gì đều có thể. Nô địch lẩm bẩm, tỉnh táo lại. Thăng cấp chỗ tránh nạn. Điên cuồng thăng cấp. Người máy, cơ giáp, tương lai vũ khí, cao cấp hơn gen dược tề, thậm chí chính mình cũng không biết các loại hắc khoa học kỹ thuật. Chỉ cần có một ngày, chính mình một người có thể địch quốc, có thể chặt đứt thai biến. Thế gian toàn bộ, đều sẽ theo ý hắn chí đi tới. Linh thưởng cho. Nô địch đem ngẫu nhiên nhiệm vụ thưởng cho nhận lấy dưới. Quá trình cực kỳ xấu hổ. Có thể lãnh thưởng thời điểm cũng rất thoải mái. 500 tích phân. Một bộ nữ trang. Thừa ra tích phân mạnh đến tăng lên một đoạn. Cùng lúc đó, một bộ thoạt nhìn có chút hoa lệ áo bào rơi xuống. Cực kỳ phức tạp, chỉnh thể vì dạng mây đỏ sắc. Ăn mặc đẹp đẽ quý giá. Phía trên văn lộ mơ hồ hợp thành một con phượng hoàng, tài liệu không biết. Nô địch cũng không phải may vá, ngược lại khẳng định không phải vải rách, tơ lụa loại này thường gặp tài liệu. Màng trắng. Nô địch ánh mắt khẽ động. Màng trắng. Tài liệu, siêu biến phần tử, tơ lụa. Đặc tính, kháng hàn, cách nhiệt, chống đỡ trùng kích. Giới thiệu, nhất kiện ngươi hiện nay sẽ không xấu nữ trang, đi thôi, bắt đầu dã man. Có điểm hư a. Nô địch trong mắt hơi híp, hừ một tiếng. Hắn nô địch. Nhưng là một người nam nhân ôn nhu. Hiện nay cũng liền sẽ làm hỏng mấy chục món nữ trang mà thôi. Bất quá, thứ này ngược lại là cùng Phượng Thiên Y rất xứng đôi. Nô địch ánh mắt khẽ động, trong lòng có chủ ý. Hắn nguyên bản. Không. Thì có một cái ăn tươi mỹ phụ kế hoạch. Hiện tại. Như hổ thêm cánh. Khái khái. Như vậy hình dung dường như cũng không quá tốt. Nói chung, rất tuyệt là được. Hắc hắc. Nô địch trong đầu toát ra rất nhiều gãi ý tưởng, cười hắc hắc. Ngày 13 tháng 4. Sáng sớm 7 điểm. Nô địch đứng lên, một bên rửa mặt một bên nhìn thoáng qua hôm qua kết toán bảng. Tổng cộng 217 điểm. Trung quy trung củ. Không nghĩ tới thăng cấp chỗ tránh nạn trang sức, lại có thể đề cao nhiều như vậy mỗi ngày kết toán. Không. Nô địch đánh răng, trong lòng có chút hơi hối hận. Một ngày mười mấy điểm. Mười ngày chính là hơn 100. 100 ngày chính là hơn 1.000. 1.000 thiên. Ngoa tạo, càng nghĩ càng bệnh thiếu máu. Xem ra, về sau cũng không có thể chỉ cần thăng cấp thực dụng tính kiến trúc, hưởng thụ cùng trang sức phương diện cũng không có thể hạ xuống. Nô địch tắm xong khuôn mặt, đi ra ngoài. Nhà hàng. Hàn Hiểu Vũ đem bánh bao cùng sữa đậu nành bưng lên bàn. Vô Y đã tại lặng lẽ ăn. Nô địch quá khứ cùng thiếu nữ ba một cái, ngẩng đầu hỏi các nàng đâu. Từ hôm qua dùng gen dược tề phía sau, hai người trực tiếp ngủ một ngày, dường như thân thể đang phát sinh long trời lỡ đất thuế biến. Các nàng. Hàn Hiểu Vũ sắc mặt cổ quái, nói ra, nô địch, ngươi chính là đi trong phòng xem một chút đi, ta không tốt hình dung. Ba. Nô địch hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đứng dậy, đi tới phòng ngủ phụ. Cửa phòng mở ra. Nô địch trong chiều nhìn lại. Vào. Chương 224, kéo bước số liệu. Bên trong gian phòng. Đèn không có mở ra. Có thể bên trong phòng cũng không có vẻ hắc ám, ngược lại có chút sáng sủa. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ nằm ổ chăn bên trên người cũng không có y phục. Sở dĩ có ánh sáng. Là bởi vì hai cái này ngủ mỹ nhân da thịt, đang phát tán ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Như sương ngủ vậy phiêu miểu. lại như mặt trời chói mắt. Chuyện gì xảy ra? Nô Địch có chút kinh ngạc. Hắn cùng Vô Y Y, Hàn Hiểu Vũ dùng gen chất thuốc thời điểm, có thể không có loại này dị tượng. Cũng không đúng. Lúc đó ba người chẳng bao giờ chú ý tới. Cho dù có dị tượng phát sinh, sau khi tỉnh lại cũng mất. Dùng gen dược tề còn có thể ra đặc hiệu. Nô Địch có chút mộng bức. 617 đúng lúc này. Có lẽ là hắn lúc đi vào sau khi tiếng bước chân của đánh thức hai nàng. Thiếu nữ mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngồi dậy. Cái loại này quang mang thú liễm, dần dần biến mất. Thân thể của nàng toàn bộ tiến nhập Nô Địch trong tầm mắt, trắng non như ngọc, xinh đẹp động lòng người. Khái khái. Mỹ phụ cũng đã tỉnh, ba búi tóc đen xốc xếp rơi vào cổ gian, khuynh quốc khuynh thành tiếu mang trên mặt một tia mê võng. Mẫu thân, cha năm nay lại chưa có trở về. Tiểu quả tử lẩm bẩm một câu. Mở mắt ra. Tựa hồ là có chút mờ mịt. Một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chuyện của tôi nét Mỹ phụ cũng cả người mê võng, nhìn bốn phía, vừa nhìn về phía Nô Địch. Ngươi? Ngươi là ai? Ba. Nô Địch trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Sau một khắc, Mỹ phụ lắc đầu, thanh tỉnh lại. Nàng biến sắc, cảm giác được trong không khí lanh ý, vội vàng rút vào trong ly, mặt cười đỏ bừng. Nô Địch, đối với... Xin lỗi, ta mới vừa tỉnh ngủ, có chút ngộng. Lập. Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, cười ngây ngô đến, ta còn tưởng rằng đang nằm mơ đâu, mơ tới mấy năm trước. Mấy năm trước? Mấy năm trước, Phượng Thiên Y vẫn là tiếng chấn động giang nam người trong trắng, tiểu quả tử vẫn là thân phận tôn quý tiểu công chúa. Nghĩ tới đây, Nô Địch trong lòng cũng có chút không đành lòng, cười nói, tốt lắm, hai vị xinh đẹp mỹ nhân, đứng lên rửa mặt, ăn điểm tâm. Được rồi. Thiếu nữ trực tiếp nhảy, không cố kỵ chút nào chính mình đều không mặc gì e vừa cảm thụ sức sống mãnh liệt một bên bính bính khiêu khiêu ở Nô Địch trước mặt mặc quần áo. Quần áo thủy thủ. Tơ trắng áo lót dài lại tăng thêm đỉnh đầu bạch sắc bờ rẹt. Thoạt nhìn có một loại nhị thứ nguyên đi ra cảm giác. Siêu phàm thoát tục sau đó. Nàng khí chất càng lộ vẻ cao quý. Trên người du ly một loại nhàn nhạt khí thế. Mỗi một tấc da thịt, đều xảy ra thuế biến. Đẹp mắt không, Nô Địch ca ca. Tiểu quả tử ở trước mặt hắn dạo qua một vòng. Cực kỳ khả ái. Nô Địch cười gật đầu. Người sau hì hì cười, nhảy dựng lên ôm lấy Nô Địch cổ, tại hắn trên mặt hôn một cái. Mù a. Tốt lắm, đi đánh răng đi. Nô Địch bất đắc dĩ cười. Gõ một cái sọ não của nàng. Thiếu nữ bị đau, cắn răng nói, ta đều tiến hóa. Vì sao Nô Địch ca ca gõ ta đầu vẫn là đau như vậy nha? Đứng ra, ngươi lại tiến hóa, ta cũng có thể đập xương đầu của ngươi. Nô Địch trừng nàng liếc mắt. Người sau xẹp lép miệng, bất đắc dĩ rời đi. Mỹ phụ cũng vội vàng mặc quần áo tử tế, đỏ mặt đã đi tới. Siêu phàm sau đó. Nàng cũng khí chất biến hóa cực đại. Nếu như nói phía trước huynh quốc huynh thành, nhưng cuối cùng là phàm nhân, hiện tại liền thật sự có một loại giao trì tiên nữ xuất trần cảm giác. Diện mạo, vóc người, khí chất. Không một không đẹp, tựa như sau một khắc liền muốn phi thăng, ly khai thế giới này giống nhau. Không khí chung quanh, sàn nhà, kiến trúc đồ dùng trong nhà, ở trước mặt nàng đều có một loại ảm đạm phai mờ cảm giác. Nô Địch đứng ở bên cạnh nàng, đáy lòng đống nhiên sinh ra một cỗ lui về phía sau ý tưởng. Cái quỷ gì? Hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng ôm trước mắt tiểu mỹ người, đem đáy lòng cái loại này ý niệm trong đầu xua tan không. À, Mỹ phụ hơi nghi hoặc một chút. Làm sao rồi? Không có gì. Nô Địch cười cười, ôm nàng đi ra ngoài. Cơm nước xong. Nô Địch mang theo hai nàng nghiên cứu một cái. Cùng ba người giống nhau, mới hai vị nhất giai sinh mệnh thể, thân thể tố chất cũng là đại biên độ tăng cường. Thú vị là, các nàng toàn diện thân thể tố chất cũng không bằng ba người. Phương diện lực lượng. Mỹ phụ toàn lực cũng chỉ có thể đánh ra 1.800 kg tả hữu lực đạo. Tiểu quả tử thảm hại hơn. Tối cao một con số, chỉ là 1.420 kg. Tốc độ, phản ứng đều là như vậy. Đoán thể thất. Nô Địch lại để cho hai nàng chắc thử một chút khóa gen. Hoàn mỹ trường khống. Nhưng số liệu cũng chỉ là tăng lên một chút. Vẫn chưa phát sinh biến hóa quá lớn. Bài trừ hai người cố ý diễn kịch cho Nô Địch nhìn khả năng, chẳng lẽ là gen dược tể có chuyện. Đoán thể thất. Tứ nữ đang ở sân tỷ võ bên trong đa đấu. Hàn Hiểu Vũ truyền thụ mỹ phụ, Vô Y ở giáo huấn tiểu quả tử. Nô Địch đứng ở một bên, nhíu mày. Chẳng lẽ là tự mình luyện chế gen dược tề không? Tám xảy ra vấn đề gì? Có thể tự có kinh nghiệm. Lúc đó cũng thập phần thuận lợi, không có phạm sai lầm a. Suy nghĩ một chút. Nô Địch dưới đáy lòng hỏi, cơ giới chi não, có phải hay không ta chế luyện băng tinh chi hoa cùng bạo tạc trái cây dược tề phế vật rồi hả? Cơ giới chi não, ký chủ, ngài phía sau chế luyện hai chi dược tề, đều rất ưu tú, so với ngài phía trước chế tạo cái kia mấy nhánh ưu tú không ít. 3. Nô địch càng ngợp ép, nếu ưu tú hơn, vì sao trước mắt Phượng Thiên Y cùng tiểu quả tử thoạt nhìn số liệu như thế kéo nhảy qua? Chẳng lẽ? Nô địch giật mình. Đơ ết, đặt thật thê thảm, cầu một cái đặt, cầu cầu. Các vị đại lão không nên buông tha A, ta tận lực tăng thêm. Chương 225, lưỡng chủng siêu phàm đặc tính. Nói như vậy, gen dược tề là có thể toàn phương diện cường hóa thân thể. Không chỉ là bắp thịt, ngũ tạng, huyết nục, cốt tủy chờ, các loại. Thậm chí năng lực suy nghĩ, ký ức năng lực, sức phản ứng chờ, các loại. Đều sẽ có lấy biến hóa rõ ràng. Nghĩ tới đây, nô địch làm cho hai nàng đi thử nghiệm một cái. Chỉ nhớ, các nàng đều rất không sai, nhưng cũng không trở thành xuất chúng. Chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Còn có thể, năng lực học tập, dùng siêu duy gen chip ghi chép một môn kiến thức mới sau đó, các nàng thử học tập một cái. Tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không có vượt lên trước nô địch ba người bao nhiêu. Bình thường vậy. Nhiều lần sau khi khảo sát, cuối cùng là không có kết quả. Nô địch trầm tư hồi lâu, cuối cùng ánh mắt tụ vào ở siêu phàm đặc tính bên trên. Chẳng lẽ, các nàng thân thể tố chất không bằng nô địch ba người, ở siêu phàm đặc tính bên trên, sẽ có biến hóa rõ ràng không chín? Suy nghĩ một chút. Nô địch suy tư một chút hai nàng siêu phàm đặc tính. Băng tinh chi hoa, không hề nghi ngờ là cùng băng tuyết có quan hệ. Nô địch để Mỹ phụ thử ăn băng tuyết, cũng hoặc là ở trong giá lạnh. Chuyện kỳ diệu rất nhanh thì xảy ra. Mỹ phụ cũng không sợ lạnh. Ở dưới không mấy chục độ dưới, nàng như trước không có gì giá rét cảm giác. Thân thể như trước ấm áp. Dường như, dưới không mấy chục độ đối với nàng mà giảng hòa một hai chục độ không sai biệt lắm. Nếu là ở băng tuyết bên cạnh sống lâu, thân thể nàng còn có thể hấp thu lạnh giá. Tựa hồ đang bài xích chung quanh nhiệt lượng. Hiện nay, không thể nhìn ra Mỹ phụ siêu phàm bí văn. Bạo tạc trái cây. Cái này hiện lên sinh mệnh thể, có chút thú vị. Nô địch suy tư một hồi, phát hiện tiểu quả tử đối hỏa diễm không có cảm giác gì, liền đi cầm một ít lựu đạn mini. Vì an toàn muốn, hắn phối trí thấp phân lượng hỏa dược. Làm cho lúc đầu uy lực kinh khủng tiểu hình máy bay không người phi đạn, uy lực không sai biệt lắm chính là một cái phổ thông lựu đạn bỏ túi bạo tạc lực. Lấy nhất giai sinh mệnh thể cường hãn, cho dù là tiểu quả tử loại này, cũng không sợ tay lôi bạo tạc lực. Đoán thể bên trong phòng. Lưu đạn nổ tung, ở một cái khoảng cách an toàn bên trong tiểu quả tử khẩn trương nhìn bên kia. Sau một khắc, nàng ánh mắt khẽ động, cư nhiên bước nhanh vào. Chuyện kỳ dị xảy ra. Lúc đầu đã nổ tung. Lực đánh vào gần khuyết tán bạo tạc, sinh sôi ở trên nửa đường đoạn. Sóng xung kích, hỏa diễm, nhiệt năng. Ở trong chớp mắt, tan biến không còn dấu tích. Tiểu quả tử kinh ngạc nhìn bốn phía, lại nhìn một chút chính mình tay, nhãn tỉnh sáng lên. Nô địch ca ca. Ta cảm thấy, ta dường như, có thể ngăn cản bạo tạc. Khoảng cách gần, tiểu quả tử giơ tay lên, giống như là ở trong lớp nhấc tay trả lời vấn đề tiểu cô nương. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khả ái và thuần khiết cùng tồn tại. Thử lại lần nữa, nô địch hơi gật đầu, lại lấy ra một cái yếu bất uy lực tiểu lựu đạn. Khởi động, phanh. Lúc này đây, âm thanh vừa mới xuất hiện, liền dập tắt. Ở tiểu quả tử chủ động dưới sự khống chế, lựu đạn dường như bị ngăn chặn miệng. Lập tức liền ách hỏa. Còn lại bốn người đều ở đây chăm chú nhìn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hàn Hiểu Vũ, Nô Địch, ta dường như chứng kiến, mới vừa là lựu đạn trạng thái nghịch chuyển. Cảm giác có điểm giống là thời gian đảo lưu. Khó có thể tưởng tượng, loại năng lực này biết chạm đến thời gian. Có thể dường như chỉ cùng bạo tạc có liên quan. Đây chẳng phải là ở hiện đại trên chiến trường, quả quả chính là hòa bình nữ thần. Đi đến chỗ nào, chỗ sẽ không có chiến tranh. Chúng nữ cũng không nhịn được mở miệng. Chỉ có vô ý ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói được một lời. Nô địch cũng như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, cái này siêu phàm đặc tính, đáng đợi khai phát, tương lai khẳng định có tác dụng lớn. Ta đây không phải thành lựu đạn của nhân. Thiếu nữ xẹp bắt đầu miệng, nói lầm bầm, người nào chọc ta, ta liền đem người nào tạc thượng thiên. Dường như cũng không tệ a. Nàng dường như huyễn nghĩ tới điều gì hình ảnh, nhãn tình sáng lên. Không sai cái rắm. Nô địch gõ một cái sọ não của nàng, tức giận nói. Nhớ kỹ mời thêm giáo vô ý để, hảo hảo khai phát. Là, quan trên, lựu đạn cuồng nhân chu quả chờ đợi chỉ lệnh. Thiếu nữ đẹp đẽ lập cái đang, vẻ mặt nghiêm túc bày một quân tư. Nô địch cười cười, đi ra ngoài. Sau đó, Mỹ phụ cùng Hàn 137 hiệu vụ đi một bên nghiên cứu năng lực đi. Tiểu quả tử đi tới vô ý trước mặt, cười đùa nói, vô ý tỷ tỷ, về sau ngươi chính là sư phụ ta lạc. Vô ý ánh mắt thanh lãnh. Tóc ngắn dưới khuôn mặt nhỏ nhắn giống như đêm tối chi nguyệt, ánh mắt thấm vào ruột gan. Ở thứ ánh mắt này dưới, Tiểu quả tử cũng không cách nào nở nụ cười, đáng thương nhìn nàng. Một lúc lâu, Vô Y mới, chỉ có, nhàn nhạt mở miệng, ngày hôm nay bắt đầu, ngươi theo ta nghiên cứu vũ khí. Lập, tiểu quả tử trừng mắt. Vô Y tỉ tỉ, ngươi lại còn nói nhiều như vậy chứ? Vô Y cũng không nhiều lời nữa, hướng về phía không khí nói ra, Vô Thiên, chuẩn bị hiện đại hỏa dược vũ khí khái luận thuốc nổ bí bản thuốc nổ sinh ra vi phân và tích phân khái luận. Tổng cộng 53 bản, toàn bộ truyền đến trong máy vi tính, cho Chu Quả học tập. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm, lại giống như ác ma thẩm phán. Tiểu quả tử sắc mặt lập tức cứng lại rồi. Trắng bệnh trắng bệnh. Chương 226, cao cấp thưởng cho nhiệm vụ. Đường A3. Đoán thể bên trong phòng. Truyền đến nào đó người thiếu nữ tiếng kêu rên. Hoạt bát hiếu động nàng, thích nhất chính là vui đùa. Mặc dù là có siêu duy gen chip, cũng không còn làm sao chăm chú đi học tập quá. Nhưng bây giờ, 53 quyển sách. Dù cho chỉ là lợi dụng siêu duy gen chip nhớ kỹ, đều phải tốn phí không ít thời gian. Huống chi, là muốn đi học tập cùng lĩnh ngộ. Phòng khách. Nghe được thanh âm. Nô địch cũng không nhịn được cười một tiếng, lắc đầu, xem một cái diễn đàn. Trên lưới. Dường như lại khôi phục bình tĩnh. Đất dung đã qua vài ngày, mọi người chú ý lực rất nhanh liền phân tán ra. Bởi phóng xạ yếu bớt, không ít chỗ tránh nạn đã bắt đầu liên hệ đồng thời giao dịch. Có chỗ tránh nạn thành lập đại hình nông trường, có ở còn lại đồ dùng hàng ngày phương diện lại có chút khan hiếm. Có chút chỗ tránh nạn có cây bông điền, y hán. Thậm chí còn có khổng lồ nông trường. Có chút chỗ tránh nạn nuôi trồng con chuột, kiến tạo thịt tổng hợp hán. Trăm chiều hình thức, rực rỡ muôn màu. Không thể không nói. Đại thai biên giới, phân bộ ở các nơi trên thế giới chỗ tránh nạn có thể nói là trăm hoa đua nở, đều có các sở trường. Đại phú quý nông trường, vị trí ở đệ nhất vệ tinh thành cùng Hà Dương thị khu ở giữa. Chu vi gần nhất chỗ tránh nạn, là Hà Dương thành phố quan phương đệ nhị chỗ tránh nạn. Còn có một chút lẻ tẻ trung tiểu xí nghiệp chỗ tránh nạn, tạm thời không nói chuyện. Hai nạn, giao dịch, bạo phong tuyết, đất dung. Trên diễn đàn, các loại tin tức liên tiếp xuất hiện. Đồng nhiên, nô địch chú ý tới có người ở. Rõ ràng là một cái thiệp, lầu chủ điểm danh hắn cùng cái kia gọi vô thư người. Là lần trước bị chửi chạy cơ giới phi thăng giáo đồ, cư nhiên mời người khác, tới cùng nô địch đối tuyến. Thấy thế, nô địch chẳng đáng cười, nhìn một chút thiếp mời nội dung. Bị giáo đồ mời tới, tựa hồ là một vị bên trong giáo khoa học gia, dùng tương đối dễ hiểu từ ngữ, miêu tả cơ giới phi thăng giáo nghĩa. Nhân thể yếu đuối, dùng nhân loại trí tuệ chế tạo ra cơ giới thể, thay thế nhân thân thể vị trí, có thể để người ta sở hữu huyễn tưởng trong tác phẩm thực lực. Đổi một chân cơ giới, có thể nhảy một cái 3-4m. Đổi một cánh tay cơ giới, một quyền đánh sập tường. Ở trong đầu giả bộ một cảm ứng trang bị, không cần điện thoại di động máy tính. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể lên mạng, ra tổ chức đổi thành hợp kim tầng, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mưa bom báo đạn bên trong đều có thể đi bộ nhàn nhã. Từng cái tin tức, không có nhục mạ, không có khắc khẩu, mà là nỗ lực ở trình bày một loại đạo lý lớn. Cảm hóa người khác. Không thể không nói, cái này cơ giới phi thăng giáo có điểm đồ đạc, cứu. Căn bản không phải toàn năng giáo cái loại này rác rưởi tà giáo có thể so sánh được. Nô địch nhướng mày, một chút suy tư, không nhịn được cười một tiếng. Luận khẩu tài. Hắn đương nhiên không bằng cái kia khoa học gia. Nhưng hắn có trí tuệ nhân tạo. Trên lưới đối tuyến, ai sợ ai. Vô Thiên, khống chế tài khoản của ta, phun chết hắn. Nô địch lúc này mở miệng. Vô Thiên, là. Chủ nhân, cần phương thức gì? Nhục mạ, vẫn là giảng đạo lý. Vẫn là âm dương quái khí. Ngươi linh hoạt vận dụng là được. Nô địch chậm rãi mở miệng. Vô Thiên mặc dù không là cái loại này sở hữu nhân loại trí khôn siêu cấp trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng không phải là nhân công trí trướng. Một chút trầm mặc, lập tức bắt đầu kiểm tra toàn bộ Internet tin tức, ở trong bài bột lên tiếng đứng lên. Đầu tiên là bác bỏ đối phương lý luận. Thì như cơ giới phi thăng, vốn là mâu thuẫn. Sau đó lại nói khoa học. Như đối phương não bộ trang bị, liên tiếp Internet, nếu là bị hacker khống chế, an toàn như thế nào cam đoan. Còn có cơ giới nghĩa thể, lắp ráp nghĩa thể sau đó, biết dẫn phát thân thể bài xích phản ứng. Trong quá trình, cái kia vô thư bạn trên mạng cũng tới. Tựa hồ là đối với giáo đồ phi thường thống hận, hắn mở miệng liền phun, cuối cùng bị diễn đàn nhân viên quản lý cấm luôn 24 giờ. Phế tích chỗ tránh nạn. Thần vô thư có chút buồn bực vung ra con chuột. Một bên, Vương Lạc liếc nhìn màn hình, rêu cợt nói, ngươi thường ngày lý tư nhã nhàn văn, làm sao ở trên lưới cũng trọng quyền đánh ra. Ta chính là xem tà giáo đồ không vừa mắt. Thần vô thư sắc mặt tái nhợt. Nhớ lại trước kia những hình ảnh kia. Trong lòng còn lưu lại cơn giận còn sót lại. Toàn năng giáo đã bị hủy diệt, có thể trí nhớ của hắn, lại vĩnh viễn sẽ không tiêu thất. Buộc hắn ăn thịt người, quỳ xuống đọc thuộc lòng giáo nghĩa, ấu đả, nhục mạ, cho đến bị thép thiết sĩ binh giết chết. Đến bây giờ biến dị, hắn từ người biến thành quái vật, đều là tà giáo đồ gây nên. Ta xem, cái kia cơ giới phi thăng giáo có lý có chứng cứ, trật tự rõ ràng, dường như không phải bình thường tà giáo. Vương Lạc hơi trầm ngâm, nói ra, ta cảm giác đối phương cũng không dễ chê ợ. Bất kể là cái gì giáo nghĩa, nói chung đại thai biên giới tà giáo đổ, mỗi người đáng chết. Tân Vô Thư sắc mặt lạnh lùng, trên da, một cái kia cái xưng lên bọc nhỏ, hơi rung động. Ngày 13 tháng 4, một ngày bình tĩnh. Nô địch đám người quen thuộc một cái mới gia viên, có chút thích ý. Ngày 14 tháng 4, lại là trong diễn đàn 1, Vương Triệu, lần đối tượng, trí tuệ nhân tạo phun một cái 15, thành công đánh bại địch nhân. Lệnh Nô địch cảm giác bất đắc dĩ là, đối phương cư nhiên qua tay mời hắn gia nhập vào cơ giới phi thăng giáo, còn nói hắn cùng cơ giới phi thăng hữu duyên. Nô địch tự nhiên cự tuyệt. Ngày 15 tháng 4, giá rét thế giới, một mảnh vắng lặng. Buổi sáng 9 điểm hay không? Nô địch đi tới tiểu trong nông trường, nhìn bên trái gạo lúa mì, cùng bên phải thủy bồi rau dưa, sờ cầm một cái. Hắn tới nơi này, tự nhiên không phải đi dạo, mà là hàng ngày soát ra khỏi một cái rất tốt nhiệm vụ. Cao cấp thưởng cho nhiệm vụ. Dân dĩ thực vi thiên. Đợt, 224 chương phỏng trừng ngày mai mới có thể phóng xuất, rõ ràng cái gì vi quy nội dung cũng không có, ta dù sao cũng hết trô nói rồi. Chương 227, nhiệm vụ không ngừng. Phần 2. Dân dĩ thực vi thiên. Nội dung nhiệm vụ, ăn, mặc, ở, đi lại, thức ăn là quan trọng nhất. Nông trường làm sao có thể quá keo kiệt. Nhiệm vụ yêu cầu, tốn hao ít nhất 2.000 tích phân thăng cấp nông trường. Cơ thưởng, 1.000 tích phân, ngẫu nhiên thực vật dược tế ít 1. Hào quang màu hoàng kim. Ở hàng ngày phân loại bảng bên trên long lánh. Nô địch chỉ là thuận tay hao tốn 1 tích phân đổi mới, không nghĩ tới lập tức đã bị kim quang gai mắt. Cao cấp thưởng cho nhiệm vụ. Ta đi. Nô địch có chút kích động. Hắn đã bao lâu không có soát đi ra cao cấp thưởng cho nhiệm vụ. 20% tỷ lệ. Cảm giác so với 2% còn muốn nhỏ. Lãnh tĩnh, suy nghĩ kỹ một chút. Nô địch trầm ngâm. Cái này nhiệm vụ, nói không đơn giản, cũng đơn giản. Chỉ là thăng cấp một cái nông trường, đó không phải là vô cùng đơn giản. 1.000 tích phân thưởng cho, cái này nhiệm vụ liền khẳng định không thể bỏ qua, huống chi, còn có một cái không biết dự tề. Thế nhưng, 2.000 tích phân, ta hiện tại còn thiếu một chút nhi. Nô địch nhướng mày. Đây không phải là ngẫu nhiên nhiệm vụ, mà là một cái hàng ngày nhiệm vụ, 203. Nói cách khác, nội trong hôm nay không hoàn thành, ngày mai sẽ tự động soát rơi. Vì vậy, hắn đợi kết toán bảng cũng không khả năng. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc truyện thừa ra tích phân, 1.863. Còn kém một chút xíu a. Nô địch trầm ngâm. Kỳ thực, hắn hiện tại có một biện pháp không tệ có thể giải quyết. Phượng Thiên Y Yề. Thành tựu chung, nhưng là có thiếp không bằng trộm cái này thành tựu. Có thể thu hoạch đại lượng tích phân. Hơn nữa chỉ cần tốn hao mấy giờ. Vốn còn muốn từ từ mà vào, xem ra. Nô địch thở dài. Thực sự không được. Hắn cũng chỉ có thể cố mà làm không thể không xuống tay với Phượng Thiên Y Yề. Suy nghĩ một chút. Nô địch đứng dậy, hướng vườn trái cây đi tới. Vườn trái cây. Mỹ phụ Phượng Thiên Y đang cùng Hàn Hiểu Vũ đang nói chuyện gì. Nô địch mới vừa đi tới, các nàng liền chú ý tới, liếc nhau, đều phốc thử cười. Nhắc Tào Tháo liền đến. Hàn Hiểu Vũ mặt cười đỏ bừng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy biến hóa vô tận mỹ ý chỗ mỹ phụ cố phán xanh tư, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều có tất cả phương hoa. Môi nhi khẽ mí môi, đủ để cho Nô địch tim đập nhanh hơn, trong lòng hỏa diễm bốc lên, hai người này, một cái ngự tỷ một cái mỹ phụ, phong cách không đồng nhất, tuy nhiên cũng đã có siêu phàm phong thái. Mỹ lực vượt qua phàm nhân. Khó có thể dùng ngôn ngữ để đều thuật lại. Người là cực Mỹ. Hàn Hiểu Vũ ăn mặc màu trắng tiểu áo tử, cười đi tới. Nô địch, chúng ta vừa lúc có chuyện tìm ngươi nghi. Chuyện gì? Nô địch nên liếu thượng thứ. Là như vậy, ngàn y cảm thấy chúng ta chỗ tránh nạn nuôi trồng chủng loại ít một chút, muốn nuôi thêm một điểm khác. Thì như. Nô địch nhướng mày. Thỏ, ong mật. Hàn Hiểu Vũ cười cười, nói ra, đúng lúc, cái này hai loại đồ đạc. Cũng có thể cùng những cái khác chỗ tránh nạn giao dịch đến. Cũng được. Nô địch chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu tán thành. Thỏ cũng không khó nuôi, dĩ nhiên không phải thành tiểu sủng vật, mà là đem ra ăn. Dù sao, tiểu thỏ thỏ khả ái như vậy, vô luận là bạo tạc vẫn là hầm, mùi vị đều sẽ tốt. Còn như ong mật. Mật loại vật này tốt bao nhiêu liền không cần nhiều lời. Cho nên, các ngươi chuẩn bị cùng còn lại chỗ tránh nạn giao dịch. Nô địch nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là có ý nghĩ này. chúng ta muốn hỏi thăm một chút ngươi. Hàn Hiểu Vũ giải thích, thỏ cùng mật sự tình, là trước kia ở trên lưới thấy, chúng ta phụ cận. Di ít, có, một cái chỗ tránh nạn nhu cầu dược phẩm, muốn dùng những thứ này đổi lấy một ít dược vật. Phụ cận. Ừm, một cái tên là chuột chủ chỗ tránh nạn. Hàn Hiểu Vũ nói, đem máy tính trở tới, chỉ cho Ngô Địch xem. Thình lình. Là một cái tự xưng là chuột chủ chỗ tránh nạn lầu chủ, lên tiếng thỉnh cầu dược vật, dùng thỏ cùng ong mật giao dịch. Bởi vì bọn họ có chuyên môn ong mật trại chăn nuôi cùng thỏ trại chăn nuôi, có thể chọn một ít trạng thái hài lòng thỏ đưa tới, từng đôi cũng có thể. Còn như ong mật, biếu tặng thùng nuôi ong cùng ong mật nuôi trồng sổ tay. Đương nhiên, nếu như ngươi chỉ cần mật cũng có thể. Tốt vô cùng a. Nô Địch cẩn thận nhìn một chút, cười nói, bất quá, để ngừa một phần vạn vẫn là nên, lần sau gặp phải loại sự tình này. Trước hết để cho Vô Thiên xâm lấn đối phương Internet. Hoặc là phái máy bay không người đi qua điều tra một cái. Tốt. Nghe vậy. Hàn Hiểu Vũ cũng trong lòng cả kinh. Cũng đúng. Cẩn thận là cần thiết. Bọn họ cần dược vật bao nhiêu? Không nhiều lắm, chỉ là một ít thông thường dược vật, như thuốc cảm mạo, giảm nhiệt thuốc chờ, các loại, chúng ta trong kho hàng có rất nhiều, hơn nữa cơ bản không dùng được. Hàn Hiểu Vũ nhe răng cười. Bởi vì có kỳ tích khoang chữa bệnh ở, cộng thêm đám người chú xạ tế bào cường hóa dịch, phục dụng gen dược tề. Thông thường bệnh vật đã bất sinh. Trong kho hàng thuốc, hầu như đều chỉ có thể giáng trần. Cầm một ít đi ra ngoài giao dịch cũng được. Nô Địch khẽ gật đầu. Lúc này, trong đầu toát ra một thanh âm. Cơ giới chi não, ký chủ, gây ra ngẫu nhiên nhiệm vụ. Lại có ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nô Địch sửng sốt. Bên cạnh, Hàn Hiểu Vũ nhìn thấy Nô Địch đờ ra, không khỏi nghi ngờ nói, làm sao vậy? Không có gì. Nô Địch mắt sáng lên, phân phó nói, như vậy. Các ngươi đi thương khố sửa sang một chút dược vật, ta như thế này qua đây. Tốt. Nghe lời ngươi. Hàn Hiểu Vũ cùng Mỹ Phụ lên tiếng, hướng thương khố đi tới. Nhìn theo các nàng đi qua. Nô Địch đã ở trong lòng hô hoán ra nhiệm vụ bảng. Quả nhiên. Ngẫu nhiên phân loại chung, nhiều hơn một cái nhiệm vụ. Thỏ cung cỏ cùng ong mật cùng hoa. Nội dung nhiệm vụ, ngươi được biết mới nuôi trồng loại tin tức, quyết định nuôi thêm một ít. Nhiệm vụ yêu cầu, giao dịch ít nhất 10 đối với thỏ, 10 cái thùng nuôi ong. Cơ thưởng, 500 tích phân. Chương 228, chuột chủ chỗ tránh nạn. Thật đúng là xảo. Nô Địch cười cười. Không thể không nói. Cái này ngẫu nhiên nhiệm vụ lập tức giải quyết tình hình khẩn cấp. Có nội dung nhiệm vụ, xem ra cái kia chỗ tránh nạn đúng là có thỏ cùng ong mật, không phải gạt người. Thế nhưng, Nô Địch trong lòng hơi trầm ngâm, vẫn là quyết định cẩn thận một chút. Vô Thiên, đi xâm lấn cái kia chuột chủ chỗ tránh nạn Internet, thuận tiện phái máy bay không người đi qua điều tra một cái. Vô Thiên, là xâm lấn chung, tín hiệu liên tiếp, 100, kiểm tra trong tin tức, thu hoạch tin tức, công tác thống kê chung, rất nhanh. Vô Thiên sẽ mặc đã trở về tin tức. Chủ nhân, tin tức công tác thống kê đã hoàn tất, máy bay không người đã lên không, đang hướng mục tiêu đi tới. Ban ngày khí trời sáng sủa, dự tính 4 trong vòng 3 phút, có thể đến mục tiêu địa điểm. Tin tức như sau, trong máy vi tính, bắn ra một cái cửa sổ. Liệt ra khỏi chuột chủ chỗ tránh nạn một ít tư liệu. Đây cũng là một cái không mạng nội bộ chỗ tránh nạn. Xem như là một cái trung tiểu hình chỗ tránh nạn. Chỉ có hơn 5.000 người. Đại thai biến trước, bọn họ dựa vào một tòa đại 1L, kiến tạo một khu chỗ tị nạn to lớn. Không thể không nói. Bọn họ vận khí không tệ. Ở liên tục trong thai nạn, chuột chủ chỗ tránh nạn ở trên đại sơn đổ sộ bất động, cũng không vì đất dung cùng trời nghiêng mà sụp đổ. Vì vậy, chuột chủ chỗ tránh nạn tuy là chết rồi không ít người, nhưng cũng bảo tồn đến nay. Nhưng, bọn họ một cái dược phẩm thương khố ở trong tai nạn hư hại. Dược vật đoàn diệt. Hiện tại, trong chỗ tránh nạn cấp bách thiếu dược vật, mới có thể ở trên lưới xin giúp đỡ. An ninh phương diện. Chuột chủ chỗ tránh nạn có tổ chức tính bố trí một ít các biện pháp đề phòng. Hàng giao điện, nỏ thương các loại, chờ. Súng ống rất ít. Một người bình thường cư dân chỗ tránh nạn. Nô Địch hơi trầm ngâm, ngồi ở trên cái băng. Nỗ lực cùng đối phương liên hệ. Một người đáp lại. Trương Húc, ngài tốt. Vô Địch công tử, ngươi tốt, ta ở trên lưới nhìn tin tức của các ngươi, nghe nói các ngươi cần rất nhiều dược vật. Trương Húc, ngươi là Hà Dương thành phố phụ cận chỗ tránh nạn. Đối với, chúng ta nhu cầu đại lượng dược phẩm, thường gặp liền được. Vô Địch công tử, làm sao giao dịch? Trương Húc, 10 hộp thuốc cảm mạo đổi. Vô Địch công tử, không được, quá mắc. Một phen có kẻ mặc cả. Nắm giữ tin tức Ngô Địch rõ ràng đối phương tình huống. Cho nên quá trình thập phần thuận lợi. Đem giá cả đặt ở một cái thập phần giá cả thích hợp. Chuột chủ chỗ tránh nạn. Trương Húc sờ chán một cái, có chút chứng đau. Cái này vô địch công tử làm sao cảm giác cùng cái tâm lý sư giống nhau, hoàn toàn thiết trung tâm lý của ta giá cả tuyến. Bên cạnh, vài cái mang ống nghe điện thoại, ăn mặc đồng phục màu đen người chứng kiến Trương Húc, đều lộ ra nghi hoặc màu sắc. Trương Húc lắc đầu, thấp giọng nói, tốt lắm, đại gia không muốn nghe trộm đài phát thanh tin tức, có một vụ giao dịch sắp tới. Chỗ? Không phải lại là thiên thành chỗ tránh nạn chứ? Một cái đồng phục màu đen thanh niên buồn bực nói, điều kiện bọn họ quá bất hợp lý, căn bản là coi chúng ta là heo làm thịt. Không phải hắn, là một cái khác chỗ tránh nạn. Giao dịch với chúng ta nhân dùng tên giả công tử, dùng máy bay không người. Trương Húc giải thích một chút. 03. Mới vừa hắn đã cùng Lô Địch thương nghị xong nội dung giao dịch. Một nhóm dược phẩm, đổi lấy 20 đối với thỏ, 10 cái hiện đại thùng nuôi ong. Nghe vậy, đám người hơi biến sắc mặt. 40 con thỏ ngược lại không có gì, có thể 10 cái hiện đại thùng nuôi ong, đại biểu chính là 10 cái tổ ong. Chỉ có thể đổi lấy một nhóm dược phẩm. Là không phải có điểm thua thiệt. Có người không cam lòng. Thua thiệt điểm cũng không cái gọi là, ngược lại chúng ta thùng nuôi ong nhiều, chỉ sợ thiên thành chỗ tránh nạn cái loại này ăn người không mang theo nhà xương. Trương Húc lắc đầu, vẫy tay để cho đám người đi chuẩn bị xong, đối phương lập tức tới đây. Khí trời đối với máy bay không người ảnh hưởng rất lớn. Ban ngày khí trời sáng sủa, máy bay không người cũng có thể hết tốc lực tiến về phía trước. Ước chừng sau 40 phút, máy bay không người đến chuột chủ chỗ tránh nạn, xa xa điều tra đứng lên. Hộ vệ hình cùng công binh hình máy bay không người ca mê ra đầu, là trải qua vô y thiết kế thăng cấp một khối hiện đại cao tinh độ tập trung màn ảnh, có thể gần hơn rất dài khoảng cách. Tự nhiên, điều tra tình huống cũng không phiền phức. Đang quan sát sau một hồi, Nô Địch xác định đối phương không phải tâm hoài bất quý người. Liền đứng dậy đi thương khố chuẩn bị một ít dược phẩm, dùng một cái dương lớn trang hảo. Sau đó mặc an toàn phục, lấy ra chỗ tránh nạn. Hắn đi tới máy bay không người thương khố trước, cửa kho hàng tự động mở ra. Lọt vào trong tầm mắt là một máy to lớn máy bay không người đài điều khiển, chu vi để từng chiếc một máy bay không người. Vô Thiên khởi động 10 cái công binh hình máy bay không người cùng 5 cái hộ vệ hình. Nô Địch mở miệng. Vô Thiên là. Giọng điện tử hạ xuống. Từng chiếc một máy bay không người bị khởi động, ở dàn giáo phụ trợ, bay đến bên ngoài. Miệng. Chương 229, giao dịch. Hộ vệ hình máy bay không người nhỏ hơn một ít. Không có công binh hình máy bay không người lớn như vậy cái. Nhưng vô luận là loại nào, đối lập một người mà nói, cũng không tính là tiểu. Nô Địch đứng ở máy bay không người trước, cảm giác thấy là mấy con biến dị cự điểu. Cơ giới phong cách thân thể, tràn đầy hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác. Hắn đem dược phẩm để lên. Lui về phía sau mấy bước. Chuẩn bị ổn thỏa. Máy bay không người lên không. Hộ vệ máy bay không người bắt đầu điều tra. Dự tính thời gian đến, 57 phút. Ngay từ đầu đi là 5 cái máy bay không người, cộng thêm bây giờ 15 cái, tổng cộng là 20 cái. Đủ để đối mặt ngoài ý muốn. Nô Địch tiên lòng, 683 về tới chỗ tránh nạn. Mới vừa tiến vào chỗ tránh nạn, Nô Địch liền nhìn thấy Hàn Hiểu Vũ mặc một bộ tạp dề vào chủ phòng. Hắn giật mình, nghĩ đến phía trước nhìn thấy hình ảnh, không khỏi hầu khẽ động. Đem an toàn phục khởi. Nô Địch lén lút đã đi tới. Từ phía sau lưng một cái giữ chặt Hàn Hiểu Vũ. A, Hàn Hiểu Vũ cả kinh. Vừa quay đầu lại, không khỏi liếc mắt. Nô Địch, ngươi muốn hủ chết ta nhỉ? Không chỉ có muốn hủ chết, ta còn muốn để cho ngươi miệng sủi bọt mép mà chết. Nam nhân phía sau truyền đến cười hát hát tiếng. Nghe vậy, Hàn Hiểu Vũ trong lòng giật mình, thấp giọng nói, đi ngọa thất có được hay không, nơi này là chủ phòng. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám V-N-E-T chủ phòng mới có thú nha. Đang nói rơi. Một giờ sau. Máy bay không người đạt tới chuột chủ chỗ tránh nạn. Đối mặt thoạt nhìn cũng rất dọa người vũ trang máy bay không người, Trương Húc đám người trong lòng run sợ tiến hành giao dịch. Một cái giọng điện tử lãnh khốc thần bí nhân cùng bọn họ giao dịch. Giao tiếp sở hữu hàng. Cùng quân khu chỗ tránh nạn bất đồng, chuột chủ chỗ tránh nạn có thể không có như vậy nhiều tiền lắm của. Thỏ cùng ong mật không có chuyên môn duy sanh ôn dương, chỉ là dùng phổ thông phòng phóng xạ, bỏ thêm một ít chế nhiệt mảnh cái dương trang hảo. Thùng nuôi ong nhưng thật ra vô cùng tinh xảo. Chắc là hiện đại khoa học kỹ thuật tạo vật. Hàng giao tiếp tốt sau đó, ở Trương Húc đám người thấp thỏm trong ánh mắt. Máy bay không người nhóm lên không. Rất nhanh liền rời đi. Nhìn theo máy bay không người tiêu thất ở phương xa phía chân trời, Trương Húc một bả ngã ngồi xuống đất, sờ chán một cái. Mã Đức, làm ta sợ muốn chết. Loại thứ này quân dụng máy bay không người A, ta thấy được nòng súng máy. Máy bay không người không chỉ có riêng hữu cơ thường, nhiều như vậy máy bay không người, cái gì chỗ tránh nạn A biến thái như vậy. Đúng vậy a, bất quá đối phương thoạt nhìn không phải phần tử xấu. Các ngươi quá ngây thơ rồi, cũng chính là chúng ta chỗ tránh nạn không có quyền lợi có thể dính, nếu có một ngày chúng ta chỗ tránh nạn có quyền lợi, cứu biết trong nháy mắt hóa thành ác lang. U. Đám người nghị luận ầm ĩ. Nói chung, máy bay không người đàn không có nổ súng, để cho bọn họ cho ra một cái kết luận. Đối phương chắc là thủ tự. Có thể. Sau này giao dịch cũng có thể đi. Chuyện kia, nếu như những thứ này máy bay không người hỗ trợ, cũng có thể làm được a. Trong đám người, Trương Húc sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng khẽ cắn môi. Không được, vẫn không thể sang bậy. Đối phương, khẳng định không phải hiền lành. Lại là hơn một giờ đi qua. Chỗ tránh nạn trong lòng đất, bên trong phòng khách, Nô Địch uống một chén rượu, vẻ mặt thích ý. Một chữ. Thoải mái. Chính là không có tận hứng. Mấy ngày này, Nô Địch qua một đoạn thời gian, thì sẽ hấp thu một cái hiện lên sinh mệnh vật chất sinh mệnh lực. Tự thân đống lửa không ngừng lớn mạnh, thân thể tố chất toàn phương diện chiếm được súng máy, treo lên đánh hàn hiệu vụ không là vấn đề. Đồng thời, cũng nhận được một ít nhất bàn bàn đặc tính. Những thứ này đặc tính, cũng không phải mỗi cái đều rất thần kỳ. Thì như đệ một cái đặc tính. Dưới nước hô hấp. Cực kỳ kỳ dị. Có thể cái thứ hai đặc tính, cái thứ ba đặc tính, chỉ là tăng cường lực lượng, hội hợp đến cùng đi. Nô Địch hiện tại một quyền năng lượng cao nhất đánh ra 13. Số liệu. Cho nên, bây giờ tu luyện, Nô Địch một người đánh hàn hiệu vụ thêm vô ý đi, không là vấn đề. Mỗi khi tu luyện xong, Nô Địch thần thanh khí sảng, hai nàng mệt đến đã bất tỉnh không. Một đám cặn bã. Nô Địch hừ một tiếng, phi thường đắc ý. Hắn hiện tại liền mạnh như vậy. Tương lai ngự nữ 3000, Bạch Nhật phi thăng sao lại là việc khó. Ha ha ha ha. Chủ nhân. Giọng điện tử cắt đứt Nô Địch huyễn tưởng. Vô Thiên nhắc nhở, giao dịch máy bay không người đã trở về. Nhanh như vậy. Nô Địch sửng sốt, ho khan một tiếng, đi ra ngoài. Mặc an toàn phục. Nô Địch đi ra chỗ tránh nạn. Đại môn rầm một tiếng mở ra. Lộ ra phía ngoài máy bay không người. Tại hắn đi qua sát na, sở hữu máy bay không người khoang mở ra, lộ ra trong đó cái dương. Nô Địch cũng không có bần thần, trực tiếp đem từng cái dương đưa đến trại chăn nuôi. Bởi vì trại chăn nuôi đã mang đến bên ngoài. Vận chuyển đứng lên cũng không có phiền phức như vậy. Chỉ là trong quá trình cần ở trên lối đi quét hình thanh lý một phen. Rất nhanh. Hắn liền tới đến rồi trại chăn nuôi. Đem con thỏ nhỏ nhóm giải phóng ra ngoài. Đoạn đường này quá 3.1 tới, thỏ nhóm đều say máy bay, từng cái vẫn không núp đích. Nếu không phải là có siêu phàm đặc tính, Nô Địch đều sẽ cho rằng những thứ này thỏ đều chết hết. Thiếu dưỡng. Nô Địch không hiểu nhiều lắm, đem thùng nuôi ong đều cởi ra. Đặt ở trại chăn nuôi nơi hẻo lánh. Những thứ này thùng nuôi ong đều là đặc chế, bên trong bầy ong không tính lớn. Chờ một chút. Nô Địch đống nhiên nghĩ đến một vấn đề. Có ong mật, như vậy hoa đâu? Đợt, nho nhỏ dự cáo một cái, dưới một vai gần lên sân khấu, gợi ý, rượu ngon giai nhân. Tính cách, cao ngạo. Cho nên đối với trả cho nàng, nhân vật chính dùng thủ đoạn sẽ cùng những nữ nhân khác không giống với. Chương 230, nhiệm vụ hoàn thành x2. Ong mật cùng hoa. Bên ngoài tầm quan trọng không cần nói nhiều. Vấn đề bây giờ là vạn vật tịch diệt. Bên ngoài căn bản là nhìn không thấy hoa. Các loại những thứ khác thích hợp thành tiểu nguồn mật thu hoạch cũng cơ bản ở băng tuyết dưới diệt vong. Mà trại chăn nuôi bên trong, ngược lại là có cỏ. Có thể hoa liền. Hoa. Nô Địch hơi trầm ngâm, trong đầu ký ức ở cuộn. Hắn dường như có một ít ký ức là có liên quan với hoa. Một màn ký ức cuộn. Sau một lát, một hình ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thình lình. Là hồi lâu trước quân đội máy bay không người đạt tới hình ảnh. Tại cái kia chút phức tạp vật tư bên trong, từ bỏ gạo rau dưa các loại thu hoạch hạt giống, còn có một chút hạt giống hoa. Nghĩ tới đây, Nô Địch vội vàng đứng dậy, hướng thương khố đi tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới thương khố. Mở đèn, ở bên trái một cái trong cái dương nhỏ thấy được chính mình mục tiêu. Mê Điệt Hương 09. Nô Địch cẩn thận nhìn một chút nói rõ, hơi gật đầu. Đây là quân đội ở đại thai biên giới. Đặc biệt chọn lựa ra hạt giống hoa. Vô Thiên, thăm dò một cái Mê Điệt Hương, có thể thành tựu nguồn mật sao? Vô Thiên, chủ nhân, Mê Điệt Hương có thể làm nguồn mật. Trí tuệ nhân tạo cho một cái trả lời khẳng định. Nô Địch lộ ra vẻ tươi cười, suy tư một chút, cầm hạt giống hoa đi tới trại chăn nuôi. Nhìn chung quanh một cái, ở thùng nuôi ong bên cạnh, đem hạt giống hoa gieo xuống. Bởi vì có Vô Thiên phụ trợ. Mặc dù đối với phương diện này không thế nào hiểu rõ. Nô Địch cũng không có ra cái gì sai lầm lớn. Rất nhanh liền đem tảng lớn bãi cỏ xới đất, gieo giống Mê Điệt Hương. Trại chăn nuôi rất lớn. Bây giờ đất trống một phân thành hai. Mê Điệt Hương, bãi cỏ. Trừ cái đó ra, chính là đường nhỏ, chuồng gà, vịt lều cùng ao cá. Hai cái sủng vật phòng nhỏ đang nuôi thực tràng di chuyển đến bề mặt quả đất phía sau, đã bị Ngô Thiên đặt vào dưới đất. Phân phối như vậy cũng không tệ lắm. Ngô Địch hơi gật đầu. Trên thực tế, hiện tại nông thôn cùng trại chăn nuôi rất nhiều thứ đều có thể phủi. Tỷ như thức ăn gia súc, tỷ như thức ăn, không cần Ngô Địch đầu thực. Thế nhưng, các loại, chờ, hoa nở muốn hơn mấy tháng đâu. Mấy tháng này làm sao bây giờ? Ngô Địch nhíu mày mở ra thùng nuôi ong trang bị bản thuyết minh nhìn thoáng qua. Một lát sau, hắn như có điều suy nghĩ. Kỳ thực chuột trù chỗ tránh nạn cũng không có quá lớn biển hoa, bọn họ ở đại thai biến trước, nhưng thật ra là một cái nghiên cứu sở, chuyên môn nghiên cứu ong mật nuôi trồng. Trong đó có hạng nhất thành quả phi thường lợi hại, chính là hợp thành phấn hoa. Loại này hợp thành phấn hoa đối với ong mật có sức hấp dẫn chí mạng, có thể tạm thời làm nguồn mật. Sở dĩ là tạm thời, là bởi vì cái này nguồn mật dù sao cũng là hợp thành, cũng không thể thay thế được bụi hoa. Còn tốt, Nô Địch thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy hợp thành phấn hoa, chuẩn bị xếp xây một cái trường khe. Đi trên đường, hắn nhớ tới nhiệm vụ đã hoàn thành, liền mở ra nhiệm vụ bảng. Ngẫu nhiên phân loại chung, thỏ cùng cỏ cùng ong mật cùng hoa biểu hiện đã hoàn thành, có thể lĩnh phần thưởng. Nô Địch quả đoán tuyển trạch lĩnh. Nhiệm vụ tiêu thất. Tích phân bỏ thêm 500. Tốt, hiện tại có tiếp cận 240 không tích phân. Nô Địch trong lòng vui vẻ, chỉ hơi trầm ngâm, đơn giản cũng lười đi kho hàng. Đi thẳng tới nông trường. Nhìn chu vi úc úc thông thông thổ địa. Nô Địch dưới đáy lòng nói ra, cơ giới chi não, cho ta một cái ít nhất 2.000 tích phân thăng cấp nông trường. Cơ giới chi não, là nông trường, 2:1. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng. Tiểu hình nông nghiệp vườn sinh thái, 3:1. Chi nhánh, Bạch Vân khoa học kỹ thuật kính chịu lực, 1.000, chỉnh thể tài liệu, 1500, 1000, vườn sinh thái, điều chỉnh, 500, diện tích huyết trương tăng, 100. Giới thiệu, nông nghiệp vườn sinh thái, thỏa mãn ngươi toàn bộ nhu cầu. Tiểu hình nông nghiệp vườn sinh thái. Nô Địch nhướng mày. Phía trước nông trường, chỉ là đem thực vật đào tạo thất cùng thủy bồi rau dưa thất đóng lại mà thôi. Nói là nông trường kỳ thực cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng bây giờ thăng cấp phương hướng bên trong tiểu hình nông nghiệp vườn sinh thái, cũng là đem vườn trái cây cũng coi như ở bên trong, 3:1. Cái này cũng có thể. Nô Địch trầm ngâm chốc lát, nhìn một chút tích phân. Tài liệu đầy đủ, còn tốt. Chủ yếu tài liệu là thủy tinh cùng kim loại sao. Trong tin tức, cái gọi là Bạch Vân khoa học kỹ thuật kính chịu lực, rõ ràng là những thế giới khác, một cái khoa học kỹ thuật phát đạt tương lai khoa huyễn thế giới, một cái thủy tinh công ty nghiên cứu ra được sản phẩm mới. Ưu điểm rất nhiều. Có thể tự do cải biến trong suốt cùng đục hình thái. Bên ngoài hai, sở hữu rất mạnh lực phòng ngự, kham bít thủ hợp kim. Thứ ba, rất đẹp 820. Cộng lại 2100, phạm. Nô Địch quả đoán xác nhận. Sau một khắc, bạch quang lóe lên. Vườn trái cây, làm ra bị bạch quang bao phủ. Bất quá là sát na. Bạch quang lại tản đi. Nô Địch lại tựa như đi tới một địa phương khác. Chu vi, từng cái mở rộng chi nhánh đường nhỏ giao thoa mà qua. Ruộng lúa mạch, cùng rừng quả, liền ở chung quanh hán. Diện tích cũng làm lớn ra. Nô Địch ngắm nhìn bốn phía. Cái này rất rõ ràng cho thấy một cái cơ giới hóa hiện đại vườn sinh thái, phân phối có các loại tự động hóa cơ giới. Thì như vậy nước khí, trừ sâu khí, biến ôn khí. Trừ cái đó ra. Ở vườn sinh thái bên cạnh, còn có một cái đang làm việc. Bên trong có dùng để nghỉ ngơi giường chiếu, cùng một ít nông sử dụng công nhân cụ. Cực kỳ hoàn thiện. Nô Địch thỏa mãn gật đầu. Bây giờ diện tích, ruộng lúa mạch trước 2 mẫu, ruộng lúa cũng có 2 mẫu, mà các loại rau dưa hồng thủy tinh, cộng lại diện tích cũng có 1-200, không nhiều thước vuông, rất lớn. Như vậy, nhiệm vụ cũng làm xong. Nô Địch dạo qua một vòng, hết sức hài lòng, nhìn về phía nhiệm vụ bảng. Chương 231, trưởng thành, 10, biển hoa. Phần 2. Nhiệm vụ bảng hàng ngày. Dân dĩ thực vi thiên nhiệm vụ đã hoàn thành. Mạo hiểm quang mang hoàng kim. Làm cho Ngô Địch trong lòng có chút kích động. Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dù sao chỉ là 1.000 tích phân, đối với hắn hiện tại mà nói, cũng bất quá là ở ra treo máy 4-5 ngày liền có thể được chỉ số. Duy nhất có chút không biết, chính là cái kia ngẫu nhiên dược tề. Hy vọng ra điểm đồ tốt. Ngô Địch lẩm bẩm một câu. Hắn kỳ thực cũng có suy đoán. Căn cứ dược tề phòng thí nghiệm tình huống đến xem, cái kia thực vật dược tề rất có thể chính là thuốc dùng. Còn như thuốc bao nhiêu? Phòng trưng liền phải xem vận khí. Vận khí tốt. Nói không chừng có thể được trong nháy mắt thuốc dược tề. Nghĩ như vậy. Trong lòng hắn cũng có chút kích động. Cũng không có thể huyễn tưởng hơi quá. 100% không quá có thể. Nhưng có 160%, 70% cũng là kiếm nhiều. Nô Địch giật mình. lựa chọn linh thưởng cho. Tích phân 1000. Cùng lúc đó, một chai 500ml dược tề đột nhiên xuất hiện trong tay Ngô Địch. Hắn cẩn thận cầm, nhìn kỹ. Thực vật trưởng thành dược tề, 10. Liều lượng, 500ml. Hiệu quả, giảm miễn 100% thực vật thời gian trưởng thành. Giới thiệu, một chai uống vào, một cái đỉnh hai. Ngô Địch ánh mắt trừng lớn, vừa cẩn thận nhìn liền mấy lần, mạnh đến hít vào một hơi. Khủng bố như. Khái khái. Nói chung, hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình mới vừa trong đầu nghĩ bậy đồ đạc, cư nhiên thành sự thật. Vận khí ta tốt như vậy. Không phải, có lẽ là bởi vì là cao cấp thưởng cho nhiệm vụ, cho nên được tốt chất thuốc sát suất gia tăng. Ngô Địch giật mình, có chút vui vẻ. Thực vật trưởng thành dược tề, có thể nói chỉ số hình thức, tuyệt đối là hắc khoa học kỹ thuật. Từ trụ cột, 1, giảm bớt 10% bắt đầu. Một mức đến, 10, giảm bớt 100% thời gian trưởng thành. Cũng chính là trong nháy mắt thành thục thái quá thái quá. Ngô Địch xoa xoa tay, hoảng đãng một cái bình dược tề. Suy tư. Cái này dược tề, làm như thế nào sử dụng? Một chai thực vật trưởng thành dược tề, là tối đa có thể cất đặt 36 tháng. Nói cách khác, nếu như Ngô Địch nín, 36 tháng sau dùng cũng không thành vấn đề. Từ lợi ích lâu dài để cân nhắc, hiện tại tốt nhất đừng có dùng. Đúng rồi, mới vừa mê điệt hương, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngô Địch ánh mắt khẽ động. Cái này một chai tưởng thưởng dược tề, tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Muốn ở đặc thù thời khắc sử dụng. Thời gian 3 năm, thật lâu. Đúng lúc. Hiện tại hắn thì có một cái chỗ khó. Không cần hợp thành phấn hoa. Ngô Địch trong lòng kích động, suy nghĩ cũng muốn nhìn cái này như bức chất thuốc nghịch thiên chỗ. Liên vội vàng hướng trại chăn nuôi chạy đi. Mở cửa. Hắn không kịp chờ đợi đi tới thùng nuôi ong bên kia. Đúng lúc. Hàn Hiểu Vũ cũng tới, đang ở ngồi kiểm tra mê điệt hương hạt giống hoa. Nhìn thấy Ngô Địch qua đây, nàng đứng dậy, mỉm cười. Ngô Địch, những thứ này là mê điệt hương hạt giống hoa. Ngô Địch cười cười, đắc ý cân nhắc trong tay dược tề, lại nói ra, tới, ra cho ngươi xem một cái đại bảo bối. Cái này, không tốt sao, nơi này là trại chăn nuôi, có phải hay không quá? Quá cái kia. Hàn Hiểu Vũ nghe vậy, xinh đẹp mặt cười chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng. Một đôi dịu dàng đáng yêu đôi mắt đẹp nổi lên vũ khí. Nàng hai tay có chút bất an cầm lấy góc áo, tựa hồ là muốn vén lên tới. Ngô Địch, ba. Lao. Không nên nghĩ bậy bạn. Hắn mặt tối sầm, chỉ trong tay dược tề. Ta nói chính là cái này, thực vật trưởng thành dược tề. À. Hàn Hiểu Vũ trừng mắt, va va chạm chạm nói mấy chữ. Vội vàng nói sang chuyện khác. Thực vật trưởng thành dược tề. Đối với, thiếu chút nữa đã quên rồi, cái này một nhóm rau dưa còn phải dùng dược tề đâu, ta liền tới đây phối trí. Nói xong, nàng đã nghĩ ly khai. Nàng bây giờ có thể nói là mắc cỡ chết được, bên thai đều đỏ xuyên thấu qua. Tốt lắm, lão phu lão thê, còn cùng một thiếu nữ giống nhau xấu hổ. Ngô Địch bất đắc dĩ cười, ôm eo nhỏ của nàng, hướng trong ngực vùng. Mỹ nhân ngã vào trong ngực hắn, dạ vài tiếng, cuối cùng là bình tĩnh lại. Đây cũng không phải bình thường thực vật trưởng thành dược tề. Ngô Địch cười cười, vẻ mặt thần bí. Kế tiếp, chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc. Đùa giỡn ma thuật đâu. Hàn Hiểu Vũ trong lòng nổ nước bọt, trên mặt lại lộ ra vẻ mong đợi. Ngô Địch đi tới, ấn xuống một cái bình dược tề ở trên cái nút. Đèn tín hiệu sáng lên. Hắn bắt đầu khuynh đảo, từng giọt ngã xuống, nhỏ xuống ở hạt giống hoa bên trên, triệu triệu. Bởi vì bình dược tề có nghiêm khắc chỉ tiêu. Mỗi một giọt, phân lượng đều cực nhỏ. Đem hạt giống hoa toàn bộ kết một lần, dược tề cũng mới thiếu 50ml, còn có 450ml1. Đương nhiên. Chú ý của hai người lực cũng không ở phương diện này. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía bên kia, trong đất, từng bụi màu tím xinh đẹp đóa hoa chui từ dưới đất lên mà ra. Nháy mắt liền cao ra. Lại một chớp mắt nở hoa. Một đóa, hai đóa, ba đóa, bốn đóa. Trong chớp mắt, liền đóa hoa nở rộ, một mảnh tử sắc biển hoa đập vào mi mắt. Thật xinh đẹp. Hàn Hiểu Vũ tự lẩm bẩm. Ngô Địch cũng không nhịn được hít sâu một hơi, trong mũi đều là mùi hoa, thấm vào ruột gan. Chương 232, mê điệt hương, vườn sinh thái. Mùi hoa truyền đến. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tử sắc. Có chút đồ sộ. Ngay cả là trong lòng sớm có chuẩn bị, trước đây cũng xem qua phương diện này một ít đặc hiệu video. Nhưng chân chính nhìn thấy. Ngô Địch vẫn là không nhịn được tâm thần câu chấn động. Một đóa hoa, một cái sinh mạng trưởng thành, ở trong chớp mắt hoàn thành. Cuối cùng sẽ làm cho người rung động. Khó có thể tin. Đây là thực vật trưởng thành dược tề. Nhất định chính là tiên thuật A. Hàn Hiểu Vũ thấp giọng tự nói. Nhìn về phía Ngô Địch, ánh mắt phức tạp. Nàng càng ngày càng xem không hiểu. nô địch thần bí, cuối cùng sẽ lần lượt đổi mới của nàng nhận thức. Dường như, người đàn ông này chính là trong vũ trụ lô đen, bí mật trong đó vô cùng vô tận. Hấp dẫn người, nhưng cũng có khiến người ta sức mạnh của tử vong. Nô địch, loại này dược tề chúng ta không thể sinh sản. Hàn Hiểu Vũ ánh mắt khẽ động, thông tuệ nàng, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều hình ảnh. Nếu như loại này dược tề rất nhiều, như vậy chỗ tránh nạn về sau trên cơ bản sẽ không thiếu lương thực. Thậm chí, mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết. Không phải. Nô địch lắc đầu, thấp giọng nói, chỉ có cái này một chai. Bảo đảm chất lượng kỳ 36 tháng. Được rồi, là ta lòng tham. Hàn Hiểu Vũ kích động tâm lập tức lạnh xuống. Một chút suy tư. Trầm ngâm nói, hiện nay chỗ tránh nạn vật tư sung túc, ngươi cần sao? Giữ lại, về sau xem có tình huống gì 670 lại nói. Nô địch khẽ lắc đầu. Ừm. Hàn Hiểu Vũ gật đầu, trầm giọng nói, ta đây đi lấy cái tủ sắt. Trong chỗ tránh nạn lấy cái gì tủ sắt? Nô địch có chút không nói. Bất quá. Cái này lại nói tiếp cũng có chút xấu hổ, trong kho hàng thật vẫn có tủ sắt. Dường như là ban đầu hắn mua vật liệu thời điểm. Một lao bản tặng đưa cho hắn. Nói là cái gì được quốc chế tạo, cực kỳ cường hãn. Nhưng cũng chứng. Đại thai biến đi qua lâu như vậy, cái kia tủ sắt vẫn còn ở hít bụi. Trên thực tế, ở hôm nay thế giới, chỗ tránh nạn linh tinh trải rộng với các nơi. Tủ sắt có thể nói là tác dụng nhỏ nhất bảo an vật phẩm. Dù sao, nhân gia đều có thể đánh tới nhà ngươi tới, còn có thể sợ ngươi một cái tủ sắt. Phế vật lợi dụng nha. Hàn Hiểu Vũ hé miệng cười. Nghe vậy, nô địch đống nhiên nghĩ tới cái kia 100 nhà cầu. Dường như cũng có thể phế vật lợi dụng một chút. 100 nhà cầu, tài liệu là thủy tinh, đồ sứ trắng, thạch tài, kim loại cùng đầu gỗ. Mỗi một gian vê đúc cờ, đều rất tiểu rất tinh xảo, cũng không dơ bẩn. Nô địch không chuẩn bị đem dỡ xuống, như vậy quá lãng phí, mà là chuẩn bị lợi dụng, thành tựu cơ sở cải biến vì những kiến trúc khác. Chỉ là, hiện nay còn không có manh mối. Đi, ngươi cầm tới. Nô, A-Z-B, cái, e, địch đem dược tề đưa tới, lại nói một lần ong mật cùng thọ sự tình Hàn Hiểu Vũ hơi gật đầu nói, ta biết rồi, những thứ này giao cho ta a. Ừm, còn có. Nông trường bị ta cải biến thành tiểu hình nông nghiệp vườn sinh thái, diện tích lớn thêm không ít. Nô địch lại nói ra, phía sau ngươi có thể đi nhìn. Không thành vấn đề. Hàn Hiểu Vũ gật đầu, hé miệng cười nói đứa ở Hàn Hiểu Vũ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cũng không phải là đứa ở, ngươi là chế độ công nhân nô lệ. Nô địch cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ người sau mềm thắt lưng. Hàn Hiểu Vũ sợ ngứa, cười khúc khích, vội vàng tách ra hắn tay, hướng trong chỗ tránh nạn đi. Ừm, không sai. Nô địch hừ một tiếng, trở lại trong lòng đất, tiếp tục gặm tương lai số hiệu tri thức. Ngày 15 tháng 4, buổi sáng 11 điểm, lân cận chính ngọ. Bên ngoài ánh mặt trời bao phủ đại địa, nhiệt độ hơi có chút tăng lên. Cực kỳ đáng tiếc. Cho dù là ban ngày, ánh mặt trời bao phủ, vẫn là dưới 0-1-2 độ. Lạnh tới cực điểm. Tiểu hình nông nghiệp vườn sinh thái trung, Hàn Hiểu Vũ người mặc màu nâu y phục thường, mang theo đỉnh đầu mũ rơm, đang loay hoay một cái thiết bị. Mỹ Phụ đứng ở bên cạnh nàng, đã ở quen thuộc một cái cao khoa học kỹ thuật thiết bị. Những thiết bị này đều là vườn sinh thái kèm theo. Cơ giới hóa hiện đại vườn sinh thái, rất nhiều trụ cột thao tác, cũng có thể dùng cơ khí để hoàn thành. Không cần nhân thủ mệt nhọc. Vườn sinh thái. Phía trước, ta bên kia coi như là một cái tiểu sinh hình thái vườn. Mỹ Phụ nhớ lại khu biệt thự chỗ tránh nạn bên kia. Không khỏi có chút buồn vô cớ. Thời gian cực nhanh. Cho tới bây giờ. Ngày xưa xa hoa cường đại khu biệt thự chỗ tránh nạn đã thành một vùng phế tích. Thiên hộ chi chết dạ tâm, cái kia liều lĩnh Trần Đại Lang, cái kia âm chập Trần Nhị Lang, cái kia tham lam ích kỷ Vương Đại Hải, cùng cái kia âm lãnh leo lên người ngoại quốc. Bây giờ, mộ phần cũng không tìm tới. Làm sao, nhớ lại trước kia. Hàn Hiểu Vũ đôi mắt đẹp khẽ động, cười nói, hoài niệm. Hoài niệm ngược lại không đến nổi, ngay cả có chút thổn thức. Phượng Thiên Ý đôi mắt đẹp nhất chuyển, thở dài. Khu biệt thự chỗ tránh nạn, kỳ thực cũng không tính đại, nhân khẩu không nhiều lắm, nhưng lại tình huống phức tạp, loại người gì cũng có. Đại thai biến dưới, lòng người đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Hàn Hiểu Vũ sắc mặt lạnh lẽo, nhớ lại trước đây những côn đồ đó. Sau đó, liền nghĩ tới trước kia nô địch, không nhịn được cười một tiếng. Nàng thấp giọng nói, ngàn y tỷ tỷ, ta và ngươi nói, trước đây, nô địch tên kia là một sơ ca đâu. À, Phượng Thiên Y con ngươi khẽ động, có chút kinh ngạc. Dựa theo nàng giải khai, nô địch chắc là một cái tùy tâm sở dục nhân vật bá chủ. Tuy nói hành sự có điểm mấu chốt, có thể nhất cử nhất động, đều mang một loại khí thế bức người, khiến người ta không dám phản kháng. Trước đây, lại là một cái sơ ca. Đối với Hàn Hiểu Vũ nhớ lại một cái, cười nói, lúc đó ta cũng bị giật mình, cho là hắn là một người xấu. Nhưng hắn lại không làm chuyện gì xấu, cứ như vậy duy trì hồi lâu. Chung sống một đoạn thời gian, ta mới phát giác, người đàn ông này thoạt nhìn bá đạo lanh khốc, trên thực tế nhưng có chút đơn thuần. Ngây thơ đơn thuần. Không phải, ta nói chính là tinh khiết chi tâm. Hàn Hiểu Vũ lắc đầu, ánh mắt như nước. Đại thai biến dưới, ai có thể cam đoan chính mình ban đầu tâm không thay đổi. Lúc đến bây giờ, ai có thể cam đoan chính mình mặt mũi trước sau như một. Nô địch tên kia. Ta cuối cùng cảm giác, hắn giống như là tiên nhân hạ phàm, không hợp nhau. Dường như, cả thế giới, đều cùng hắn không có quan hệ. Nói đến đây, hai nàng đều ánh mắt nhu hòa. Hơi híp, trong lòng than nhỏ. Kỳ thực, nữ nhân tâm tư cũng rất đơn giản. Các nàng chiếm được nô địch che chở, đem thân thể hiến cho nô địch, coi như là bình thường. Đại thai biên giới, chỉ có kẻ ngu si mới có công chúa bệnh, yêu cầu này cái kia. Có thể, nô địch chính là một đoàn xương mù dày đặc. Không chỉ có lấy thần bí năng lực, cách làm người của hắn, tính cách, nhất cử nhất động của hắn, phương thức xử sự, giống như là một người ngoài cuộc. Là, người ngoài cuộc. Phượng Thiên Y cũng cảm thấy, trầm ngâm nói, luôn cảm giác, hắn không đem đây hết thể coi ra gì, có loại không ở, bên trong núi này mùi vị. Hai nàng đều trầm mặc. Có ít thứ, các nàng đều không muốn nói ra. Như vậy biết tăng trưởng sợ hãi. Nếu như Ngô Địch không đem toàn bộ coi ra gì, như vậy các nàng đâu? Không nhìn toàn bộ. Đại biểu là cực hạn lãnh khốc. Cho dù là cùng Ngô Địch từng có cộng trầm Hàn Hiểu Vũ, cũng cảm giác được Ngô Địch băng lãnh. Lúc này, Hàn Hiểu Vũ thở dài, rời đi trọng tâm câu chuyện. Ngàn ý tỷ tỷ, ngươi nói, thế giới có thể hay không hủy diệt? Có lẽ sẽ, e rằng sẽ không. Phượng Thiên Y ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, thế giới đang phát sinh biến hóa, mà nhân loại lại không cách nào phân tích. Thần bí tới gần vẫn thạch bên trong ngoại tinh khách đến thăm, thần bí động sâu, không thể nào dò xét đất dung. Đã bây giờ cổ quái băng tuyết thay biến. Tương lai, ai cũng không biết. Hai người nhìn về phía bên cạnh, xuyên thấu qua thủy tinh. Ngoài cửa sổ thế giới trăng lóa như tuyết. Ánh mặt trời rơi vào tuyết trắng mênh mang đại địa bên trên, dường như cái gương, trắng quang thiểm diệu. Chương 233, vũ khí mới. Sau khi thăng cấp nông trường, bị một tầng kính chịu lực bao khỏa. Ở nơi này tân sinh hình thái trong vườn nhân, có thể dễ dàng chứng kiến cảnh tượng bên ngoài. Nhưng nếu là ở bên ngoài, lại không thể nhìn thấy vườn sinh thái bên trong hình ảnh. Hai nàng thưởng thức một hồi cảnh sắc bên ngoài, liền tiếp tục bắt đầu công tác. Vườn sinh thái mới vừa thăng cấp, có một ít đất trống còn có thể gieo. Hơn nữa, Hàn Hiểu Vũ còn muốn đi phối trí thực vật trưởng thành dược tề. Cho thu hoạch nhóm rút ngắn một cái thời gian trưởng thành. Ngày 16 tháng 4. Một ngày bình tĩnh. Ngày 17 tháng 4. Đêm. Hắc ám tịch quyển thế giới, nhiệt độ giảm mạnh. Khung đỉnh bên trên. Một tầng thật dày băng vân đang ở ngưng tụ, tựa hồ là lúc nào cũng có thể sẽ khuynh đảo xuống tới, mai táng cả thế giới. Bên trong phòng thí nghiệm. Nô địch đang ở biên soạn số hiệu, vì tự viết một cái hệ thống đổi mới. Mới hệ thống công năng hẳn là càng nhiều hơn một chút. Logic hệ thống triệt để dùng trí tuệ nhân tạo thay thế, tuy là ta tự viết không phải rất cao cấp trí tuệ nhân tạo, lại có thể làm được một ít cơ sở công tác. Hệ thống phòng vệ, phải cùng kiểm tra đo lường hệ thống cấu kết. Nội bộ sáng tạo một cái tử Internet, dùng bát quái kết cấu. Nô địch nghiêm túc suy tính, đang nghiên cứu. Lúc này, vô y đã đi tới. Nàng khoác nhất kiện thật to áo sơ mi trắng, còn lại đều không mặc gì. Trắng nón nhỏ dài dưới bàn chân, hai con trắng tinh chân nhỏ giẫm ở mặt đất. Vô y kìa. Nô địch nghe được tiếng bước chân, quay đầu cười, ôm lấy thiếu nữ tiểu tiểu thân thể, đặt ở trong lòng. Sắc mặt người sau thanh lãnh, thấp giọng nói, ta cải tạo một cái vũ khí. Vũ khí gì? Súng ống. Vô y nghiêng đầu, giải thích, tài liệu là dùng sứ vụn cùng tảng sáng hợp kim hai hình, phía trước súng ống ở trong băng thiên tuyết địa rất dễ dàng xảy ra tai nạn. Cho nên do ta thiết kế là có thể ở dưới không mấy chục độ, như trước có thể vận chuyển bình thường súng ống. Chủ yếu phương thức công kích là phun lửa, ác diễm hỏa tiễn đạn. Người thiết kế vũ khí. Nô địch gật đầu. Liên quan tới người chết ký sinh thể, bào tử sinh vật thời điểm, hắn cho tới bây giờ cũng không có dấu diếm quá. Cho nên trong chỗ tránh nạn chúng nữ đều biết. Nhưng hắn không nghĩ tới. Vô y thế mà lại đi nghiên cứu vũ khí. Cho ta xem. Nô địch ánh mắt khẽ động, gật đầu. Tới. Thiếu nữ gật đầu, mang theo hắn đi tới quyết làm gian. Ở súng ống chế tạo đài bên cạnh. Có một thanh dài hơn một thước to quản súng ống, thoạt nhìn phong cách cực kỳ cương mãnh. Đây là đạn dược. Vô ý mở ra khoang. Bên trong, có một mau mau hình vuông khô dầu, cùng một ít dáng dấp kỳ quái bỏ túi đạn hỏa tiễn. Áp xúc khô dầu, một khối tương đương với hoạt hóa lở lở dầu. Tiểu hình đầu nhọn ác diễm hỏa tiễn đạn, bàn tay cao thấp, có thể mang một cái nhà hai tầng lầu phòng ở doanh bạo, hơn nữa biết buộc phát ra liệt diễm. Nghe vậy, Nô Địch nhìn kỹ một cái, ánh mắt sáng lên. Loại vũ khí này, phi thường chăm dự. Có thể chính mình dùng, cũng có thể treo đưa ở máy bay không người bên trên. Cực khổ, không nghĩ tới ngươi còn có thể nghiên cứu ra thứ đồ tốt này. Nô Địch cười nói. Ừm. Vô Y suy tư một chút, nói ra, ta đã truyền thụ tiểu quả tử học tập lựu đạn chế tác, không lâu sau nàng cũng có thể nhập môn. Ta trước nghiên cứu ra những vũ khí này, cũng là vì nàng làm giáo tài. Ha ha ha, vậy ngươi thật đúng là một cái hảo lão sư. Nô Địch vỏ rối thiếu nữ tóc. Người sau tiểu trên mặt lộ ra một tia động dung, lại nói ra, hơn nữa, ta xem trên tin tức, có một chỗ tránh nạn chết sạch sẽ, cho nên có điểm lo lắng chỗ tránh nạn an toàn. Cái gì chỗ tránh nạn, bị đất dung nuốt mất? Không không. Nô Địch nhướng mày. Không phải, là bị sinh vật biến dị. Vô Y nhớ lại một cái, nói ra, căn cứ Hà Dương thành phố quân đội thông báo, những thi thể này một bộ phận bị hút cạn máu, một bộ phận bị ăn mòn. Nói, tựa hồ là cảm giác mình chỉ cần giải thích bất tiện. Vô Y trưởng khống chế đài mở ra, màn hình sáng lên, sau đó nói ra, Vô Thiên, đem phía trước quân đội trinh sát tiểu đội những cái này hình ảnh phát tới. Vô Thiên, là. Giọng điện tử hạ xuống. Trong màn ảnh lập tức truyền đến từng cái hình ảnh. Nô Địch mở ra xem một cái. Không. Hình ảnh chung. Rõ ràng là một mảnh thảm trạng. Tựa hồ là một cái khổng lồ nhân loại đội ngũ, đã biến thành thi thể xếp. Cùng hắn hiểu ký sinh thể không giống với. Những cái này nhân loại trước khi chết lộ ra sợ hãi cùng dữ tợn, tựa hồ là gặp quái vật gì. Hút khô huyết, chẳng lẽ là cương thi? Vẫn là hấp huyết quỷ? Nô Địch không nhịn được cười một tiếng. Hắn cũng không nghe qua cương thi hoặc là hấp huyết quỷ mang phóng xạ. Đích xác, ta cũng cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu một chút đi. Ừm. Đêm khuya. Thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Kinh khủng nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh, sẽ không có người ngốc đến đi ra muốn chết. Hàn lưu ở trên trời rít gào, bạo phong tuyết ở dựng dục. Dường như lúc nào cũng có thể biết hàng lâm. Mà giờ khắc này, Hàn Giang hai bờ sông, trong bóng tối, từng cái màu xanh thấm con rán bỏ ra. Bọn họ tụ quần mà phát động, tiến nhập mặt sông. Lúc đầu trắng xóa hoàn toàn mặt sông, lập tức bị rậm rạp chẳng chỉ tám lục sắc bao trùm. Giống như một đạo dòng sông màu xanh lục, xuyên giang mà qua. Phương hướng, đang ở Hàn Giang bên một cái tiểu chỗ tránh nạn. Đợt, ngủ mơ hồ, đứng lên mới phát hiện chương 04, không có phát. 7. Chương 234, đêm tối dưới chạy trốn giả. Hàn Giang rộng thùng thình. Xuôi dòng. Phân bố rất nhiều thôn trấn. Đương nhiên, lúc này Hàn Giang hai bờ sông trong hương trấn không có bất kỳ ai. Băng tuyết đem trấn nhỏ nhóm mai táng. Mà trong trấn mọi người, cũng tách ra đi bất đồng chỗ tránh nạn. Hổ dược chỗ tránh nạn, chính là một ít tâm tư hoạt động nhân kiến tạo tiểu hình chỗ tránh nạn. Mấy trăm người. Lợi dụng một cái kiên cố hầm, cải tạo đi ra một cái thích hợp trong lòng đất chỗ tránh nạn. Sống tạm đến nay, ngày 18 tháng 4, 2 điểm, vốn phải là thời gian ngủ, cực thấp nhiệt độ, đủ để đông lại toàn bộ. Trong lòng đất, đơn sơ chỗ tránh nạn chung, một gian vốn là các nông phu xếp một ngũ ba thả khoai tây các loại, chờ, cất vào hầm vật trong phòng, cửa hàng bày đặt từng cái cửa hàng. Chỗ tránh nạn một nhóm người hãy ngủ ở chỗ này bên trong, dựa vào trung gian sưởi ấm cơ khí, bị xua tan thấu xương băng hàn. Quỷ thiên khí này, càng ngày càng lạnh. Chăn đệm nằm dưới đất chung. Một cái trên mặt có vết sẹo nam tử đứng lên, ngồi xổm sưởi ấm máy móc bên, có chút buồn bực. Trong căn phòng này, phần lớn là chỗ tránh nạn tiểu đầu mục. Lại nói tiếp cũng là trâm trọng, bọn họ tâm tư linh hoạt, ở đại thai biến đến sau đó, cảm thấy đại mình phải xong đời, có lòng muốn phấn đấu ra một cái cuộc sống mới. Kỳ thực, chính là muốn bạo loạn. Đáng tiếc, côn đồ không làm thành công, liên tiếp thai nạn để cho bọn họ chỉ có thể núp ở chỗ tránh nạn chung. Nhìn bạo phong tuyết thở dài, đặc biệt cờ mở nở, quỷ thiên khí này, lúc nào mới có thể bình thường. Mặt thẻo nam tử đã không muốn lên như diều gặp gió. Đơn sơ chỗ tránh nạn, bọn họ lại không phải là cái gì kỹ thuật nhân tài. Tiếp tục như vậy nữa, đám người không phải chết đói chính là bị đông cứng chết. Đồng nhiên, sưởi ấm máy móc phát ra tiếng cảnh báo. Hệ thống sưởi hơi bỗng nhiên đình chỉ. Mặt thẻo nam tử cả kinh, vội vàng đi tới kiểm tra. Loại này phức tạp cơ khí thường thường mang theo chất kiểm thiết bị. Mặt thẻo nam tử cũng không cần cái gì văn hóa, theo một cái nút là được. Tích. Tự kiểm trung. Nội bộ hệ thống. Hoàn hảo. Nguồn năng lượng. Hoàn hảo. Cảnh cáo. Noãn khí quản, dạ đi ạ tỏ, nói tắt. Đường ống. Mặt theo nam tử vội vàng hướng đường ống nhìn lại, một bả vẹt ra. Sau một khắc liền thấy trong đường ống một con màu xanh thấm con rán bỏ ra. Con rán. Mặt theo nam tử biến sắc, quả đoán một cước đạp xuống. Đùng một cái một tiếng. Con rán bị đạp vỡ. Màu xanh biết mủ dịch phun tung tóe mà ra, rơi vào sưởi ấm máy móc, rơi vào bốn phía ngủ các huynh đệ trên người. Làm người ta hoảng sợ sự tình xảy ra. Sưởi ấm máy móc bề ngoài bắt đầu ăn mòn. Những cái này đang ở ngủ say các huynh đệ mạnh đến kêu thảm thiết tỉnh lại, bị mủ dịch dính vào thân thể bị hủ thực một tảng lớn. Huyết nhục bốc hơi lên, bạch khí bay lên. Chuyện gì xảy ra? Cỏ. Đau quá a. Cỏ. Cứu mạng. Cứu mạng. Mọi người đều đã tỉnh. Mặt thèo nam tử hoảng sợ lui lại, đã thấy trong đường ống bỏ ra ngoài một con lại một con rán. Dường như thủy triều. Lập tức dũng manh vào chỗ tránh nạn chung. Chạy a. Hắn hoảng sợ kêu thành tiếng, điên cuồng hướng phía ngoài chạy đi. Đêm. 4 điểm. Chỗ tránh nạn, xa hoa bên trong phòng ngủ, nô địch vương vô y thiếu nữ. Người sau gò má ửng đỏ, đã ngủ thật say. Nô địch thỏa mãn nằm bên cạnh, trên trán có một giọt mồ hôi chảy xuống. Về sau có muốn hay không tăng thêm tốc độ đâu. Hiện tại, Hàn Hiểu Vũ 2 giờ đồng hồ, vô y 2 giờ, ta mỗi ngày nửa đêm mới có thể ngủ, có điểm không tốt. Nô địch suy nghĩ miên man. Nghe bên người hai cái mỹ nhân mùi thơm, có chút sảng khoái. Lúc này, cách đó không xa trong hộp tủ, điện thoại di động sáng lên, truyền đến vô thiên giọng điện tử không. Chủ nhân, chỗ tránh nạn 1 km bên ngoài phát hiện nhân loại. Ừm. Nô địch phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói, bao nhiêu người? Có hay không có vũ trang? Tình huống gì? Vô thiên, máy bay không người đang đến gần, phân tích chung. Chủ nhân, linh linh tán tán ước chừng có 20, 30 người, tựa hồ đang chạy trốn, cũng không vũ trang. Nghe vậy, nô địch thở phào nhẹ nhõm, hơi nghi hoặc một chút. Mới ra, phụ cận là không có bao nhiêu người. Khoảng cách gần nhất chỗ tránh nạn, là quan phương đệ nhị chỗ tránh nạn. Không đúng. Công khai chỗ tránh nạn chung, quan phương đệ nhị chỗ tránh nạn là gần nhất, có thể một ít tư nhân tiểu hình chỗ tránh nạn, nhưng chưa chắc biết khoảng cách bên này rất xa. Suy tư một chút. Nô địch đứng dậy, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Hắn mở ra máy tính, không cần phân phó, vô thiên tự động đem máy bay không người hình ảnh truyền đến trên màn ảnh. Đêm tối. Thế gian hoàn toàn tĩnh mịch. Hắc ám băng tuyết đại địa, giống như một bức họa. Có ở cái này trong bức tranh, đã có 20, 30 người ở bỏ mạng chạy trốn, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Bởi vì là đêm tối, không ánh sáng, cộng thêm có gió tuyết ngăn cản. Nô địch cũng thấy không phải rất rõ. Nhưng như trước có thể không. Không chú ý tới, những người đó y phục trên người phi thường dày đại. Cũng rất loạn. Tựa hồ là tùy tiện phủ thêm. Khách đến ngoài ý muốn. Nô địch trầm ngâm một chút, làm cho máy bay không người giảm bớt một ít, có thể thấy rõ điểm. 500m. 400m, 300m, 200m, 140m. Đại khái cách hơn 100 thước cao độ dưới, nô địch rốt cục thấy rõ. Lại là một đám to con nam tử. Vẻ mặt hoảng sợ trong đêm đen chạy trốn. Đêm khuya chạy trốn. Người nào ở đuổi giết bọn hắn? Chương 235, biến dị con rán. Vũ khí chuẩn bị. Phần 2. Là ai ở đuổi giết bọn hắn? Nô địch thật tò mò. Đêm tối không ánh sáng. Đen nhánh thế giới. Cho dù là máy bay không người đã giảm xuống, cũng không nhìn thấy đoàn người phía sau có vật gì. Chiếu theo vết tích. Những người này đã chạy trốn rất xa, đoán chừng là bị sợ mất mật. Không quan tâm điên cùng chạy. Chuyện lạ, không có đồ đạc đang đuổi bọn họ à? Nô địch cẩn thận nhìn một chút, nhướng mày. Những người này còn đang chạy. Có thể phía sau bọn họ lại không có bất kỳ thân ảnh. Dường như có cái gì vô hình nguy hiểm, tại cái kia những người này đỉnh đầu chiếm giữ. Mà thân ở với 1 km bên ngoài nô địch, cũng không thể quan sát được. Chẳng lẽ là ẩn hình quái vật? Không thể nào. Nô địch tư duy phát tán, nghĩ tới khác khả năng. Có thể. Không đợi hắn có quá nhiều ý nghĩ. Đồng nhiên, một người nam nhân co quắp một cái, thế trên mặt đất. Không chín giống như quân bài đồ mì nổ. Từng bước nam nhân thế trên mặt đất, trong chốc lát, sở hữu nam tử đều nằm trên đất. Thường thường co quắp một cái, cũng nữa chạy hết nổi rồi. Rõ ràng. Bọn họ không phải chạy đã mệt. Máy bay không người tiếp tục giảm xuống. Đêm quá đen. Cộng thêm nhiệt độ cực thấp, phong tuyết bắt đầu khởi động. Máy bay không người một mực giảm xuống đến 30m hình ảnh mới, chỉ có, rõ ràng. Những cái này nam tử khuôn mặt vặn mẹo, đang không ngừng co quắp. Trong lúc mơ hồ, những người đó thân thể từ bên trong bắt đầu hư thối, một tảng lớn một khối to huyết nhục thoát ly. Từng cái vết thương nứt ra. Sau một khắc, Nô Địch đồng tử co rụt lại, cực kỳ khiếp sợ. Trong vết thương, cư nhiên bỏ ra ngoài từng cái vật nhỏ, ở dưới bóng đêm, giống như từng cái to lớn nhuyễn trùng. Thấp một chút nữa, thấp một chút nữa. Nô Địch không chê máy bay không người. Rốt cục, hắn thấy rõ vài thứ kia. Con rán, con rán. Nô Địch sắc mặt đông lại một cái. Sở hữu hủ thực tính, biết ăn thịt người con rán, hắn vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy được. Hơn nữa, hay là đang bên này? Chẳng lẽ, những vật này là từ thung lũng bên kia bỏ qua tới? Nô Địch suy tư một chút, trầm giọng nói, nổ súng. Là, tích, máy bay không người động. Hộ vệ hình máy bay không người, chở khách vũ khí chí mạng, trong đêm tối mạnh đến rít gào. Cốc cốc cốc, mưa đạn gào thét bắn ra. Chí mạng nhịp điệu dưới, mấy cổ thi thể lúc này bị đánh nát. Những cái này con rắn cũng bị đánh chết không ít. Lục sắc mủ dịch phun tung tóe, vãi đầy mặt đất. Hưu. Máy bay không người bắn một vòng viên đạn, gào thét bay qua. Phi đạn bắn ra. Trực tiếp tại sắp rơi xuống đất sát na làm nổ. Vâng, ba. Bạo tạc cùng hỏa diễm, lập tức tịch quyển bốn phía. Tất cả thi thể đều bị nổ tan. Giống như đồ chơi một dạng, bị xé thành mảnh nhỏ. Lệnh Ngô Địch cảm giác buồn nôn chính là. Thi thể bị tạc nát vụn phía sau. Bên trong leo ra ngoài rậm rạp chẳng chịt lục sắc con rán. Một bộ phận ở trong hỏa diễm chết đi. Một bộ phận cư nhiên bị tạc phi, còn có thể di chuyển, gắng gượng chui vào trong đống tuyết. Hô! Gió lạnh thổi qua đi, hỏa diễm vô hậu tiếp theo, nháy mắt liền dập tắt. Thi thể nám đen, rất nhanh liền bị bóng đêm gió êm dịu tuyết mai táng. Bạo tạc đều có thể sống sót. Rất sợ hỏa diễm. Một cái phi đạn, nhiệt độ cao cùng hỏa diễm giết chết những cái này con rán, có thể bạo tạc sinh ra lực đánh vào. Lại đối với bọn nó không có uy hiếp gì. Loại vật này, Nô Địch thấy cực kỳ tỉ mỉ, thần sắc vi ngưng. Cùng bào tử sinh vật giống nhau, loại này con rắn cũng là cực kỳ sợ hỏa diễm. Ở sông băng thai biên giới, cái này cũng có thể giải thích. Hơn nữa, từ những cái này nam tử tử trạng đó có thể thấy được, những thứ này con rắn sở hữu nanh vuốt sắc bén, có thể cắn y phục, da, thậm chí là đầu khớp xương. Thậm chí, bọn họ còn có thể ở chui vào trong đống tuyết. Biến dị con rán. Cũng khó dây dưa như vậy sao? Nô Địch thở ra một hơi. Hắn cũng xem qua rất nhiều tiểu thuyết điện ảnh, bình thường bên trong biến dị con rán, đều là trở nên càng thêm cự đại. Con rán vốn là tướng mạo ác tâm, biến lớn sau đó, tự nhiên là làm người ta chán ghét. Nhưng trên thực tế, con rán dù cho biến lớn gấp mấy chục lần, nhân loại cũng có thể dễ dàng đem giết chết. Đại thai biến dưới con rán, cũng không phải là hình thể biến lớn, lại càng thêm khó chơi. Đúng rồi. Bọn họ huyết dịch còn có hủ thực tính. Vô Thiên, ghi chép một cái. Nô Địch xoa xoa chân mày, có chút chứng đau. Vô Thiên, là. Trong phòng khách, cực kỳ an tĩnh. Nô Địch trầm tư một hồi. 1 km. Thoạt nhìn những cái này con rắn không quá có thể uy hiếp được chỗ tránh nạn. Có thể phòng vạn 783-1. Hay là chuẩn bị một cái tương đối thỏa đáng. Thôi được, ngày mai bắt đầu, cho máy bay không người chở khách phun hỏa khí A. Đúng lúc. Vô Y nghiên cứu ra vũ khí mới cực kỳ thích hợp. Nô Địch trầm ngâm khoảng khắc, có quyết định. Trở lại ngoại thất. Hắn ôm mỹ nhân hương thân thể tiếp tục ngủ. Trí tuệ nhân tạo khống chế được máy bay không người, cảnh giác điều tra bốn phía. Đồng thời truy kích một ít lọt lưới chi bỏ ngựa. Hộ vệ hình máy bay không người vũ khí cũng không phải là đùa giỡn, tuy là còn không có chở khách đặc biệt nhằm vào những vật nhỏ này vũ khí, có thể vẹn vẹn là phía trên phi đạn, cũng đủ để giết chết một mảnh. Đến rồi buổi sáng, chờ chúng nữ đều sau khi thức dậy, Nô Địch cùng Vô Y nói một lần đêm qua sự tình. Vô Y tính cách trước sau như một, không có kinh ngạc, cũng không có còn lại dư thừa biểu tình, trực tiếp đứng dậy đi hỗ trợ chế tác vũ khí. Tiểu mới vũ khí, bị đơn giản mệnh danh là liệt diễm thương. Đem súng ống cải trang thành máy bay không người chở khách thời điểm. Nô Địch đi chế biến kim loại hán lấy một ít hợp kim, trở về cùng Vô Y cùng nhau chế tạo 30 thanh, mới đi máy bay không người thương khố, cho những cái này máy bay không người chở khách bên trên. Chương 236, khách không mời mà đến. Ngày 18 tháng 4, buổi trưa, 12 điểm. Hàn Hiểu Vũ bưng khay, phía trên là nóng hổi cơm nước. Chất lượng tốt cơm thẻ. Cộng thêm một chén cây ngô xương sườn canh. Co lại rau xào bao thái, đơn giản đồ ăn thường ngày, thoạt nhìn lại có chút hấp dẫn người. Quá lâu như vậy. Hàn Hiểu Vũ tài nấu ăn từ lâu tinh thông. Nếu như là tại Hòa Bình niên đại, nàng nói mình là đại chủ cũng không có vấn đề gì. Nàng đi qua đi ra. Bưng khay đi tới máy bay không người thương khố. Tích. Thông đạo dưới lòng đất cửa mở ra. Hàn Hiểu Vũ đi ra, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đang ở cho một cái hộ vệ hình máy bay không người đổi vũ khí hai người. Nàng có chút bất đắc dĩ, đã đi tới, tức giận nói ra, lão gia, tiểu thư, nên ăn cơm. Ừm. Nô Địch đang ở cầm cái cờ lê khoa tay múa chân, nghe được thanh âm, mạnh đến ngẩng đầu, thấy được vẻ mặt im lặng Hàn Hiểu Vũ. Hắn không nhịn được cười một tiếng, nói ra, chờ một hồi a, đang bận đâu. Cơm nước xong lại làm cũng giống vậy a, các ngươi khiến cho cùng nghiên cứu tựa như. Hàn Hiểu Vũ liếc mắt, nghiêm mặt nói, nghiên cứu không thể bị quấy rầy, cho nên các ngươi có đôi khi không ăn cơm, còn chưa tính, nhưng loại này đơn giản sự tình, không cần thiết cơm đều không ăn chứ. Nhất giai sinh mệnh thể, cũng là người, không phải thần. Đúng hạn ăn vẫn là cần thiết. Tiểu nữ đầu bếp rõ ràng cho thấy đã đại nhập đến rồi nữ chủ nhân nhân vật. Lại nhải. Giống như trong nhà lão mụ tử. Nô Địch cùng thiếu nữ liếc nhau, nhún nhún vai, thả tay xuống bên trong công cụ. Hành hành hành, ăn. Máy bay không người trong kho hàng. Có tẩy trừ trang bị. Nô Địch cùng vô ý tùy tiện rửa tay một cái khuôn mặt. Hàn Hiểu Vũ cũng đi rời cái bàn qua đây, đem đĩa đồ ăn bông. Nóng hổi cơm nước canh, thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng. Ừm. Nô Địch nếm một cái, khen, mùi vị không tệ. Không sai cũng nhanh ăn. Hàn Hiểu Vũ chống nạnh. Một tấm xinh đẹp trên gương mặt tươi cười, sợi tóc hơi cuộn, dung nhan hướng lên trời, trắng nón hầu như không một tia tạp chất, giống như thiên công. Thiếu nữ vô y ngồi một bên, lặng lặng đang ăn cơm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Khả ái thuần khiết khuôn mặt nhỏ nhắn, rộng thùng thình áo sơ mi dưới nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Cùng với cái kia một đôi thanh xuân vô địch thon dài chân nhỏ. Không công. So với cơm nước còn có lực hấp dẫn. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ ở trước mặt, tú sắc khả san đại để cũng là như vậy. Nô Địch giật mình, một vừa thưởng thức hai cái mỹ nhân phương hoa, vừa ăn cơm. Hắn liền hoàn chỉnh một trận ướt, đem mình phần kia cơm nước ăn tươi, lại uống chén canh. Giải quyết. Hắn gọi ra giọng điệu, cái bụng ấm áp, rất thoải mái. Thấy thế, Hàn Hiểu Vũ cười nhạt, cầm trong tay khăn lông sạch đưa qua. Nô Địch lại con ngươi đảo một vòng, cự tuyệt khăn mặt, chỉ khỏe miệng của mình. Giúp ta lau sạch thôi. Chết bộ dạng. Lao phu lao thê, Hàn Hiểu Vũ nơi nào không biết Nô Địch ý tứ. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nhìn vô y liếc mắt. Thiếu nữ thần sắc đạm nhiên. Nàng do dự một chút, vẫn là không lưng đi qua, môi mỏng khẽ mở. Hàn Hiểu Vũ bưng chén đũa ly khai. Vô y thần sắc đạm nhiên, đứng dậy tiếp tục công việc. Nô Địch một cái giữ chặt vẻ đẹp của nàng chân, cười nói, có muốn hay không ta cũng cho ngươi tới một ngụm. Vô y khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, trên cổ hiện ra một tia phấn hồng màu sắc. Ta nghĩ muốn khác. Nàng thanh âm thanh lãnh, trong con ngươi mang theo một tia say lòng người mỹ ý. 5 giờ chiều, máy bay không người thương khố, đã trải qua các loại sự kiện. Hai người rốt cục cho sở hữu máy bay không người trở liệt diễm thương, sở hữu trung cự ly ngắn phun ra liệt diễm, cùng với ác diễm hỏa tiễn đạn lớn đại thương giới. Chỉ có thể đeo lên ở máy bay không người dưới. Loại này kiểu mới vũ khí sở hữu tốt phòng chống rét nội hạch, ngược lại cũng không lo lắng ở nhiệt độ thấp trung tính có thể thất thường. Bang bang! Nô Địch vỗ vỗ chiếc cuối cùng máy bay không người cánh, thở phào một hơi thở, rốt cục làm xong. Ừm. Thiếu nữ ở bên cạnh lên tiếng. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn còn có một tia ửng đỏ, có chút hơi mệt mỏi. Làm xong máy bay không người vũ khí, hai người liền trở về xuống đất, đi ôn tuyển trong bồn tắm hảo hảo mà rót tắm rửa. Máy bay không người thương khố dù sao trên mặt đất biểu. Mặc dù có ấm áp mảnh nhỏ, bởi vì chịu đến phía ngoài ảnh hưởng, nhiệt độ cũng không cao. Xuống đất, nhiệt độ ngay lập tức sẽ bình thường, Nô Địch cũng cảm giác thư thái rất nhiều. Ngày 19 tháng 4. Nô Địch lo âu sinh vật biến dị cũng không có đánh tới, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không có thả lỏng cảnh giác. Một ngày này, chỗ tránh nạn mọi người đang vườn sinh thái bên trong gieo. Ngày 20 tháng 4, một ngày vô sự. Nửa đêm có mưa axit hạ xuống, vẫn chưa đối với chỗ tránh nạn tạo thành tổn thất. Ngày 21 tháng 4, một ngày vô sự. Nô Địch soát đi ra một cái không phải, dạ, sai tiểu nhân vật, tiện tay buôn bán lời mới tích phân. Ngày 22 tháng 4. Nô Địch rốt cục gặm xong tương lai số hiệu tri thức, cũng nhận được một môn kiến thức mới kỹ năng dễ ngôn ngữ. Nhập môn. Ngày 23 tháng 4. Ngày 24 tháng 4. Ngày 25 tháng 4. Sáng sớm. An điểm tâm xong, Nô Địch tiếp tục nghiên cứu số hiệu, biên soạn hệ thống. Nhiều ngày bình an vô sự. Nô Địch cũng đem sinh vật biến dị sự tình buông xuống. Có thể. Ngày này. Khách không mời mà đến tới. Đợt. Ta quyển sách này là bê phạ lũ sớm nhất hai biến tiểu thuyết ta, hơn nữa do ta viết cũng liền cuốn này, ở chỗ này thành mình một cái. Vĩnh viễn. Chương 237, máy bay không người, xuất kích. Nhiều ngày đi qua, chỗ tránh nạn bên trong sinh hoạt cũng từng bước an định lại. Vườn sinh thái, vườn trái cây, trại chăn nuôi, nghiên cứu. Đủ để chiếm giữ đám người tất cả thời gian. Vội vàng ngược lại cũng không vội vàng. Nhưng qua được phi thường phong phú. Có thể. Liên tại một ngày này, ngày 25 tháng 4. Buổi sáng. Khách không mời mà đến tới. Tích. Phát hiện không rõ vật còn sống. Điều tra chung. Kiểm tra đo lường đến tiêu ký sinh vật, biến dị con rán. Giọng điện tử vang lên. Đang ở biên soạn số hiệu Ngô Địch nghe được, thần tình bị kiểm hãm. Biến dị con rán. Quá lâu như vậy, tới. Ngô Địch ngừng tay, đóng cửa trình tự, trầm giọng nói, cho ta xem. Vô Thiên, là. Một cái cửa sổ mở ra. Trong hình, ước chừng là hơn 1.000 mét xa mặt đất. Đã nghiền nát. Màu xanh biếc hồng thủy từ đó tuôn ra. Vô Thiên, chủ nhân, căn cứ quét hình kết quả, những thứ này sinh vật biến dị là từ Hàn Giang cái hướng kia vào tới. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám V-N-E-T từ Internet tin tức, cùng với phụ cận dò xét kết quả số liệu đối chiếu đến xem, 930 bọn họ rất có thể đều là tới từ đầy đất nước. Cái kia ô nhiễm hạt nhân nước ngầm. Nô Địch hơi trầm ngâm. Cũng đúng. Hiện tại toàn thế giới phóng xạ đang yếu bớt, thái dương quần sáng lực ảnh hưởng ở biến mất, nhiều như vậy sinh vật biến dị. Cũng chỉ có cái kia ô nhiễm hạt nhân mạch nước ngầm có thể để cao đi ra. Vô Thiên, chủ nhân. Những cái này con rắn mục tiêu phương hướng là chúng ta chỗ tránh nạn, có hay không xuất kích? Có thể tra được nguyên nhân A, băng thiên tuyết địa, những thứ này biến dị con rắn tại sao phải hướng phía bên này qua đây? Nô Địch hơi trầm ngâm. Vô Thiên, kiểm tra chung. Kết quả là không. Chủ nhân, những cái này biến dị con rắn tụ quần hành động, tồn tại bị thao túng có thể tính, hoặc là, con rắn trong đám có thủ lĩnh. Điện ảnh trong tiểu thuyết thường có cái gì tà ác khoa học gia khống chế quái vật. Trong hiện thực có thể hay không tồn tại. Nô Địch trong lòng không khỏi khẽ động. Khoan hãy nói. Khả năng này chưa chắc không tồn tại. Hòa bình niên đại, loại chuyện như vậy đương nhiên không có khả năng xảy ra. Có thể đại thai biến thời kỳ, toàn bộ đều có khả năng. Lấy cái thế giới này khoa học kỹ thuật, có thể làm được rất nhiều chuyện. Xuất kích ra, đem mấy thứ này tiêu diệt hết. Nô Địch suy nghĩ một chút, bỏ qua suy nghĩ, mở miệng trả lời. Một ít biến dị con rắn mà thôi. Lấy lực lượng trong tay của hắn. Căn bản không cần sợ hãi. Là. Giọng điện tử hạ xuống, chỗ tránh nạn bên ngoài, không người thương khố trên đỉnh đầu mở ra. Tích. Tích. Miệng cống mở ra. Cảm ứng thiết bị khởi động. Xuất kích. Hiu. Hiu. Hiu. Từng chiếc một máy bay không người bay ra ngoài, bay lên trời, hướng phía mục tiêu bay đi. Lúc này chính là chính ngọ. Khí trời sáng sủa. Ảm đạm dưới ánh mặt trời, màu xanh biếc con rắn nhóm ở trong tuyết có chút thấy được. Những thứ này con rắn rất nhỏ, lại tụ quần hành động, tốc độ không chậm. Bọn họ hội tụ làm một đạo màu xanh biếc hồng thủy, hướng phía chỗ tránh nạn trào. Dường như muốn thôn phệ chỗ tránh nạn. Sau một khắc, máy bay không người nhóm khai hỏa. Cốc cốc cốc. Súng máy rít gào, mưa đạn nhanh chóng bắn ra, đánh chết từng cái con rắn. Bởi con rắn nhiều lắm. Viên đạn cơ hồ là 100% tỷ số trúng mục tiêu, cũng không cần lo lắng độ chuẩn xác. Rầm rầm rầm. Viên đạn xé nát con rắn. Đánh nát tuyết điệu tầng ngoài, màu xanh biếc mủ dịch phun tung tóe mà ra. Còn lại con rắn lại không ý kỵ tí nào, đạp cùng là, á di giờ hở, bạn thi thể tiếp tục đi tới. Hơn nữa, những cái này chết đi con rắn phun tung tóe đi ra lục sắc mủ dịch, gồm có mánh liệt hủ thực tính cùng bức xạ hạt nhân. Có thể còn lại con rắn dính vào mấy thứ này, hoàn toàn sẽ không nhận thương tổn. Thú vị, có thể ngăn cản bức xạ hạt nhân, cũng không sợ ăn mòn. Nô Địch giật mình. Vừa đem hai loại tình huống mới ghi chép một cái. Một bên có một cái ý nghĩ. Làm một nhu cầu danh lợi nghiên cứu người. Hắn ý niệm đầu tiên, chính là đây là một loại ưu việt tài liệu. Có thể bắt mấy con nghiên cứu một chút. Thế nhưng, nhìn một chút những cái này con rắn ác tâm dữ tợn dáng dấp, Nô Địch dùng mình một cái. Vẫn bỏ qua. Lúc này, máy bay không người nhóm bắt đầu hướng về phía con rắn trong đám dày đặc địa phương ném bom. Phanh. Phanh. Phanh. Phi đạn hạ xuống. Vâng. Bạo tạc, hỏa diễm, lực đánh vào, trong nháy mắt bốc hơi lên vô số con rán. Từng nhóm một con rán tức thì bị nổ bay. Nô Địch nhìn hình ảnh, lại không có lộ ra kinh hỉ màu sắc, ngược lại nhướng mày. Sát thương hiệu suất quả nhiên rất thấp. Vô Thiên, toàn bộ đổi thành vũ khí mới. Vô Thiên, là. Khởi động liệt diễm thương. Máy bay không người đàn bắt đầu lên không, nòng súng máy đóng cửa. Đạn đạo khoang thuyền khép lại. Tiểu mới vũ khí bị tay cơ giới cố định trụ. Khởi động. Khô dầu đã chuẩn bị ổn thỏa. Nhiệt năng phóng thích chung. Rơi. Lãnh khốc, vô tình cô máy giết chóc, chính là máy bay không người loại này. Ở một cái chỉ lệnh dưới. Mạnh đến xoay quanh phi lạc, lớn ống hợp kim trong miệng, phun ra thật dài liệt diễm. Vâng! Như một đầu dài dáng dấp hỏa xà, từ trời rơi xuống, tịch quyển con gián đàn. Bùm bùm! Hạt đậu nổ thanh âm không ngừng vang lên, trong tuyết, vô số con gián bị đốt trọi, từng mảnh bị giết chết. Chỉ chốc lát sau, liền như cùng như da lau đang làm việc bản bên trên vạch mấy cái, lục sắc hồng thủy bị lau sạch. Không khí đều nóng rực lên. Nhưng là, cái kia kẽ đất bên trong, còn đang không ngừng tuần ra con gián. Tựa như đang phun bắn màu xanh biếc nước suối. Từng cái con gián cầu bị phún đi ra. Liên tục không ngừng. Đơ ết, mặt dày cầu một cái đặt, làm cho tác giả quân động lực càng mạnh a. Chương 238, hủy diệt đất ấm. Màu xanh biếc con gián cầu, từng bước bắn ra tới, tán lạc tại trong tuyết. Máy bay không người tầng trời thấp phi hành. Phun ra hỏa diễm có chừng cách xa mấy mét. Liệt diễm vừa rơi xuống, ngay lập tức sẽ phun chết mảng lớn lục sắc con gián. Ở nhiệt độ cao liệt diễm trước mặt, những thứ này biến dị con gián cùng phổ thông con gián giống nhau, căn bản là không kiên trì được 2 giây. Có thể, tảng lớn mảng lớn chết cháy. Những cái này biến dị con gián như trước vô cùng vô tận, căn bản không ngừng. Vẫn còn ở nhô ra. Chỗ tránh nạn bên trong. Nô địch cách màn hình nhìn máy bay không người đàn đốt giết con gián đàn, nhướng mày. Mấy thứ này, hoàn toàn chính xác rất chán ghét. Một chút suy tư, hắn nhìn về phía cái kia nứt ra, thấp giọng nói, Vô Thiên, đi qua đem cái kia nứt ra nổ. Dùng đạn hỏa tiễn. Vô Thiên, điều lấy máy bay không người chung. Ác diễm hỏa tiễn đạn đã chuẩn bị ổn thỏa. Giọng điện tử hạ xuống. Máy bay không người trong đám, 5-6 cái máy bay không người bay khỏi quần thể, đi tới cái kia tuyết địa nứt ra bầu trời. Sau một khắc, lớn trong nòng súng, trực tiếp phun ra một viên mạo hiểm khói trắng đạn hỏa tiễn. Vâng! Hỏa diễm tuôn ra, bạo tạc nhỏ rất nhiều. Nhưng là đại lượng liệt diễm bạo phát, tựa như một cái siêu cấp đại hỏa cầu, trực tiếp bao trùm bốn phía tuyết địa. Đại lượng tuyết động cùng lớp băng hòa tan, lại đang nhiệt độ cao cùng trong hỏa diễm hóa thành hơi nước. Vâng! Vâng! Vâng! Hỏa cầu từng cái xuất hiện. Nước ra bên kia. Cũng lập tức xem không được bao nhiêu con gián. Đã không có chứ. Nô địch ngưng thần nhìn lại. Lúc này, đọc truyện tại bề mặt quả đất hư hại chút. Lộ ra một cái lối đi hẹp dài. Dường như, là con gián đàn mở ra. Bên trong lối đi, vẫn còn ở không ngừng tuân ra con gián đàn. Che giả mang mọc. Lại bị hỏa diễm thôn phệ. Cái phương hướng này, tựa hồ là Hàn Giang bên kia. Nô địch ánh mắt khẽ động, chủ động khống chế được một trận máy bay không người bay ra ngoài. Theo cái phương hướng này đi qua. Một lát sau. Hắn liền đi tới Hàn Giang bên bờ, một mảnh mất trật tự được khu vực. Chỗ nơi đây chắc là một cái đại thai biến trước phồn hoa chấn nhỏ đại thai biến phía sau, chảo đã bị đóng băng. Không có một bóng người. Nô địch phía trước dọn nhà thời điểm, xem qua nơi đây, bởi vì chỉ là đi ngang qua, cho nên cũng không có quá mức tỉ mỉ quan tâm. Nhưng bây giờ, chưa từng người máy camera trong đầu, nô địch thấy được một cái phá toái đại môn. Là một cái nhà siêu thị. Băng phong đại môn phá vỡ, mặt đất cũng lủng một lỗ. Cũng là con gián. Không đúng, đây là bởi vì vết tích, chẳng lẽ là ngày đó những cái này người sống sót. Nô địch hơi trầm ngâm, thủ động thao túng máy bay không người xuống phía dưới. Theo quang, hắn thấy được một con đường, cùng với rõ ràng bởi vì kiến trúc vết tích. Bên cạnh, còn có đại lượng con gián đàn, cùng các loại thi thể. Lúc này, những thi thể này đã biến thành thây khô. Thấy như vậy một màn, nô địch nghĩ tới Tân Văn, trong lòng hiểu ra. Trong tin tức những cái này bị hút cạn máu nhân, chẳng lẽ chính là biến dị con gián làm? Cái chỗ này, rõ ràng cho thấy một cái tiểu nhân chỗ tránh nạn. Đoán chừng là trong chấn nhân mở ra. Nhưng bây giờ, cũng đã thành con gián đất ấm. Biến dị con gián ở bên trong điên cuồng sinh sôi nảy nở. Thảo nào số lượng vô cùng vô tận. Nô địch suy tư một chút, ra lệnh, Vô Thiên, phái máy bay không người đi qua hoanh tạc. Vô Thiên, là. Bởi vì lúc trước thấy qua người sống sót chạy trốn. Cho nên không cần đoán cũng biết, cái này trong chỗ tránh nạn đã không có người sống. Biến dị con gián cũng sẽ không chơi giam cầm. Không ba, không. Còn như tồn tại nhà an toàn có khả năng. Trừ phi cái này chỗ tránh nạn có hắc khoa học kỹ thuật, bằng không lấy biến dị con gián hủ thực tính, coi như là sắt thép cũng không ngăn cản được. Để ngừa một phần vạn, vẫn là phát một cảnh báo A. Máy bay không người rất nhanh thì đã tới bên kia, nô địch do dự một chút, hãy để cho máy bay không người phát ra cảnh báo tiếng. Sau đó điều tra động tĩnh bên kia. Con gián rụng manh tiến ra rất nhiều, giống như một cái màu xanh biếc tiểu khê. Trải rộng bốn phía. Có thể sống người cũng hoặc là động tĩnh, không có gì cả. Ừm, là ta quá lo lắng, trực tiếp hoanh tạc. Là. Ác diễm hỏa tiễn đạn chuẩn bị ổn thỏa. Rơi. Từng viên đạn hỏa tiễn bắn ra, tiếng oanh minh vang lên, hỏa diễm cắn nuốt bốn phía. Một cả con đường lập tức liệt diễm trùng thiên. Nhiệt độ cao hỏa tan tuyết động cùng lớp băng, đem chu vi dung ra khỏi một cái cự đại thiên khanh. Kiến trúc sụp đổ. Vô số con rắn ở trong hỏa diễm hóa thành tro tàn. Đạn hỏa tiễn chỉ có mấy viên. Dùng xong sau đó, trực tiếp bắt đầu liệt diễm phun ra. Một mực đến khô dầu dùng hơn phân nửa, xác định trên đường cùng chỗ đó con rắn chết hết sau đó, nô địch mới, chỉ có, mệnh lệnh máy bay không người trở về địa điểm xuất phát. Cách Hàn Giang, một cái hạng nặng võ trang chấp pháp giả tiểu đội nhìn cái kia ngất trời liệt diễm, từng cái sắc mặt quỷ dị. Bên kia chuyện gì xảy ra? Lớn như vậy hỏa, tại loại này nhiệt độ thấp dưới, là quân đội mới vừa nghiên chế dầu hỏa đạn. Chưa chắc, có thể là tư nhân vũ trang. Đáng tiếc, nhiệm vụ khẩn cấp, chúng ta không thể tới điều tra tình huống, tiếp tục đi tới A. Mấy người nhỏ giọng thảo luận một cái, tiếp tục đi tới. Dọc theo Hàn Giang, hướng thung lũng bên kia đi tới. Bọn họ mục tiêu là bắt một ít biến dị mỗi cùng biến dị con rán. Mới, chỉ có. Chương 239, hai biến nhanh hơn, phần 2. Một nhân loại tiểu chỗ tránh nạn, rõ ràng thành con rán đất ấm. Không thể không nói, đây là một cái bi kịch. Có thể đại thai biên giới, như vậy bi kịch tùy ý có thể thấy được. Tán lạc tại trong tuyết thây khô tùy ý có thể thấy được. Ít nhất, có trên trăm. Mà những cái này nhân loại, đều được con rắn sinh sôi công cụ. Dường như, bọn họ có thể dựa vào hấp huyết cấp tốc sinh sôi nảy nở. Huyết dịch sở hữu cường đại hủ thực tính, tự thân không sợ ăn mòn. Lớp biểu bì có thể chống đỡ trình độ nhất định lực đánh vào, sợ nhiệt độ cao, liệt diễm. To bước đánh giá, sở hữu bất phàm lực phá hoại, có thể cắn lớp băng. Cửu cửu bảy nô địch ở trong máy vi tính ghi chép. Ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn lại nhìn một chút máy bay không người trinh sát đến những hình ảnh kia, khe khẽ thở dài. Rất khó tưởng tượng. Rời đến như thế địa phương xa, đều có thể bị sinh vật biến dị lan đến gần. Nếu như vẫn còn ở đệ tam vệ tinh thành, thung lũng phụ cận, lại sẽ phát sinh cái gì? Ta hiện tại có hay không người máy đàn, có thể nói là phi thường cường đại. Phương diện an toàn, hẳn không có vấn đề. Tiếp tục thăng cấp chỗ tránh nạn A. Chỉ cần mỗi ngày kết toán tích phân vẫn dâng lên, gặp phải sự tình cũng có thể đúng lúc giải quyết. Nô địch trầm ngâm một chút, tỉnh táo lại. Cảnh giác là cần thiết, nhưng không thể rối loạn chính mình nhịp điệu. Cách lâu như vậy, hắn đã cất một khoản không nhỏ tích phân. Mỗi ngày kết toán, bình thường ở 200 điểm tả hữu. Nhiệm vụ cũng có tháng 1 năm 10 điểm. Ngẫu nhiên soát ra vài cái có thể làm, kiếm cái 30-40 điểm. Truy cập trái tim đen đú ám cũng không tệ. Nghĩ tới đây, nô địch nhìn một chút thừa ra tích phân, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn yên lòng, xoa xoa bên cạnh nằm tiểu hồ ly đầu, lông mềm như nhung, rất thoải mái. Tiểu hồ ly nheo lại nhãn, có chút hưởng thụ tại hắn trong lòng bàn tay cả cả. Móng vuốt nhỏ khoát lên trên ngón tay của hắn, cao gầy thân thể hơi một phục. Lên mạng, nô địch mở ra diễn đàn, xem một cái. Trong diễn đàn, như trước rất náo nhiệt. Có thể vô pháp so với trước đây rất nhiều nơi đều đã ngăn ra Internet, không phải sở hữu chỗ tránh nạn đều có cao cấp thiết bị. Cộng thêm các loại tai nạn, rất nhiều chỗ tránh nạn đều xảy ra thiên tai nhân họa. Trong diễn đàn, biết, xa điều bạn trên mạng thiếu rất nhiều, phần lớn người đều là đang lo lắng cùng oán giận. Còn thứ tư chỗ tránh nạn xua đuổi 4 vạn người ly khai. Dân chúng kháng nghị, bị trực tiếp mở xe tăng nghiền chết mấy trăm người. Quan phương tin tức mới nhất, vùng duyên hải thân thành, một cái quan phương chỗ tránh nạn rơi vào tay giặc, hơn 40 vạn người chết oan chết uổng. Chúng ta bên này xuất hiện không ít người biến dị, nhưng dường như bọn họ không phải công kích nhân loại. Người biến dị cùng nhân loại có thể chung sống hòa bình sao? E rằng có thể, nhưng rất nguy hiểm. Khóc, hôm qua muộn làm sạch không khí đường ống xảy ra vấn đề. Ba ta vì chỗ tránh nạn an toàn, suốt đêm sửa chữa, kết quả bị đột nhiên rơi xuống hàn lưu đông lại thành băng nhân. Cấp bách cầu dược vật, cấp bách cầu dược vật. Lặp lại lần nữa, vị trí là Cao Sơn thành vùng ngoại ô. Thân văn. Từ ban sơ mỗi ngày một phần, đến bây giờ cách thật lâu mới phải xuất hiện. Quan phương đối với từng cái chỗ tránh nạn trưởng khống lực càng ngày càng nhỏ. Thậm chí, một ít xí nghiệp chỗ tránh nạn lấy nguồn năng lượng không đủ vì lý do, công nhiên đóng cửa xí nghiệp server. Sáng lập chính mình mạng nội bộ. Quốc nội, phóng xạ cùng nhiệt độ thấp đã bị người loại thói quen. Có thể sinh hoạt vật tư bắt đầu khan hiếm, rất nhiều chỗ tránh nạn không phải thiếu cái này chính là thiếu cái kia. Có người ở đau thương, cũng có người ở tê liệt còn sống. Chỗ tránh nạn hoàn cảnh, giống như từng tòa nước thép đúc thành túi, làm cho rất nhiều người bị vây ở một cái địa phương nho nhỏ không. Bị băng phong thế giới, lãnh khốc vô tình. Quốc gia ở chủ bị cái gì? Lương ngư lúc nào mới có thể hồi âm? Nô địch trong lòng khẽ nhúc nhích. qua rất lâu rồi. Lương Ngư vẫn không có hồi âm. Hắn có chút lo lắng, ngẫu nhiên đi tìm quân khu chỗ tránh nạn liên lạc viên hỏi thăm. Người sau cũng không rõ ràng. Nhưng hắn biểu thị có thể cứ thả 100% mà yên tâm a. Bởi vì hiện tại thời kỳ này, khoa học gia là trọng yếu nhất. Đặc biệt Lương lão, làm một danh cao cấp viện sĩ, quốc gia sẽ liều mạng bảo hộ. Ai? Nô địch lắc đầu. Hiện đại đã không có thế gia môn thiệt. Mấy trăm năm trước, Đại Minh ở trong hỏa diễm tân sinh. Quan văn tập đoàn, huân quý thế giới, đều đã trải qua máu xào bài. Mới thế gia cùng huân quý càng cường đại hơn, hơn nữa không có ngu xuẩn như vậy. Tuy là Lương Ngư không có nói qua. Nhưng từ bình thời quan sát, nàng ở quân khu chỗ tránh nạn hành vi, cùng với những người đó ăn nói cử chỉ đó có thể thấy được. Lương Ngư gia đình, ở quân đội có lấy không thể coi thường địa vị. Tướng quân, chính khách, khoa học gia 2. 2. Hiện đại một cái gia tộc, thế lực rất khủng bố. Nghĩ một hồi, nô địch liền tiếp tục lướt sóng, ở trên lưới xem một hồi. Đống nhiên lại gặp được cơ giới phi thăng dạy nhân tiếp mời. Lúc này đây, bởi vì trong lòng nhớ thương lấy Lương Ngư, hắn cũng không có hạ tràng đối tuyến, chỉ là nhìn một hồi. Quả nhiên, lại là cơ giới phi thăng ở tuyên truyền giáo nghĩa. Cái kia gọi vô thư đã ở cùng đối phương đối với phun. Nô địch không nhịn được cười một tiếng, lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Nhìn một hồi, nô địch mở ra một cái game offer lỉn đi du ngoạn. Đợt, rất nhanh thì thả ra rồi. Chương 240, tử sắc thủy tinh cầu, cầu viện. Sung sướng thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Nô địch chơi một hồi trò chơi. Lập tức đã đến 12 điểm. Ăn cơm chưa xong, hắn tâm tình không tốt, cũng lười tiếp tục học tập công tác, tầm. Tính chơi một ngày trò chơi. Đêm đến mới, chỉ có 7 điểm, hắn liền bắt đầu lôi kéo vô ý cùng Hàn Hiểu Vũ đi ngoại thất. Ngày 26 tháng 4, một ngày bình tĩnh. Tuần tra máy bay không người phát hiện Hàn Giang mặt sông có một đoàn lục sắc sinh vật bay qua. Đi qua điều tra thời điểm, tín hiệu bỗng nhiên không ổn định. Chỉ có thể buông thà truy kích. Đơn giản đối diện sẽ không qua sông qua đây. Ngày 27 tháng 4, rạng sáng 5 điểm. Phần lớn người đều ở đây ngủ. Huyền Ất tiểu đội người lại vẻ mặt khổ sáp, bọn họ đang bắt mục tiêu trong quá trình cực kỳ thuận lợi, thành công đánh lén, đồng thời đem một ít biến dị con rắn, biến dị muỗi bắt được không chín. Có thể một lần ngoài ý muốn. Bọn họ đang bị sinh vật biến dị cuốn sạch qua địa phương, phát hiện một cái màu tím thủy tinh cầu. Lúc đầu chỉ là cảm giác có điểm kỳ quái, cũng không còn kiểm tra đo lường đến phóng xạ cùng ăn mòn, đội viên liền dẫn đi. Vùng này, dẫn phát rồi sinh vật biến dị chiều dâng. Phô thiên cái địa biến dị muỗi. Vô cùng vô tận biến dị con rán. Trong bọn họ tâm sợ hãi, vội vàng đem tử sắc thủy tinh cầu vứt bỏ, trốn ở một chỗ băng phong hán phòng chung. Khóc không ra nước mắt. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tế tiếp viện không nhiều lắm, tiếp qua nửa ngày, liền. Đúng vậy à, bên ngoài đại bộ phận sinh vật biến dị đều tàn đi, e rằng có thể đột phá vòng vây một lớp. Đám người mở miệng. Sắc mặt đều có chút phức tạp. Vạn vạn không nghĩ tới, một lần thuận lợi hành động. Bởi vì một cái kỳ quái thủy tinh cầu liền thất bại trong gang tấc. Vật kia, rốt cuộc là cái gì? Nếu như cho quân đội chỗ tránh nạn thư từ qua lại, chúng ta có thể tiêu diệt mấy thứ này. Có thể. Thư từ qua lại thiết bị hoàn toàn mất đi tín hiệu. Vì sao? Vì sao cái này tà ác muỗi xuất hiện sau đó, tín hiệu sẽ bị chặn? Chấp pháp giả đội trưởng hai mắt sung huyết, tràn đầy bất đắc dĩ màu sắc. Cơ giới bộ đội. Đối với tin tức hóa yêu cầu rất cao, tín hiệu vừa bị chặn. Bọn họ liền đã không có trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng bọn họ chỉ là một ít chấp pháp giả, cũng không phải binh sĩ, từ đâu tới quân sự rèn luyện hàng ngày. Ngươi làm người người đều là cẩm y vệ đâu. Chu vi là công hán khu, rất nhiều hán phòng, mà ở đám người tránh né bên ngoài sân ở màu đỏ biến dị muỗi bự trong đám, có một loại màu đen muỗi bự, cả người tản ra kim loại sáng bóng. Ta tìm được một cái đài phát thanh. Thử xem a, thực sự không được. Cũng chỉ có thể mạo hiểm phá vây rồi. Chấp pháp giả nhóm không làm sao được. Chỗ tránh nạn, phòng thí nghiệm. Vô Y đứng ở một cái bàn thí nghiệm trước, dùng cao tinh độ thiết bị đang loay hoay một viên chip. Đệ 17232 lần thực nghiệm, hơi có tì vết nào. Nàng nhướng mày, đem chip bóp nát, ném vào thùng rác. Mà nối nghiệp tiếp theo chế tác một viên mới chip. Chính là cái này lúc. Bên cạnh trên bàn, một cái nàng thuận tay lắp ráp thực nghiệm hình đài phát thanh phát ra tí tách tiếng. Có người. Chúng ta là Huyền Ất tiểu đội, lục địch công hán khu, biến dị muỗi bự. Thưa, hào gián đoạn. Thỉnh cầu trợ giúp. Lặp lại lần nữa. Thỉnh cầu trợ giúp. Thiếu nữ nhướng mày. Đưa qua đài phát thanh. Khởi động sóng siêu ngắn cái nút. Có thể một lát sau. đối phương vẫn là không có hồi âm. Thiếu nữ nghiêng đầu suy tư một chút, đi ra phòng thí nghiệm. Phòng khách, Nô Địch đang giáo huấn gấu trúc bảo bảo. Người sau gặm phá hư một bộ điện thoại di động. 3 ngày không đánh, nhảy lên mái nhà lật ngói đúng vậy a. Nô Địch hoành nhãn, thoạt nhìn cực kỳ hung hãn. Gấu trúc bảo bảo sợ đến không được, tựa ở bên ghế salon, tiểu thân thể không ngừng run rẩy. Nói cũng nói không nghe, bao nhiêu lần, gọi ngươi không cần loạn gặm. Không nghe lời, có tin hay không ngày mai sẽ đem ngươi hầm. Nô Địch mặt đen như mực, cắn răng nói, ngươi là thiết bị điện kẻ phá hoại. Làm đã hỏng bao nhiêu thiết bị điện rồi hả? À. Hắn mắng vài câu, chợt nghe tiếng bước chân. Quay đầu. Chứng kiến Vô Y mang theo một cái đài phát thanh đã đi tới. Hắn nhớ kỹ. Đó là Vô Y có một lần hiếu kỳ. Mổ ra vô tuyến điện đài phát thanh phía sau, chính mình cải tạo một cái sóng siêu ngắn đài phát thanh, phòng thí nghiệm sản phẩm. Làm sao vậy? Chú ý tới thiếu nữ thần sắc, 393. Nô Địch nhướng mày. Cho. Vô Y thanh âm như trước thanh lãnh. Ấn xuống một cái nút. Phía trước những thanh âm kia lại truyền tới. Huyền ất tiểu đội, công hang khu, mũi bự. Cầu viện. Nô Địch ánh mắt khẽ động. Thoạt nhìn, tựa hồ là xanh hóa công hang khu, một cái huyền ất tiểu đội bị tập kích. Là biến dị mũi bự. Như thế rất rưởi, biến dị mũi bự cũng không giết chết. Nô Địch có chút không nói. Huyền ất tiểu đội hắn cũng biết. Thiên địa huyền hoàng, giáp đất bính đinh, quan phương thông dụng chấp pháp giả tiểu đội phân chia. Huyền ất tiểu đội cho thấy cái tiểu đội này vũ trang rất mạnh, cá nhân tố chất cũng không kém. Cộng thêm có quan phương hậu trường, một đám biến dị mũi bự cũng không giải quyết được. Lục Địch công hang khu, dường như đang ở Hàn Giang đối diện, mấy cây số xa. A. Nô Địch một chút suy tư. Vô Y nghiêng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đạm nhiên, dường như không có bởi vì cầu viện tin tức mà có lòng chắc ẩn. Nàng thản nhiên nói, phải làm sao? Cái gì? Nô Địch sửng sốt. Chương 241, hắc sắc mũi bự. Tín hiệu quấy rầy. Cứu viện, điều tra. Vô Y thanh âm đạm nhiên, lại giải thích, ngày ngày 26 tháng 4, theo thông lệ tuần tra máy bay không người, phát hiện Hàn Giang đối diện có một đám sinh vật biến dị, chiếu theo phân tích, rất có thể là biến dị mũi bự đàn. Máy bay không người nỗ lực tiếp cận dò xét, kết quả tín hiệu bắt đầu không ổn định, càng là tiếp cận, tín hiệu càng là không ổn định, ở khả năng cắt đứt dưới uy hiếp, máy bay không người không ngừng không xa cách. Huyền ất tiểu đội bị buộc dùng đài phát thanh cầu viện. Nói rõ bọn họ không có cách nào khác thông báo quan phương chỗ tránh nạn. Chỉ có thể dùng sóng ngắn đài phát thanh loại này đi qua thủ đoạn. Thiếu nữ con ngươi khẽ động, ngừng lại. Nghe vậy, Nô Địch hơi nghi hoặc một chút nói, cho nên, ý của ngươi là. Thiếu nữ mở miệng, rất có giá trị nghiên cứu. Được rồi. Nghiên cứu cùng một cái. Nô Địch cũng biết tín hiệu bị can nhiều sự tình. Ngày hôm qua thời điểm, hắn liền được trực tiếp tin tức, cũng tránh khỏi cùng hồng sắc không rõ sinh vật bảy chính diện va chạm. Có thể hiện tại xem ra. Biết rõ ràng bao giờ cũng là chuyện tốt. Đi, làm cho máy bay không người đi qua nhìn một chút. Có tín hiệu quấy rầy, Vô Thiên chưa chắc có thể khống chế toàn bộ công tắc nước chảy. Nô Địch cười cười. Trí tuệ nhân tạo, tự nhiên là dựa vào chỗ tránh nạn hắc khoa học kỹ thuật tín hiệu nền. Tới khống chế cái kia 30 cái máy bay không người. Ở ổn định ưu việt tín hiệu dưới, máy bay không người nhóm tác nghiệp thường thường cực kỳ thuận lợi. Ngẫu nhiên có bão phong tuyết hàng lâm, tín hiệu cũng sẽ không đoạn. Nhưng hôm nay, một đám muỗi lại có thể quấy nhiễu được tín hiệu, cái này không thể nghi ngờ làm cho Ngô Địch rất là tò mò. Thiếu nữ hơi gật đầu, ừm. Ngô Địch, Vô Thiên, khống chế vài khung máy bay không người đi Lục Địch công hán khu nhìn tình huống. Vô Thiên, là. Trên thực tế, không chỉ là quan phương ở chung quanh bắt sinh vật biến dị nghiên cứu. Ở các đại xí nghiệp chỗ tránh nạn, từng cái nghiên cứu sở cũng nhận được bọn họ thực nghiệm tài. Hà Dương thành phố, Thiên Thành chỗ tránh nạn. Trong lòng đất nghiên cứu sở bên trong, một cái cự đại khoang dinh dưỡng chung, một cái thanh niên đầu trọc bị ngâm mình ở nồng nặc lục sắc ngủ dịch chung, sắc mặt dữ tợn, vằn mèo. Hắn vô cùng thống khổ, rồi lại ương ngạnh sống. Trong đại sảnh, vài cái nhân viên nghiên cứu nhìn một màn này, yên lặng ghi lại lấy. Lúc này, một người có mái tóc trắng bệnh khoa học ra đi tới, thần sắc cùng nhiệt. Thực sự là hoàn mỹ tạo vật. Hắn so với những con chuột kia còn muốn ngoan cường nghệ biến dị con chuột chống đỡ được viên đạn. Lại đỡ không được cắt laser, cũng đỡ không được ăn mòn dịch, đỡ không được đạn hỏa tiễn. Nhưng hắn, tại biến dị con rắn trong máu sống sót 17 canh giờ. Lão khoa học gia nuốt ngụm nước miếng, lẩm bẩm, một vạn cái vật thí nghiệm đã đưa đến, hy vọng sẽ có đồng loại của ngươi a. Hắn xoay người, nhìn về phía mặt khác hai cái khoang dinh dưỡng. Một cái khoang dinh dưỡng chung, dầm dạp chẳng chịt biến dị con rắn ở nuốt ăn cục thịt. Một cái khoang dinh dưỡng chung, dầm dạp chẳng chịt biến dị mỗi bự ở hấp huyết. Đang đến gần, Sắp đến lục địch công hán khu. Đã phát hiện sinh vật biến dị. Có hay không công kích? Phòng khách. Giọng điện tử vang lên. Từng cái hình ảnh truyền đến trong máy vi tính. Nô địch cắt hình ảnh nhìn một chút, trầm giọng nói, không phải công kích, nhìn ở đâu có bởi vì vết tích. Vô thiên, là. Máy bay không người giữa không trung xoay quanh, tỉ mỉ điều tra đứng lên. Công hán khu bên trong. Băng phong kiến trúc một cái nhà tiếp một cái nhà, tuyết động cùng lớp băng mai táng toàn bộ. Nhưng lúc này, công hán khu trung bị rất nhiều sinh vật biến dị chiếm đoạt, muỗi bự, con rán. Một lát sau, trong hình, xuất hiện một đoàn kỳ quái muỗi. Chờ một chút, những thứ kia là hắc sắc muỗi. Nô địch nhướng mày. Bên cạnh, thiếu nữ vô ý cũng nhìn lại, chau mày. Lúc này, Hàn Hiểu Vũ đã đi tới. Nàng bưng hai chén nước mật ong, đặt ở hai người bên cạnh, cười nói, uống chén nước ca. Cảm ơn. Nô địch tiếp nhận, uống một ngụm, trầm giọng nói, vô thiên, khống chế máy bay không người tiếp cận. Vô thiên, là. Máy bay không người chậm rãi tiếp cận, hình ảnh cũng từng bước rõ ràng. Rõ ràng là một ít rời rạc hát sắc muỗi bự. Tản ra kim loại sáng bóng. Nếu như thấy không phải tỉ mỉ, biết tưởng một đám cơ giới muỗi. Nhưng trên thực tế, đó là một tầng kim loại lớp biểu bì. Vì vậy, thoạt nhìn hát sắc muỗi bự so với thông thường hồng sắc hấp huyết muỗi bự lớn hơn một ít. Những thứ này muỗi bự chẳng biết tại sao, chiếm giữ ở công hán khu không chịu rời đi. Cảnh cáo. Tín hiệu bị quấy nhiễu. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Đang đến gần mấy chục thước sau đó, máy bay không người mất đi tín hiệu liên tiếp. Nội bộ khẩn cấp biện pháp khởi động. Máy bay không người quẹo đi, tự động phi hành phương hướng ngược lại, rất nhanh lại liên tiếp lên. Đây là Ngô Địch ít ngày trước biên soạn không hệ thống người máy, coi như là vừa lúc dùng tới. Quả nhiên là loại này hát sắc muỗi bự, không thể toàn bộ đốt, đánh chết một ít mang về nghiên cứu. Ngô Địch chỉ hơi trầm ngâm. Lúc này, khác một trận máy bay không người phát hiện tình huống. Chủ nhân, ở công hán khu Đông Nam Sườn, phát hiện một cái bị người vì nổ tung hán phòng, có hay không đi vào. Tìm được rồi. Ngô Địch nhìn lại, lập tức lên tiếng nói, thanh lý chung quanh biến dị muỗi bự trước, dạ triệu. Là... Trí tuệ nhân tạo ứng đối rất nhanh. Vài khung máy bay không người phối hợp lẫn nhau. Liệt diễm thương vừa ra, hỏa xà tuôn ra, đem cái kia hán phòng chung quanh biến dị muỗi bự đốt cái sạch sạch sẽ sẽ. Sau đó, còn lại vài khung máy bay không người phong tỏa góc độ. Trong đó một trận máy bay không người mở ra đèn pha, bay vào hán phòng. Hán phòng chung. Cực kỳ an tĩnh. Nô địch nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, hình ảnh lay động. Mạnh đến. Mấy cổ thi thể xuất hiện ở trong màn hình. Đs, gần nhất thành tích kéo trong quần lót, sợ xin không đến đề cử. Đs, kịch tình chủ yếu là quay chung quanh nhân vật chính truyện, còn lại phối hợp diễn kịch tình rất ít, ta tận lực tinh giản. Một quyển này sẽ không kéo quá lâu, đại gia yên tâm. Vật. Chương 242, năng lượng cao kết tinh. Trong xưởng cực kỳ an tĩnh. Đại khái là đại thai biến trước, công hán khu đám người đều đã ly khai cái chỗ này. Cho nên hán phòng chung. Chỉ có một cái thùng đựng hàng, từng cái công cụ cái. Thoạt nhìn trống rỗng. Thế nhưng, máy bay không người đi vào sau đó không lâu, liền thấy mấy cổ thi thể. Nô địch vội vàng đem máy bay không người gần hơn, quan sát những cái này người chết tình huống. Ừm, thoạt nhìn là vừa chết không lâu sau. Nhìn không thấy quần áo và vũ khí, bọn họ biểu tình là. Nô địch hơi trầm ngâm. Từ ở bề ngoài xem, tự nhiên tin tức gì cũng không có. Nhưng là, ở mấy cổ thi thể bên cạnh, có một cái pha toái đài phát thanh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ chính là huyền ất tiểu đội người. Nhưng là, làm sao sẽ chết ở chỗ này? Tiếp tục kiểm tra. Thương thế, mặt mũi. Một lát sau, nô địch bừng tỉnh. Mấy cổ thi thể cũng không có bị hấp thành thây khô. Ở trong lòng bọn họ chỗ, có một cái cự đại huyết 500 động, gãy xương, sụp đổ đi vào. Thoạt nhìn, giống như là bị cái gì đồ vật một truy đánh bể trái tim. Người làm. Nô địch trong lòng cả kinh, lập tức nói ra, vô thiên. Còn lại máy bay không người cảnh giác bốn phía. Vô thiên, là. Sau đó, nô địch lại nhìn một hồi, xác định những người này nguyên nhân cái chết. Hắn giết. Ở gửi đài phát thanh sóng ngắn sau đó cái tiểu đội này người bị người khác giết chết, y phục, các loại vũ khí cái gì cũng bị cướp đi. Tham dò một cái những địa phương khác, nhìn có người hay không loại tung tích. Bởi vì là máy bay không người, không cần lo lắng quá nhiều vấn đề an toàn. Cho nên nô địch hành sự có chút lớn mật. Tìm tòi phụ cận một vòng sau đó, lại cảnh giác tìm bốn phía một cái kiến trúc. Nhưng cực kỳ đáng tiếc. Người đi nhà trống. Những người đó dường như sớm đã ly khai. Có phải hay không là đài phát thanh bại lộ bọn họ vị trí, mới có thể hồi này ách nan. À à à, nô địch sờ cằm một cái, bất đắc dĩ cười. Bất kể nói thế nào sự tình liền giải quyết tới đây, cứu viện nhất định là không có. Ừm. Đồng nhiên, Nô Địch chú ý tới một nơi kỳ quái. Ở một đám biến dị mỗi bự trong đám, lại có một viên thoạt nhìn có chút nổi bật từ sắc thủy tinh cầu. Lúc này, từng cái biến dị mỗi bự ở bốn phía xoay quanh, cũng không biết đang làm chút gì. Đem những thứ khác biến dị mỗi bự tiêu diệt, sau đó bắt một ít có thể quấy dày tín hiệu mỗi bự trở về. Nô Địch bắt đầu thao tác. Máy bay không người hưu một tiếng bay xuống, liệt diễm thương mở ra, bắt đầu kiện cuồng bạo nghiền ép hình thức. Ở nhiệt độ cao liệt diễm dưới, những thứ này mỗi bự đều là dê đợi làm thịt, căn bản không cần lo lắng nguy hiểm. Chính là vì thực nghiệm tài liệu, phải khống chế tốt thiêu đốt phạm vi. Sau mười mấy phút, Nô Địch cuối cùng đem hán phòng khu biến dị mỗi bự đều chết cháy. Kinh khủng liệt diễm, làm cho những cái này mỗi bự căn bản không có cách nào phản kháng. Quá trình này phi thường thuận lợi. Tại hắn có ý định dưới, tránh được một ít hắc sắc mỗi bự, đồng thời dùng viên đạn đem đánh chết, bộ hoạch một ít tiêu bản thí nghiệm. Đồng thời, máy bay không người cũng đem cái kia thần bí tử sắc thủy tinh cầu dẫn theo trở về. Rất nhanh, máy bay không người đàn trở về địa điểm xuất phát. Nô Địch đi máy bay không người thương khố một chuyến, đem thực nghiệm tài liệu rửa sạch, lại quét xuống, mới vừa rồi yên tâm dẫn vào chỗ tránh nạn, dùng cho làm thí nghiệm. Đồng thời, hắn cũng đem cái kia tử sắc thủy tinh cầu đem ra. Hiếu Kỳ nhìn thoáng qua. Thủy tinh cầu ước chừng có đầu lớn cười, bóng ánh trong suốt, rồi lại không có phỉ thúy ngọc thạch đánh bóng cảm giác, có điểm giống là thủy tinh hàng mỹ nghệ. Nhưng, vừa tiếp xúc, Nô Địch liền có thể xác định, cái này tuyệt đối không phải nhân tạo thủy tinh cung ứng phẩm. Thậm chí ngay cả thủy tinh cũng chưa chắc là. Lúc này, tốt nhất là hỏi cơ giới chi não. Nô Địch giật mình, lập tức ở đáy lòng hỏi một câu. Rất nhanh, cơ giới chi não trở về bảo. Ký chủ, đây là năng lượng cao kết tinh, một loại thuần túy năng lượng kết tinh. Năng lượng kết tinh. Nô Địch nhướng mày, cơ giới chi não là, thật giống như đại tự nhiên mã đàn kiến, bầy hồng, trồng chất dinh dưỡng, thức ăn. Cái này năng lượng cao kết tinh, cũng là biến dị mỗi bự nhóm hội tụ không biết bao nhiêu thức ăn cùng năng lượng, trải qua tiêu hóa phía sau. Mới, chỉ có, chế tạo xảy ra lớn như vậy năng lượng cao kết tinh. So với ưu năng tinh như thế nào? Nô Địch như có điều suy nghĩ. Cơ giới chi não, ưu năng tinh, là ưu năng, vũ trụ cao cấp nguồn năng lượng một trong, mà năng lượng cao kết tinh, là thuần túy sinh vật có thể, hai người cũng không thể so sánh. Ưu năng tinh một dạng dùng cho vũ trụ hoạt động, tinh thần bên trong sử dụng thuần túy là lãng phí, nhưng là không có biện pháp, mà sống vật có thể tuy là không có cao cấp như vậy, ở sinh vật phương diện, lại có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng. Thì như đâu? Nô Địch trong mắt hơi híp. Cơ giới chi não, thì như, thôi hóa biến dị. Biến dị, là một cái phi thường đặc thù quá trình. Bởi vì ngoại tinh bào tử, nhân loại phóng xạ bệnh biến, thường thường bệnh trạng không sai biệt lắm, trở thành đặc thù người sống ký sinh thể, hoặc là người chết ký sinh thể. Thôi hóa biến dị, nếu như chỉ là nhanh hơn quá trình này, không cần phải. Nhưng, nếu như là những phương hướng khác biến dị, vậy coi như thú vị. Những thứ này biến dị mỗi bự, một cái tộc quần đi qua sát nhân, thu thập năng lượng, hội tụ ra năng lượng cao kết tinh. Có điểm giống tổ ong. Nô Địch cười cười. Sau một khắc, trái tim của hắn giật mình. Chờ chút. Màn này, như thế nào cùng người chết ký sinh thể có điểm giống? Đợt, bị cảm, khiêng tráng váng đầu ở gõ chữ. Chương 243, thôn vệ, nghiên cứu, phần 2. Không lâu, Lương Ngư cùng Nô Địch tán gẫu qua, đồng thời cho quan phương đối với người chết ký sinh thể tin tức công tác thống kê. Trong đó, có rất nhiều cái đo đếm theo, cho thấy người chết ký sinh thể đi qua sát nhân. Thôn vệ thức ăn, đem năng lượng đều hội tụ đến sau đầu, làm cho sao hót bảo tử não. Tác dụng không biết. Bởi vì, lúc đó quan phương vô luận như thế nào quan sát, cũng không có tính ra về sau kết luận. Dường như những cái này người chết ký sinh thể chỉ là vì làm cho bảo tử não xuất hiện, mà không có lợi dụng thủ đoạn. Mà này, cùng hiện tại nhiều giống như. Người chết ký sinh thể, biến dị mỗi bự, đều là ở hội tụ nguồn năng lượng, đi qua sát nhân, thôn phệ thức ăn trở, các loại. Năng lượng cao kết tinh. Nô Địch trong lòng có một kinh khủng suy đoán. Không khỏi hít vào một hơi. Chẳng lẽ, bất đồng tộc quần, đều là ở bởi vì cùng là một nguyên nhân, chuẩn bị nguồn năng lượng. Biến dị mỗi bự, không phải là bị bảo tử thao túng, bọn họ chuẩn bị nguồn năng lượng, khẳng định có sở đồ đạc. Biến dị mỗi bự trong đám, có hay không có thủ lĩnh? Có phải hay không là thủ lĩnh thao túng bọn họ làm? Mục đích là vì để cho chính mình biến dị tăng lên. Thông minh như vậy sao? Nếu quả như thật là như thế này, cái kia biến dị mỗi bự cũng quá kinh khủng. Nô Địch tấm tắc một tiếng. Suy nghĩ kỹ một chút. biến dị mũi bự nếu là có cao như vậy trí tuệ, như vậy biến dị con rắn đâu? Biến dị con chuột đâu? Thậm chí, những thứ khác sinh vật biến dị đâu? Khó có thể tin. Nô Địch lấy lại tinh thần, đem lấy lòng ý niệm trong đầu bông. Hắn hiện tại suy nghĩ những thứ này hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giống như nay mà nói, suy nghĩ an bài thế nào cái này năng lượng cao kết tinh là được. Sinh vật có thể, thôi hóa biến dị. Nô Địch sờ cầm một cái, hỏi cơ giới chi não, nếu là sinh vật có thể, chúng ta có thể sử dụng không phải? Cơ giới chi não, ký chủ, thuần túy sinh vật có thể kết tinh, người bình thường không cách nào hấp thu, cho dù là nhất giai sinh mệnh thể, cũng vô pháp hấp thu. Thế nhưng ký chủ ngoại lệ, bởi vì túc chủ siêu phàm đặc tính, cái này sinh vật có thể kết tinh là có thể bị ngài cắn ướt. Một phen giải thích, Nô Địch không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn thế mà còn là đặc thù. Siêu phàm đặc tính. Nô Địch trong lòng giật mình, ánh mắt khẽ động. Hắn trên cổ xuất hiện mấy cái vàng kim văn đường, long lánh ánh sáng sáng chói. Mấy ngày này, Nô Địch tự nhiên không có khả năng chuyện gì cũng không làm, có mỗi qua một đoạn thời gian, các loại, chờ, sinh mệnh lực tiêu hóa xong tất. Nô Địch sẽ thôn phệ một cái hiện lên sinh mệnh tài liệu, hoặc là một cái tiểu ma cô, hoặc là một gốc cây thực vật, một tảng đá. Mỗi một dạng hiện lên sinh mệnh thể, đều mang đến một cái hòa đoàn. Cần tiêu hóa thật lâu. Tự nhiên, thân thể tố chất của hắn cùng toàn phương diện năng lực, mỗi một ngày đều ở mạnh mẽ. Thế giới, phát sinh biến hóa. Siêu phàm đặc tính giới, Nô Địch cảm giác xảy ra vạn mẹo, bỏ quên thiên địa, vạn vật, toàn bộ. Chỉ có sinh mệnh lực. Mà ở hắn trong tầm mắt, năng lượng cao kết tinh lại có sinh mệnh lực, giống như một hỏa hoạn xếp. So với Ngô Địch đống lửa còn muốn lớn hơn. Gấp 4-5 lần. Ngô Địch biến sắc, có chút hưng phấn nói, cắn nuốt cái này, chẳng phải là cất cánh. Cơ giới chi não, ký chủ, kiến nghị một lần thôn phệ ngài bản thể 1/10 số lượng, đây là thích hợp nhất thôn phệ tốc độ. Đương nhiên, không phải thôn phệ, dùng cho nghiên cứu cũng là rất tốt. Ngô Địch gật đầu. Lúc này bắt đầu thử đứng lên. Cướp đoạt. Tại hắn tâm niệm dưới thao túng, năng lượng cao kết tinh một khối nhỏ hỏa đoàn bị hắn cướp đoạt đi. Sau đó bắt đầu thôn phệ. Sau một khắc, liền thấy năng lượng cao kết tinh bên trên, một khối nhỏ kết tinh biến thành sấm lạnh. Lại từ từ tan rã, hóa thành bụi bặm rơi mặt đất. Cùng lúc đó, Nô Địch cũng cảm thấy một loại chắc bụng cảm giác. Không năm. Thậm chí là có một loại ăn quá no cảm giác. Hắn có chút hiểu ra, nếu như một lần thôn phệ toàn bộ năng lượng cao kết tinh, sợ rằng chính mình biết trong nháy mắt bạo tạc. Có thể cầm đi nghiên cứu một chút, vô ý phòng trường thích cái này. Nô Địch hơi trầm ngâm, mang theo năng lượng cao kết tinh đi tới phòng thí nghiệm. Lúc này, trong phòng thí nghiệm, vô y đang khởi động từng cái thiết bị, đang nghiên cứu hắc sắc mũi bự tiêu bản. Khoa huyễn cảm bên trong phòng thí nghiệm, từng cái thiết bị khởi động, điện từ tiếng, không khí đều ở đây ba động, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Tựa hồ là nghe được tiếng bước chân. Thiếu nữ quay đầu, lạnh nhạt nhìn Nô Địch. Người xem cái này. Năng lượng cao kết tinh. Nô Địch giải thích một lần. Nghe xong. Thiếu nữ suy tư một chút, trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới. Nếu như là như vậy huyền ất tiểu đội bị biến dị mũi bự truy kích nguyên nhân đã tìm được. Ừm. Nô Địch sửng sốt. Nếu biến dị mũi bự tộc quần chế tạo ra cái này, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ rơi, biết truy kích kịp tới. Thiếu nữ đưa qua năng lượng cao kết tinh, đặt ở một cái kỳ quái thiết bị chung. Khởi động cái nút. Tích. Quét hình chung. Kiểm tra đo lường đến không biết phóng xạ năng lượng. Kiểm tra đo lường đến không biết từ trường. Cái này phải là ngươi nói sinh vật có thể, những cái này biến dị mũi bự có thể ở khoảng cách rất xa truy tung. Vô ý nhìn về phía Ngô Địch. Người sau đồng tử co rụt lại, nghiêm túc gật đầu nói, còn tốt ngươi phát hiện, xác thực muốn che giấu. Phát hiện vấn đề, như vậy giải quyết sẽ không khó khăn. Ngô Địch lập tức đi chế tạo một cái tợ lặt tiệp cái dương, sau đó tốn hao 30 tích phân, dùng để chuyên môn che đậy năng lượng cao kết tinh phóng xạ năng lượng. Chặn từ trường. Vô Y cũng lấy ra một điểm sinh vật có thể kết tinh, bắt đầu làm thí nghiệm. Sao? Chương 244, mùa hạ, lương ngư tin tức. Năng lượng cao kết tinh là sinh vật có thể kết tinh hóa tụ hợp thể. Từ một cái góc độ đi lên nói, chính là một cái siêu cấp năng lượng thể. Bên trong ẩn chứa cự lượng sinh vật có thể, lợi dụng tốt lắm, có thể được rất nhiều chỗ tốt. Cơ giới chi nào đưa cho Ngô Địch gợi ý, cũng không có nói nhiều lắm. Nhưng chỉ là vài câu gợi ý. Nô Địch cũng có thể minh bạch cái này kết tinh cùng ưu năng tinh chỗ bất đồng. Ưu năng, cùng sinh vật có thể không giống nhau. Ưu năng là vũ trụ cao cấp nguồn năng lượng, trên địa cầu áp căn bản không hề, cùng nhân loại sinh hoạt khoảng cách rất xa. Có thể sinh vật có thể không cùng là, cùng nhân loại cùng một nhịp thở. Vì vậy, sinh vật có thể là dùng trên nhiều khía cạnh. Hiện nay, Nô địch một là chuẩn bị chính mình thôn phệ một bộ phận, nhìn thôn phệ kết quả là cái gì. Hai là đi qua thất cửu ba làm thí nghiệm, tới nghiên cứu loại sinh vật này kết tinh có thể lợi dụng chỗ. Đồng thời, hắn cũng cho trí tuệ nhân tạo vô thiên một cái nhiệm vụ. Chính là phái máy bay không người đi Hàn Giang đối diện, nhìn tình huống, tốt nhất là có thể tìm tới những cái này biến dị mỗi bự xào huyệt. Ngày 28 tháng 4. Kết toán, nhiệm vụ. Cái này một thiên bình cảnh vô sự, vô y đi qua nghiên cứu, phát hiện sinh vật có thể đặc điểm cung cấp dinh dưỡng. Nếu như dùng 3.42 sinh vật kết tinh, phối hợp 112 khắc albumin, 24 khắc đường có gas. Các loại, chờ. Có thể chế tạo ra duy trì nhân thể 24 giờ cần dinh dưỡng tiểu viên thuốc. Cái góc độ này xem, sinh vật kết tinh tương đương với di động kho lúa. Ngày 29 tháng 4. Kết toán đi qua, nhiệm vụ cũng đổi mới mấy lần. Nô địch cũng gia nhập nghiên cứu, thông qua cùng cà rốt, rau xanh thực nghiệm số liệu, có thể suy luận ra, sinh vật có thể là lấy bị thực vật hấp thu. Đồng thời nhanh hơn thành thục thời gian. Chỉ là cùng thực vật trưởng thành dược tề bất đồng, sinh vật có thể hạn chế rất lớn. Hơn nữa bất đồng thực vật phải nghiên cứu ra bất đồng thuốc phối phương. Nô địch đem mệnh danh là sinh vật có thể phân hóa học. Ngày 30 tháng 4. Một ngày an bình. Kết toán, nhiệm vụ, nghiên cứu. Ngày mùng ngày 1 tháng 5. Nô địch chế tạo ra chuyên môn dùng cho gạo sinh vật có thể phân hóa học. Mỗi bản phân hóa học có thể dùng một mẫu đất thời gian một tuần, cần tiêu hao 10 khắc sinh vật có thể kết tinh, tiêu hao rất nhỏ. Hiệu quả cũng rất mạnh mẽ. Ít nhất thuốc thời gian nửa tháng. Ngày mùng ngày 2 tháng 5. Tiếp tục nghiên cứu. Máy bay không người ở Hàn Giang đối diện phát hiện đại lượng biến dị mỗi bự cùng biến dị con rán. Ngày mùng 3 tháng 5, chỗ một cái tin xấu truyền đến tựa hồ là nghiên cứu số lần nhiều lắm, xạ tuyến truyền ra ngoài, có biến dị mỗi bự đàn tại chiều lấy chỗ tránh nạn di động. Nô địch quyết định chủ động xuất kích. Kể ngày mùng ngày 4 tháng 5, kèm theo nhiệt độ cao liệt diễm, biến dị mỗi bự đàn ở chỗ tránh nạn bên ngoài chết kích trầm xa. Bị chết sạch. Lại là một hồi xinh đẹp thắng trận. Ngày mùng ngày 5 tháng 5. Biến dị mỗi bự càng nhiều, phô thiên cái địa. Cuối cùng nô địch mở ra chỗ tránh nạn liệt diễm cơ quan, đem mỗi bự đàn đốt sạch sẽ. Ngày mùng ngày 6 tháng 5. Một ngày vô sự, máy bay không người nhìn chằm chằm bốn phía, cùng Hàn Giang đối diện thung lũng bên kia. Ngày mùng ngày 7 tháng 5. Một ngày vô sự. Ngày mùng ngày 8 tháng 5. Ngày mùng ngày 9 tháng 5. Ngày 10 tháng 5. Đến rồi tháng 5. Theo Lý mà nói đã là mùa hạ. Nếu như đại thai biến chưa có tới, lớn như vậy rõ ràng đã bắt đầu mùa hạ sinh hoạt. Mọi người sẽ bắt đầu đoán giận khí trời nóng bức. Có thể đại thai biến tới nay, nhiệt độ thấp dưới, không có ai nắp khí quản ác cấm áp, hận không thể ánh mặt trời đem nhiệt lượng tịch quyển cả thế giới. Cực kỳ đáng tiếc. Thái dương treo cao ở khung đỉnh bên trên, tuyên cổ bất biến. Không chút nào để ý tới mọi người cầu nguyện ý đồ. Bạch vân phía dưới, tuyết trắng mênh mang thế giới, cũng chỉ là thiên lãng vân thanh. Nhìn không thấy bạo phong tuyết cùng hàn lưu mà thôi. Nhiệt độ vẫn là dưới không mấy chục độ. Chỗ tránh nạn bên trong, liên tục vài ngày không có bị biến dị mỗi bự quấy rầy, nô địch cũng yên lòng, tiếp tục nghiên cứu. Sinh vật năng tinh thể nghiên cứu, thành quả rất nhiều. Gạo sinh vật có thể phân hóa học, rau xanh sinh vật có thể phân hóa học, cà rốt sinh vật có thể phân hóa học. Trừ cái đó ra, lúc trước hắn cắn nuốt một phần nhỏ kết tinh, bây giờ rốt cục có tặng lại. Đoán thể thất. Frank. Nô địch một quyền đánh vào chắc thí lực lượng trên máy móc. Màn hình lay động. Cho thấy một cái kinh khủng số liệu. 24 tấn 429 kg không. 24 tấn chi lực. Nô địch đứng ở một bên, hai tròng mắt tỏa ánh sáng. Trên cổ có vàng kim văn đường, rõ ràng là đã mở ra khóa gen, nằm ở hoàn mỹ trưởng khống thân thể trạng thái. Chỉ là, chứng kiến số này theo, hắn rất không hài lòng. Tiếp tục một quyền đi qua. Frank. 24 tấn 430 kg. Frank. 24 tấn 430 kg. Frank. 24 tấn 429 kg. Một lát sau, nô địch thối lui ra khỏi khóa gen trạng thái, chau mày. 24 tấn. Đây chính là một con số kinh khủng. Cần phải biết rằng, hắn ở thôn phệ sinh vật có thể kết tinh phía trước, chính là số này theo. Không thể nào, sinh vật có thể kéo nhảy. Nô địch ra mặt co lại, có chút chứng đau. Thời gian lâu như vậy, nếu như thôn phệ hiện lên sinh mệnh vật chất, hắn coi như không có đặc tính, 4.5 cũng có thể phồng cái 1-2 tấn lực đạo. Cũng không đúng, có thể cùng tiểu quả tử, mỹ phụ giống nhau, là ở địa phương khác có hiệu quả. Nô địch sờ cầm một cái, hơi trầm ngâm. Sinh vật có thể. Chẳng lẽ là, hắn nghĩ tới rồi mỗi ngày đêm đến. Quá khứ, hắn cùng thiếu nữ vô ý, hàn hiểu vụ thường thường khó phân sắc thu, 3. 4 điểm mới, chỉ có, mệt mỏi ngủ. Có thể thôn phệ sinh vật có thể kết tinh sau đó, mỗi ngày càng mạnh, nô địch thường thường mỗi đêm đại thắng mà về, khí tức vững chắc. T. Nhìn như vậy, ngược lại cũng không thua thiệt ta. Nô địch cười hắc hắc. Lúc này, cách đó không xa trong điện thoại di động truyền ra vô thiên giọng điện tử. Chủ nhân, thu đến lương ngư tiểu thư thông tin thỉnh cầu, có hay không chuyển được? Chương 245, tương lai đại hải khiếu. Đoán thể bên trong phòng. Nô địch đang ở thăm dò sinh vật có thể kết tinh đối với ảnh hưởng của mình. Vô thiên bỗng nhiên truyền đến một tin tức, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Lương ngư. Nô địch mắt lộ ra kinh sắc, vội vàng nói, chuyển được. Lương ngư đã ly khai thật lâu. Nếu không phải là biết hướng đi của nàng, nô địch đều sẽ cho là nàng đã lành lạnh. Tích. Thông tin chuyển được. Theo một hồi suy suy điện lưu tiếng, một cái quen thuộc giọng nữ truyền đến. Lạnh lùng, dường như trên tuyết sơn lan hoa, khiến cho trong lòng nghe thấy thấm lạnh. Nô địch. Lương đại tiểu thư, ta là Ngô Chỉ. Ngay chờ, ta đây phải đi đem ra ra từ trong quan tài kéo ra ngoài. Nô địch chế nhạo một câu. Đối diện. Lương ngư phốc thử cười, mắt phượng hơi nheo lại, cười nói, không chín nhớ ta. Hơi thanh âm khàn khàn, mang theo một tia khó mà nói rõ cảm xúc. Nô địch hơi ngẩn ra. Chẳng biết tại sao, trong cổ họng có rất nhiều lời, lại cuối cùng đều nuốt trở vào. Hắn nhớ mớn, không trả lời, mà là cười nhạt nói, đến rồi sao? Ừm. Bên kia. Lương ngư thanh âm cũng rất bình tĩnh, nghe không ra tâm tình gì, nói ra, ta hiện tại ở vào cao nguyên chỗ tránh nạn. Hoặc, giả thuyết quốc gia nơi ẩn nút, một tòa nghìn vạn, cấp căn cứ. Như vậy nơi ẩn nút không chỉ là một tòa, ở vào cao nguyên các nơi, phơi bày kỳ giác tư thế. Bên này, nên tính là rất náo nhiệt. Lương ngư do dự một chút, nói ra, nô địch, ta đến nơi này bên sau đó, nghe được, gặp được rất nhiều thứ. Truyền tin của chúng ta là có hệ thống an toàn giám sát. Nếu như ta thổ lộ xuất quan kiện chữ, ngay lập tức sẽ bị ngăn ra, cho nên ta cũng không còn biện pháp nói cho người biết. Thế nhưng, nghe vậy, nô địch nhướng mày. Hắn lúc đầu cho rằng Lương Ngư thông tin qua đây, là muốn trò chuyện một cái, báo tin bình an mà thôi. Kết quả, Lương Ngư lại là có việc. Hắn không có mở miệng cắt đứt lời của đối phương, tiếp tục lắng nghe. Lương Ngư, thế nhưng, có ít thứ là có thể nói cho người biết. Quốc gia kiểm tra đo lường đến rồi đến từ chính biển sâu nguy cơ, đại lục ở nhiều lần phát sinh vận động, tương lai có thể sẽ có siêu cấp lớn biển gầm, vùng duyên hải sẽ bị bao phủ. Thời gian, đại khái là ở 13 năm bên trong. Nô địch có chút kinh ngạc. Hiện nay thế giới bị băng phong, đại hải khiếu lại từ đâu nói đến. Lương ngư cũng không phải một cái thích người thích đùa. Nàng nói như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Đại lục bản khối vận động, nếu như là tiền sử cái loại này đại lục trôi đi. Siêu cấp lớn biển gầm là hoàn toàn có khả năng. Thậm chí cả thế giới, sở hữu đại lục đại dương, đều sẽ phát sinh biến đổi lớn. Đại Minh ở cao nguyên kiến tạo chỗ tránh nạn, khả năng cũng là vì phòng bị tương lai mấy năm đại hải khiếu. 1 đến 3 năm. Thoạt nhìn xa xôi. Nhưng đối với quốc gia mà nói, khả năng lập tức liền đi qua. Cảm ơn, ta biết rồi. Nô địch hơi gật đầu. Tin tức này vẫn là rất hữu dụng. Tuy là mấy năm sau đó, hắn nói không chừng cũng không phải là đến bầu trời. Ừm. Lương ngư mỉm cười. Hai người hàn huyên một hồi, nô địch cũng biết nàng đến cao nguyên bên kia phương tiện giao thông. Đại bộ phận tình huống, đều là Đại Minh mở ra quan phương đường sắt. Ngẫu nhiên ngồi xe, thật lâu mới vừa tới mục đích. Nói đến phần sau. Nô địch cũng nói ra đầy miệng chuyện gần nhất. Biến dị mũi bự, biến dị con rắn cùng thần bí tử sắc kết tinh. Nghe vậy. Lương ngư cũng có chút kinh ngạc, trầm giọng nói, sinh vật biến dị toàn thế giới đều có, thế nhưng loại này ngay ngắn có thứ tự. Hư hư thực thực có chi khôn cũng rất ít. Nô địch, ngươi phải cẩn thận một chút, thực sự không được, có thể cho ta biết, ta muốn biện pháp giúp ngươi làm mấy tờ cao nguyên vé xe. Không có việc gì, ta hiện nay vẫn tính là an toàn.